Chương 2378, Bích Ba Động. Màu đen truyền qua thôn vệ không khí, thôn vệ không gian, ngay tiếp theo bốn phía bổn nguyên chi lực toàn bộ thôn vệ. Không cho phép ngươi khi dễ hắn. Cẩn Nhi bay đến Thẩm Phàm bên cạnh, thân hình chứng đại, ý đồ bảo hộ Thẩm Phàm. "Ai, ngươi lại là cần gì chứ?" Thẩm Phàm bất đắc dĩ thở dài, thò tay tế ra Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô, toàn bộ triển khai phía dưới, che khuất bầu trời, mạnh mà hướng phía Đại Hắc Đầu trấn áp đi qua. Đại Hắc Đầu phát ra quỷ dị tiếng kêu, cực lớn cái đuôi vướt hư không, vô số bọt nước theo hư vô bên trong xuất hiện, những bọt nước kia đều là huyền nguyên trọng thủy, mỗi một giọt đều có thể so với một tòa núi cao. Cả hai chạm vào nhau, huyền nguyên trọng thủy ra chỉ Đại Hắc Đầu Hỗn Độn Hắc Thủy khí, uy lực bất phàm, không gian đều phá vỡ. Chỉ có điều, Thẩm Phàm Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô cũng là cường hành, đơn giản chỉ cần cắn nuốt huyền nguyên trọng thủy, trấn áp xuống dưới. Trốn. Đại Hắc Đầu thấy được Thẩm Phàm khủng bố, không thể tưởng được hắn tung hoành cái này đầu sông lớn mấy chục vạn năm, người xưng tiểu Hắc Vương tử, rõ ràng thua ở một cái từ bên ngoài đến sinh linh trong tay. Trốn không thoát đâu. Thẩm Phàm không muốn trêu chọc phiền toái, ít nhất tại trước khi rời đi, không muốn gặp lại đến phiền phức gì, nếu không có muốn thẩm tra một chút sự tình, hắn sớm rời đi rồi. Hiện tại, chỉ có thể phiền toái lớn Hắc Đầu tại Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô bên trong nhiều một thời gian ngắn, chờ lúc rời đi lại bỏ qua. Đông đông đông. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Đại Hắc Đầu gõ Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô. Nhưng Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô chính là Hỗn Độn Bất Diệt thực cảnh, dung hợp Hỗn Độn Bất Diệt khí ngưng tụ, người bình thường há có thể phá vỡ. Hi hi, ngươi thật lợi hại. Đại Hắc Đầu trước kia luôn khi dễ người khác, lần này bị người khác khi dễ, khẳng định thống khổ chết rồi. Đáng đời. Cẩn Nhi vẻ mặt nhìn có chút hạ hệ bộ dạng. Ngươi có thể tưởng tượng một con cá nhìn có chút hạ hệ là cái dạng gì nữa trời. Nổ ra nguyên một đám bong bóng, rung đuôi lắc ý, cái kia một đôi tròng mắt bóng bẩy thẳng chuyện, thoạt nhìn còn có chút linh động. Tiểu Hắc, có khách quý tiến đến, không cho phép hồ đồ. Ngay tại Cẩn Nhi chuẩn bị mang theo Thẩm Phàm đi nàng theo như lời địa phương thời điểm, đại dưới sông bắt đầu khởi động gợn sóng, ngay sau đó một người mặc cẩm y râu đen lão đầu đi tới Thẩm Phàm bên cạnh. Hắn ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hắc quang rơi vào Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô phía trên. Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô lắc lư một cái, Thẩm Phàm trái tim cũng đi theo nhảy lên. Lập tức, Thẩm Phàm liền gặp được đại hắc đầu theo Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô bên trong chạy tới, có chút kiêng kỵ chậm chậm vào Thẩm Phàm, trốn ở cái kia cẩm y lão giả sau lưng. "Ra ra, hắn khi dễ ta." Đại hắc đầu rõ ràng không đốc, còn hiểu được các nhân cáo trạng trước. Khổ hề hề bộ dạng, quả nhiên là ta thấy yêu tiếc. Nói bậy, rõ ràng là ngươi khi dễ hắn, đánh không thắng, còn không biết xấu hổ cùng ra ra nói. Cẩn Nhi nói, "Tiểu Hắc, trở về đóng cửa chết qua, Hắc thủy chi khí bất đồng hóa cái kia 13000 tích huyền nguyên trọng thủy, không cho phép xuất quan, miễn cho mất mặt xấu hổ. Lần này là khách quý lưu thủ, nếu không ngươi làm sao có thể có mệnh tại?" Cẩm Ý lão giả nói. "Vâng, ra ra." Đại Hắc đầu không tình nguyện hướng phía đại dưới sông bay đi, một bên phi còn một bên trừng mắt Thẩm Phàm, nói, "Không cho phép ngươi đánh Cẩn Nhi muội muội chủ ý." Cẩn Nhi muội muội là của ta. Ha. Thẩm Phàm cười khổ không được, thầm nghĩ, cá tư tưởng rất phức tạp a. Không thể tưởng được rõ ràng có nhân tộc đạo hữu đến đây, khách quý ít gặp. Cẩm Ý lão giả chủ động hành lễ. Thẩm Phàm không dám vô lễ, cái này Cẩm Ý lão giả cho khí tức của hắn cùng cảm giác, so tại Bắc Long Tông bái kiến chính là cái kia Hồng Mông chi cảnh dâu bạc võ đạo chi nhân đều muốn cùng bố. Hắn một thân một mạc khí tức, phản phát quy chân, nhưng không thể nghi ngờ toàn thân cao thấp đều là hỗn độn chi khí. Vạn bối Thẩm Phàm, không có ý trải qua nơi đây, nhiều có quấy rầy. Thẩm Phàm liền vội hoàn lễ. Khách quý tiến đến, không ngại mặc dù lão phu đi động phủ uống vài chén. Cẩn Nhi, ngươi cái kia bảo bối địa phương còn là tự mình đi chơi nhi à, đừng đường đột khách quý. Lão giả nói. Hoa hoa hoa. Cẩn Nhi không ngừng phun bong bóng, biểu đạt lấy nàng che kín. Ta mang ngươi đi ra ra động phủ, ra ra động phủ có một loại ăn thật ngon thứ đồ vật, chúng ta ăn sạch quang. Cẩn Nhi không đợi Thẩm Phàm phản đối, trực tiếp bay đến Thẩm Phàm dưới háng, chờ đi Thẩm Phàm chui vào đại trong sông. Cẩm Ý lão giả nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhủ, người này tướng mạo đường đường, một thân chính khí, ngược lại cũng không phải gian tà thế hệ, khó trách có thể được đến Cẩn Nhi thân cận. Chỉ có điều, Cẩn Nhi hay vẫn là quá đơn thuần rồi, thật không biết tương lai một người sống thế nào xuống dưới. Cẩm Ý lão giả tay háo huy động, sông lớn hơi nước hai, hình thành một cái lối đi. Hắn bước vào trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng một hai ngày thời gian, Thẩm Phàm đi theo Cẩn Nhi tại đại trong sông du động. Một đường chỗ qua địa, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, tại đây ít nhất đều là nguyên cấp thiên tài địa bảo, còn có một chút thiên tài địa bảo đã sinh ra đời khí linh, tạo thành thuần dương cấp bậc tồn tại. Những điều này đều là chỉ là tiểu đồ chơi, Thẩm Phàm thậm chí bái kiến một ít hỗn độn cấp bậc thiên tài địa bảo, ví dụ như ẩn chứa hỗn độn chi khí linh quả, không phải trường hợp cá biệt. Đẹp mắt ta, những vật này ta chiếu cố rất lâu đâu rồi, nhìn thấy không có, bọn hắn nhìn thấy ta đều đổi vui vẻ đấy. Cẩn Nhi giới thiệu đoạn đường này tới thiên tài địa bảo, có một ít sinh ra đời khí linh tồn tại hoàn triều lấy Cẩn Nhi hành lễ. Thậm chí những hỗn độn thiên kia tài địa bảo đều truyền lại ra thân mật ý thức. Được rồi, Thẩm Phàm vốn đang ý định thu hoạch Thẩm Phàm, vật gì đó khác hắn có thể không quan tâm, nhưng hỗn độn cấp bậc thiên tài địa bảo dù là cùng mình hỗn độn bất diệt khí bất tương phù hợp, cũng có thể mang đi, tương lai có thể đổi đến rất nhiều thứ tốt ta. Chỉ có điều, nhìn thấy Cẩn Nhi như vậy không chút tâm cơ nào, không hề ý để phòng người khác, hắn làm sao dám ra tay? Cũng không thể vô sỉ như vậy a. Không bao lâu, phía trước có một tòa môn, màu đen cùng kim sắc giao nhau đại môn, đại trên cửa, ba cái thanh sắc chữ to, Bích Ba Động. Gia Gia động phủ đã đến. Cần Nhi trở đi Thẩm Phàm, tại Bích Ba động trước khi nổ ra ba cái bong bóng, cái này ba cái bong bóng đều là hắc bạch giao nhau, dung nhập trong cửa lớn về sau, Bích Ba động đại môn tự động mở ra. Cẩm Y lão giả đang tại đại môn cái kia một bên chờ đợi, cười nói, khách quý mời đến. Thẩm Phàm rơi xuống đất, tại đây cùng bên ngoài đồng dạng, không có nước tiến đến, phảng phất một thế giới khác đồng dạng. Hỗn độn chi khí, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, thì ra là thuần túy nhất bổn nguyên chi lực, làm cho người vui vẻ thoải mái. Mấy quả chân châu tại động phủ trên không bay lượn, một ít vỏ sò bên trong, còn cất giấu một ít dáng người nổi bật nữ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, tựu là trong truyền thuyết châu nữ. Đủ loại trong nước sinh linh, cơ hồ toàn bộ đều là hỗn độn sinh linh, bọn hắn dùng đến ánh mắt khác thường nhìn qua Thẩm Phàm cái này khách đến thăm, nhất là những châu tiên nữ, nhìn thấy Thẩm Phàm, mỗi một cái đều là đầy mặt thẹn thùng, hận không thể yêu thương nhung nhớ đồng dạng. Của ta, hắn là khách nhân của ta, các ngươi bỏ đi. Cần Nhi tuyên thệ chủ quyền đồng dạng, bơi tới Thẩm Phàm trước mặt, hướng phía bốn phía sinh linh dịu dàng nói. Mặt khác sinh linh có chút thu hồi ánh mắt, có chút bật cười, có thì còn lại là không kiêng nể gì cả tiếp tục thông đồng Thẩm Phàm. Thẩm Phàm sờ lên cái cằm, cái này thật đúng là một cái kỳ quái địa phương. Đến, khách quý, mời ngồi. Chương 2379, mới quen hỗn độn, thượng. Cẩm Y lão giả mang theo Thẩm Phàm đi vào một mặt hồ trên nước đỉnh đài bên trong, bạch ngọc chén lớn rượu, các loại hỗn độn kỳ quả, còn có một chút linh hữu. Đầy bàn đều là. Này, Thẩm Phàm ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem ra ra thứ tốt cho ngươi trông tới. Cẩn Nhi âm thầm cho Thẩm Phàm truyền âm. Sau đó lặng lẽ du đi nha. Thẩm Phàm chằm chằm vào Cẩm Ý lão giả, phát hiện Cẩm Ý lão giả không hề dị trạng. Cho đến Cẩn Nhi rời đi về sau, Cẩm Ý lão giả nói, lão phu cái này Bích Ba động, Cẩn Nhi tư chất cùng thiên phú cao nhất, vô cùng có khả năng vượt qua thiên nhân ngũ suy, trở thành một phương nguyên tôn. Tiểu là tâm tư đơn thuần, tương lai gặp chắc trở không ít. Thẩm Phàm thì là nghe được như lọt vào trong sương mù. Thiên nhân ngũ suy, đây là cái gì ý tứ? Nguyên tôn? Cái này Thẩm Phàm ngược lại là nghe nói qua, nghe nói Hồng Mông chi cảnh được gọi là nguyên tôn. Hắn không tốt nói tiếp, cười nói, Cẩn Nhi thiên chân vô tả, trời sinh làm cho người thân cận. Đúng vậy a, nếu không có như thế, Cẩn Nhi cũng không có khả năng sống đến hôm nay. Cẩm Ý lão giả nói, lão phu nhân xưng Bích Ba nguyên tôn, nhưng ở cái này đầu đại trong sông, cũng không phải là chỗ tệ, còn có vài chỗ địa phương, có một ít tồn tại, so lão phu tu vi còn cao. Cẩn Nhi tại địa bàn của bọn hắn, cũng cùng tại chính mình ra đồng dạng, dựa vào đúng là cái này trời sinh làm cho người thân cận khí chất. Thì ra là thế. Thẩm Phàm gật đầu nói, các hạ là phương Đông đến a? Lão giả nói, Thẩm Mỗ không biết các hạ theo như lời phương Đông đến cùng là địa phương nào, tại hạ cũng chỉ là ngẫu nhiên bên trong truyền tống đến nơi này. Thẩm Phàm nói. A. Lão giả cao mày nói, ngẫu nhiên truyền tống đến nơi đây. Như thế kỳ quái, cũng không biết ngươi đã trải qua cái gì, động xa xôi phương Đông đến nơi đây, không biết có xa lắm không. Ông nội của ta ra ra, không biết bao nhiêu vạn năm trước, cũng từng ở phương Đông sinh hoạt qua. Thẩm Phàm không biết như thế nào nói đúng. Ngươi là nhân tộc A. Cẩm Ý lão giả nói. Đúng vậy, tại hạ Thẩm Phàm. Thẩm Phàm trung thực trả lời. Ngươi xưng hô lão phu vi Bích Ba là được. Cẩm Ý lão giả nói. Vâng, Bích Ba tiền bối. Thẩm Phàm nói. Ta đã từng xem qua lão tổ thư, hắn từng nói, xa xôi phương Đông có một chủng tộc, tên là nhân tộc. Nhân hoàng mở đạo thống, thành lập Hoa Hạ vương triều, mặt trời chiếu rọi chi địa, đều là vương triều chi thổ. Bích Ba nói. Hoa Hạ vương triều. Thẩm Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Nhân hoàng hắn biết rõ, nghe nói hỗn độn sơ khai thời điểm, nhân hoàng sáng lập nhân tộc, nhưng về sau nhân hoàng không phải biến mất tại hỗn độn bên trong sao? Cái kia Hoa Hạ vương triều vậy là cái gì tồn tại? Thẩm Phàm cảm giác, hắn căn bản chính là đi tới một thế giới khác. Như thế nào? Ngươi không biết. Bích Ba nói. Thẩm Mỗ sinh hoạt địa phương ngược lại là khắp nơi trên đất là nhân tộc, chỉ có điều, cũng không biết Hoa Hạ vương triều tồn tại. Thẩm Phàm nói. Nha. Bích Ba lão giả cũng không có để ý, nói, chỉ cần ngươi là nhân tộc là được. Xa xôi phương Đông, nhân tộc là thế lực lớn, hùng bá phần đông chủng tộc phía trên, vô số cường hoành tồn tại, trấn áp trong ngoài. Thẩm Phàm có thể theo Bích Ba lão giả trong giọng nói, cảm ứng được hắn đối với nhân tộc tôn kính cùng hướng tới. Tiên bối, vạn bối đối với cái này địa không quen, có thể hay không đọc một ít ngài tàng thư chi địa? Thẩm Phàm không dám nhiều hơn trao đổi, chỉ có thể dùng lấy cớ này trước tiến hành biểu thị. Bất kể như thế nào, hắn luôn muốn trước biết rõ ràng, tại đây đến cùng là địa phương nào. Đương nhiên, bất quá, những điều này đều là lão phu lấy được kỳ chân dị quả, hiệu quả không tệ. Các ngươi nhân tộc tại huyết mạch cùng thể chất phía trên, mặc dù không có gặp may mắn, nhưng là các ngươi lại có thể hữu hiệu nhất phát huy trò nắm giữ lực lượng. Trong đó mấy miếng trái cây có thể tăng lên ngươi băng hỏa chi khí lực lượng. Bích Ba nói. Thẩm Phàm nghe vậy hoảng hốt, hắn rõ ràng ngay cả ta tu luyện hỗn độn chi khí nền móng cũng biết. Không có hắn, Thẩm Phàm chỉ có thể trầm mặc, sau đó gặm trái cây. Loại này thứ tốt, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Bích Ba Nguyên Tôn cùng Thẩm Phàm trò chuyện trong chốc lát về sau, dẫn Thẩm Phàm hướng phía tàng thư các mà đi. Trên đường, Thẩm Phàm sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, hỗn độn bất diệt chân lô bên trong, băng hỏa hỗn độn chi khí đang tại bước lên lấy, tốt xấu Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chân kinh đủ cường, chấn đè lại sôi trào hỗn độn chi khí. Luyện hóa những hỗn độn này kỳ quả, không thể nói trước có thể đem tu vi tăng lên không ít. Đây là hắn tu luyện hỗn độn bất diệt chân kinh, cần tích lũy cùng thiên tài địa bảo thật sự là nhiều lắm. Nếu như đổi lại một người bình thường, đoán chừng những hỗn độn này kỳ quả có thể làm cho hắn trực tiếp đem tu vi tăng lên tới vô cực cảnh trung kỳ a. Một đường đi tới, Bích Ba Nguyên Tôn cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Cần biết Thẩm Phàm chỉ là vô cực cảnh sơ kỳ, trực tiếp đã uống vài khỏa hỗn độn kỳ quả, rõ ràng không cần ngồi điều tức, thậm chí không hề dị sắc, ngoại trừ tinh thần tỏa sáng mà thôi. Phải biết rằng Bích Ba Nguyên Tôn còn tại Thẩm Phàm cảnh giới này thời điểm, nuốt loại này hỗn độn kỳ quả, ít nhất cần đã nhiều năm thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa một lần cũng chỉ có thể nuốt một khỏa, cũng không dám liên tục nuốt vài khỏa. Hắn nhất định là theo người phương Đông tộc chi địa mà đến, hơn nữa truyền thừa bất phàm, bình thường nhân tộc công pháp thì không cách nào nhanh như vậy có thể luyện hóa những hỗn độn này kỳ quả. Bích Ba Nguyên Tôn đối với Thẩm Phàm càng phát ra cao thoạt nhìn. Nơi này chính là lão phu tàng thư, theo ta lão tổ cái kia đồng lứa bắt đầu, sở hữu chân tàng điện tịch đều ở đây ở bên trong. Thẩm đạo hữu, cần xem cái gì, thỏa thích xem. Đương nhiên, có một ít tiết hạ cấm chế thứ đồ vật, kính xin không muốn mạnh mẽ phá cấm, miễn cho phản chấn ngươi. Bích Ba Nguyên Tôn nói. Đa tạ. Thẩm Phàm cung kính hành lễ. Có việc thông chi lão phu. Bích Ba Nguyên Tôn cười cười, rời đi, hồn nhiên không có đem Thẩm Phàm cho rằng ngoại nhân. Thẩm Phàm thì là đi vào giá sách bên cạnh, cầm lên một tiền vốn ngọc sách, trên đó viết Phương Đông Du Ký. Quyển sách này tại giá sách chính yếu nhất vị trí, bởi vậy Thẩm Phàm trước hết nhất lấy được. Phương Đông, vô biên vô hạn, mặt trời mọc chi địa. Rất nhiều cường hành thế lực cùng chủng tộc nấn á. Lão phu độ thiên nhân ngũ suy, bước vào nguyên tôn chi cảnh, theo nguyên tôn phá vỡ mê chướng, trưởng thủy chi lực, làm một phương thủy thần, số thiên nhất thần tôn. Phương Đông lịch, Hạo Thiên kỳ đệ tứ nguyên, lão phu cùng Hỏa Long thần tôn dò xét được mỗi đại tộc tổ địa, được thái nhất thần thủy, luyện tiểu thái nhất thân thể, tiến giai thái tôn chi cảnh, được Hạo Thiên thủy tổ mời, tham gia Thái Dương thần điện đại yến, kiến thức chư phương đại năng. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, ngàn năm thời gian thoáng một cái đã qua. Thẩm Phàm hay vẫn là nắm lấy Phương Đông Du Ký, mang theo kỳ dị thần sắc, giống như đói đọc lấy. Thẩm Phàm, Thẩm Phàm, ta đến rồi. Ăn cái gì? Cẩn Nhi lén lút đi tới Thẩm Phàm sau lưng, nhổ ra một cái bong bóng, đụng chạm Thẩm Phàm da thịt. Bong bóng ba một tiếng nghiền nát về sau, Thẩm Phàm toàn thân đánh nửa cái dùng mình, nhìn lại, nói, Cẩn Nhi, đã qua mấy ngày? Vài ngày. Cẩn Nhi kinh ngạc nói, Thẩm Phàm, ngươi sẽ không đọc sách đọc thấy ngu chưa? Khó trách gia gia có đôi khi luôn điên điên khùng khùng, nhất định là đọc sách đọc tròn váng. Thẩm Phàm vẻ mặt xấu hổ. Ngươi biết không, đã qua 1000 năm rồi, ta đem cái kia thứ tốt đều cho ngươi đã luyện hóa được, ngươi trực tiếp phục dụng tự là. Cẩn Nhi nói. Nàng mang đến thứ đồ vật là một khỏa liên tử, băng liên tử. Thẩm Phàm từ đó cảm ứng được cực kỳ cường hoành băng thuộc tính hỗn độn chi khí. Đây là Lục Diệp băng liên liên tử a, rất ngọt. Ta ăn hết một khỏa, đã thai nghén đi ra một cái hóa thân rồi. Cẩn Nhi nói, ngươi cũng thai nghén một cái hóa thân đi ra, sau đó cùng ta hóa thân kết thành đạo lữ a. Thẩm Phàm lập tức sợ hãi kêu lên một cái, thai nghén hóa thân hỗn độn kỳ vật, đây chẳng phải là một khi hóa thân biến thành, tựu là hỗn độn sinh linh. Cái này là bực nào chân quý a. Chương 2380, mới quen hỗn độn, hạ. Có thể chờ hay không chờ, ta đem sách xem hết, lại đi luyện hóa băng liên tử, thai nghén hóa thân. Thẩm Phàm cũng không có nhận lời nói, cái này Cẩn Nhi nghĩ đến cái gì chính là cái gì a, rõ ràng còn muốn cùng hắn hóa thân kết thành đạo lữ. Suy nghĩ một chút, cùng một con cá kết thành đạo lữ, cái kia đau xót thoải mái. Quả thực không muốn không muốn. Của ta hóa thân rất đẹp nha. Cẩn Nhi nhưng lại không quan tâm Thẩm Phàm nghĩ cách, tâm niệm vừa động, bên ngoài đi tới một người mặc màu xanh lá quần áo nữ tử, 16 tuổi bộ dạng, một bộ sở sở động lòng người bộ dạng. Nàng con ngươi là băng thanh ngọc khiết, da thịt của nàng là vô cùng mịn màng. Nàng dung nhan là không thể bắt bẻ. Nhất động lòng người hay vẫn là nàng toàn thân đều mang theo Cẩn Nhi cái kia một phần đơn thuần cùng ngây thơ, làm cho người trời sinh thân cận. Cẩn Nhi bản thể thì là nhẹ nhàng du động, hóa thành một đạo kim quang chui vào hóa thân trong cơ thể. Ta gọi Lý Cẩn Nhi. Thẩm Phàm, chúng ta kết thành đạo lữ a. Lý Cẩn Nhi nói. Khục khục. Thẩm Phàm ho khan hai tiếng, nói, đợi ta luyện thành hóa thân, chúng ta lại thương lượng. Ta xinh đẹp như vậy, so Bích Ba động những không biết xấu hổ kia yêu tinh xinh đẹp nhiều hơn, ngươi như thế nào còn ngốc đứng đấy đâu? Đại hắc đầu thèm thuồng ta thật lâu rồi, ta đều mặc kệ hắn. Lý Cẩn Nhi nói. Ta. Thẩm Phàm thực không biết nên làm thế nào cho phải. Cẩn Nhi, Thẩm đạo hữu muốn xem sách, ngươi không cần thiết quấy rầy hắn. Bích Ba Nguyên Tôn thật sự là khéo hiểu lòng người, rất nhanh tựu đi tới, dụ đi được Lý Cẩn Nhi, ly khai tàng thư các thời điểm, còn quay đầu lại hướng phía Thẩm Phàm mở trừng hai mắt. Lục Diệp băng liên a. Thẩm Phàm cảm khái ngàn vạn. Lúc này thời điểm, Bạch Phiêu Phiêu đi ra. Cái này khỏa liên tử ẩn chứa hỗn độn chi khí rất là đặc thù, có thể trời sinh hóa hình, hơn nữa kế thừa bản thể ở một phương diện khác lực lượng, cùng ngang nhau tu vi. Bạch Phiêu Phiêu nói. Lợi hại như vậy? Thẩm Phàm nói. Đương nhiên rồi. Bạch Phiêu Phiêu nói, chúng ta 3 tỷ muội tiến giai báo nguyên cảnh về sau, cũng có thuộc về mình đặc biệt lực lượng đấy. Chưa từng gặp ngươi dùng qua. Thẩm Phàm nói. Về sau ngươi sẽ biết. Bạch Phiêu Phiêu cười cười, nói, cái kia Lý Cẩn Nhi nghe thích ngươi ha. Rõ ràng đem như vậy bảo bối thứ đồ vật đều tặng cho ngươi rồi. Hỗn độn kỳ vật vô số, nhưng cái này Lục Diệp băng liên lực lượng rất cường, khó gặp. Ân. Thẩm Phàm gật đầu. Bạch Phiêu Phiêu rời đi về sau, Thẩm Phàm thu liễm tâm tư, đi học tiếp tục. 3000 năm sau, Thẩm Phàm lưu luyến buông tàng thư. Đại bộ phận sách vở hắn đều xem đã qua, phảng phất phát hiện ra một cái thế giới mới đồng dạng. Phương Đông Du Ký bên trong quyển sách kia, trong đó ghi lại rất nhiều chi thức. Thứ nhất, cảnh giới. Thẩm Phàm hiện nay đang biết đến là chỉ là Hồng Mông chi cảnh, về phần Hồng Mông chi cảnh rốt cuộc là cái gì cảnh giới, hắn không biết. Lúc trước hỏi Thương Giác không nói. Hỏi lão viên cũng không nói. Bọn hắn đều nói thời cơ không đến. Hiện tại, thời cơ bề ngoài giống như đã đến. Hồng Mông chi cảnh chỉ có một cảnh giới, nhưng cái này lại chia làm 5 cấp độ. Cái này 5 cấp độ là Thiên Nhân Ngũ Suy. Hồng Mông cảnh là một cái sinh linh một thân lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm hỗn độn chi khí, vì hỗn độn sinh linh mà lại có thể động dụng tương ứng hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có thể diễn biến Hồng Mông chi tướng, cho nên xưng là Hồng Mông cảnh. Tiến giai Hồng Mông cảnh về sau sẽ gặp hỗn độn thiên khiển. Tại đây thiên, không phải Thẩm Phàm trước kia biết rõ thiên, hoặc là thiên đạo, mà là hỗn độn chi thiên. Trời giáng trừng phạt, muốn kinh nghiệm 5 cái gặp chắc trở, tục xưng Thiên Nhân Ngũ Suy. Vượt qua một cái gặp chắc trở, đối với hỗn độn chi khí khống chế lại càng là cường đại một phần. Thiên Nhân Ngũ Suy về sau, đến Hồng Mông cảnh viên mãn, có thể lần nữa tiến đến giai Nguyên Tôn. Nguyên Tôn là một cái đặc biệt cảnh giới. Tên đầy đủ Hồng Mông Nguyên Tôn. Nhưng là vì cùng Hồng Mông cảnh phân chia, đều xưng là Nguyên Tôn cảnh. Lúc này thời điểm, hỗn độn chi khí theo mở mịt hư vô, đến thật sự khống chế, hóa thành hỗn độn chi lực. Lúc này thời điểm, Nguyên Tôn tu luyện hỗn độn chi lực, cho đến khống chế ở một phương diện khác hỗn độn chi lực, ví dụ như lưu lại thư chính là cái kia Thiên Nhất Thần Tôn, chính là vì hắn nắm giữ hắn Thiên Nhất Thần Thủy chi lực, cho nên được gọi là Thiên Nhất Thần Tôn. Thần Tôn đúng là Nguyên Tôn phía trên cảnh giới. Thần Tôn lại hướng lên thì là liên quan đến đã đến càng lực lượng cường đại, cụ thể là cái gì lợi hại cũng không có kỹ càng giải thích, chỉ là biết rõ cảnh giới kia trở thành Thủy Tôn, có xưng là Thế Tôn. Thẩm Phàm cảm xúc bành trướng. Những cảnh giới này, hỗn độn bên trong căn bản cũng không có. Ví dụ như cái kia phương Đông mặt trời mới lên chi địa, hỗn độn bên trong căn bản cũng không có ghi lại. Hắn chỗ hỗn độn chỉ là hỗn độn vạn vực cùng hỗn độn hồng hoang. Về sau, hắn đọc địa lý phương diện điện tịch, thế mới biết, nguyên lai hắn chỗ hỗn độn chỉ là hỗn độn bên trong một chỗ nào đó mà thôi. Hỗn độn vạn vực, trên thực tế lại được gọi là vạn vực chi địa. Vạn vực chi địa kể cả nhân tộc vạn vực cùng hồng hoang chi địa. Nghe nói cái kia một khối địa bàn năm đó bị Hoa Hạ Vương triều cái nào đó gọi là Thần Hoang đại năng thống trị, trở thành vạn vực chúa tể. Thẩm Phàm có loại nhức cả trứng biểu lộ. Một lần lại một lần, tổng cho rằng rốt cục có thể đạt tới đỉnh phong thời điểm, luôn hiện, nguyên lai hắn chỗ thế giới chỉ là một cái địa phương nhỏ bé. Chỉ có điều, vạn vực chi địa cùng với các địa phương nhỏ bé không giống với, rất đặc thù. Như thế nào đặc thù? Toàn bộ hỗn độn, xưng là cổ hỗn độn, chia làm đông nam tây bắc bốn cái phương vị, ví dụ như xa xôi phương đông, xa xôi tây phương, xa xôi phía nam cùng xa xôi phương bắc. Thư phía trên ghi lại, cái này vạn vực chi địa thì là cấu kết cổ hỗn độn phải qua địa. Cho nên, vạn vực chi địa một ít trong cấm địa, thì ra là Thẩm Phàm biết rõ những giao chỉ cự khanh kia à, hoặc là hiện tại vị trí tại Bắc Long di tích, đều là tiến vào cổ hỗn độn địa phương. Những địa phương này đều bị cổ hỗn độn bốn cái phương vị đại năng gác. Tứ phương hỗn độn lẫn nhau tầm đó muốn cấu kết, phải trải qua vạn vực chi địa. Mà lên cái kỷ nguyên, vạn vực chi địa được quật khởi thần hoang chúa tể, mà cái kia thần hoang chi chủ đã trở thành Hoa Hạ Vương triều một cái tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cho nên vạn vực chi địa được chỗ khống chế. Nói cách khác, toàn bộ vạn vực chi địa, cấu kết tứ phương hỗn độn phải qua địa, là nhân tộc địa bàn, tứ phương hỗn độn bất luận cái gì sinh linh muốn cấu kết địa phương khác, nhất định phải giao qua đường tiền. Thẩm Phàm cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Big Ba Nguyên Tôn sẽ đối với Thẩm Phàm tôn kính như vậy rồi. Nguyên lai, tại cổ hỗn độn bên trong, nhân tộc lại là một phương cự phách. Vạn vực chi địa, phần đông sinh linh rõ ràng xem thường nhân tộc, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Bất quá, suy nghĩ một chút, nhân tộc tại vạn vực chi địa kinh doanh nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là ngật đứng không ngã, chắc hẳn chính thức biết rõ chi tiết người, biết rõ nhân tộc nền tảng. Sau đó lại kết hợp thoáng một phát thư phía trên ghi lại, Thẩm Phàm rốt cuộc hiểu rõ vạn vực chi địa nhân loại là như thế nào sinh ra đời được rồi. Nghe nói năm đó tứ phương cổ hỗn độn căn bản không cách nào bù đắp nhau, ví dụ như phương đông hỗn độn đại năng muốn đi là tây phương hỗn độn, nhất định phải thông qua đặc thù nào đó cách, hao phí quá lớn. Về sau tứ phương hỗn độn tại cổ hỗn độn bên trong phát hiện ra vạn vực chi địa, lẫn nhau tiến vào nơi đây, bắt đầu an bài thế lực của mình. Nhân tộc cũng là như thế này sinh ra đời rồi. Chương 2381, Lý Cẩn Nhi. Lúc trước, tứ phương hỗn độn khắp nơi đại năng tề tụ không sai, khai bích phách địa đồng dạng. Nhân hoàng cũng là cái kia đại năng bên trong một người, đi vào vạn vực chi địa, lưu lại nhân tộc đạo thống. Về phần vạn vực chi địa nhiều kỷ nguyên, Thẩm Phàm cũng có thể minh bạch. Trên thực tế, tựu là tứ phương hỗn độn thế lực khắp nơi âm thầm bồi dưỡng võ đạo chi nhân, lẫn nhau đại chiến, ai cuối cùng nhất năng lực gáp tứ phương, chúa tể vạn vực chi địa, như vậy cái này vạn vực chi địa ở này cái kỷ nguyên, thuộc sở hữu tại một phương nào thế lực lớn chô khống chế. Ở trong đó lợi ích, quả thực dọa người. Hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này vạn vực chi địa lại đến một vòng mới tẩy bài thời gian, cho nên vạn vực chi địa thực lực, nhao nhao bắt đầu tranh đoạt, một mực chiến đấu, cho đến xuất hiện mới chúa tể. Ở trong đó, tứ phương cổ hỗn độn thực lực cũng sẽ âm thầm bồi dưỡng, đương nhiên, không có khả năng trực tiếp can thiệp, chỉ sợ vẫn có lẫn nhau ước định cái gì. Thẩm Phàm đem đây hết thảy đều trải vớt tinh tường về sau, cảm khái ngàn vạn. Không thể tưởng được, một đường dây rủa cho tới bây giờ, mới hiểu được, hắn còn là một quân cờ, vẫn chỉ là tứ phương cổ hỗn độn bên trong, nhân tộc Hoa Hạ Vương triều một con cờ mà thôi. Lộ dài đằng đẵng hắn tu xa này, Thẩm Phàm cảm khái không thôi. Đương nhiên, hắn càng quan tâm chính là luân hồi chi sông, dù sao trong đó còn cất giấu mẫu thân hắn chân linh. Ai biết, luân hồi chi sông đích thật là cấu kết toàn bộ cổ hỗn độn, kể cả vạn vực chi địa, theo vạn vực chi địa cũng có thể đi vào luân hồi chi sông. Nhưng là, luân hồi chi sông mặc dù là nguyên tôn, khiến cho không tốt, cũng ra không được. Tứ phương cổ hỗn độn bên trong, phía nam hỗn độn chi địa có một cái luân hồi điện, cái kia luân hồi điện chiếm cứ cái này luân hồi chi sông ngọn nguồn, thế lực to lớn, không tại Hoa Hạ Vương triều phía dưới, cũng không tại Thái Dương thần điện phía dưới. Thẩm Phàm cũng đã được nghe nói, vạn vực chi địa cũng có một tòa luân hồi điện, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ chính là phía nam cổ hỗn độn luân hồi điện tại vạn vực chi địa một cái thế lực. Đủ loại rắc rối phức tạp sự tình, làm cho Thẩm Phàm hơn nửa ngày mới thanh tỉnh lại. Tăng cường thực lực mới là vương đạo, đã một vòng mới tẩy bài muốn đến rồi, muốn hảo hảo sống sót, tự phải nỗ lực tu luyện. Về phần cứu vớt mẫu thân, đặt vào đỉnh phong cái này một loại nghĩ cách, Thẩm Phàm chỉ có thể chôn sâu đáy lòng. Lúc nào, chờ hắn có thể như cái kia thiên nhất thần tôn đồng dạng, có tư cách đạp vào Thái Dương thần điện đi lúc ăn cơm, chắc hẳn đi luân hồi sông cũng không phải vấn đề gì a. Trong mật thất, Thẩm Phàm khoanh chân mà ngồi. Hắn nắm lấy lục diệp băng liên tử. Cổ hỗn độn bên trong, sở hữu thiên tài địa bảo đều không có đẳng cấp phân chia, cùng một loại thiên tài địa bảo, hắn hiệu quả cũng là không đồng dạng như vậy, mấu chốt tiểu xem hỗn độn kỳ vật bản thân năm cùng tạo hóa. Ví dụ như Thẩm Phàm lấy được lục diệp băng liên tử, năm rất đủ, có thể trực tiếp thai nghén bản thể hóa thân. Dựa theo cái kia đại năng thư bên trong ghi lại, có một ít hỗn độn kỳ vật, hắn bản thể mạnh, thậm chí có thể so với Thế Tôn. Được rồi, đó là cái gì tồn tại, căn bản không cách nào nhìn lên. Luyện hóa a. Thẩm Phàm nuốt vào lục diệp băng liên tử. Chỉ một thoáng, hỗn độn bất diệt chân lô bên trong băng thuộc tính hỗn độn khí tựu dung nhập băng liên tử bên trong. Thẩm Phàm trái tim bên trong bay ra một giọt tinh huyết. Lập tức nguyên thần của hắn phân ra một đám nguyên thần. Tinh huyết cùng nguyên thần dung hợp về sau, cùng một chỗ chui vào hỗn độn băng liên tử bên trong. 5000 năm sau, Thẩm Phàm phá quan mà ra. Lúc này thời điểm, trước mặt hắn đứng đấy một cái hoàn toàn có hỗn độn băng liên tử luyện thành hóa thân. Hỗn độn sinh linh. Hóa thân một thành, trực tiếp trở thành hỗn độn sinh linh, khống chế hỗn độn băng khí. Chỉ có điều chưa hoàn toàn thức tỉnh, trước mắt chỉ có thể kế thừa Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt thực thể lực lượng. Bất đồng chính là, hắn không cách nào luyện thành hỗn độn bất diệt chi thân, dù sao chỉ có thể khống chế một loại hỗn độn chi khí, chỉ là đã luyện thành hỗn độn bất diệt băng thể. Có được bản thể chiến lực, mặc dù so ra kém bản thể, cũng không kịp nhiều làm cho. Ta là ngươi, ngươi là ta. Từ nay về sau, chúng ta nhất thể." Thẩm Phàm nói. Hóa thân mỉm cười. Lập tức, hóa thân dung nhập Thẩm Phàm trong cơ thể, cả hai dung hợp lẫn nhau rồi. Dung hợp về sau, cảm thụ được tu vi tăng vọt, trực tiếp tăng vọt đến vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, Thẩm Phàm lần nữa chấn kinh rồi một thanh. Hắn rốt cục minh bạch, lục diệp băng liên tử là bực nào chân quý rồi. Cần Nhi thật đúng là đưa cho ta một phần đại lễ a." Thẩm Phàm cảm khái ngàn vạn. 100 năm sau, Thẩm Phàm đem trong tàng thư các tàng thư toàn bộ xem về sau, hắn đi tới phòng khách. "Cần Nhi đâu?" Thẩm Phàm nói. Đi ra ngoài chơi, nàng ưa thích náo, bằng không thì hôm nay tu vi nên không giới ngươi. Bích Ba Nguyên Tôn nói, những ngày này đa tạ tiền bối rồi, vãn bối ý định tiếp tục du lịch. Thẩm Phàm cũng không có ăn ngay nói thật. Bích Ba Nguyên Tôn trên thực tế đối ngoại mặt rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm, thậm chí cũng không biết chỗ của hắn, rõ ràng cấu kết vạn vực chi địa. Lão phu có một cái yêu cầu quá đáng. Bích Ba Nguyên Tôn nói, cứ nói đừng ngại. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình, nói, quả nhiên đến rồi. Hắn biết rõ thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Chiếu cố Cẩn Nhi. Bích Ba Nguyên Tôn nói, mang nàng ly khai tại đây. Tiền bối, lão phu lần này rời đi, đem vi tiến giai thần tôn làm chuẩn bị, không thành công, đương như luân hồi chi sông. Bích Ba Nguyên Tôn nói, lão phu trực hệ hậu đại, chỉ có Cẩn Nhi một người. Nàng trời sinh không rảnh, tư chất so lão phu mạnh hơn nhiều, có hy vọng đạt tới lão tổ tông cấp độ. Ý của tiền bối là, được không? Bích Ba Nguyên Tôn nói, Thẩm Phàm có thể cự tuyệt sao? Ăn hết người ta, nhìn người ta, đằng sau người ta còn tiễn đưa một đầu kim lý cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Tiền bối tin được văn bối ổn thỏa đem hết khả năng. Thẩm Phàm nói, ta tin tưởng Cẩn Nhi ánh mắt, nàng chưa bao giờ hội nhìn lầm người. Bích Ba Nguyên Tôn cười cười. 3 năm về sau, Thẩm Phàm mang theo bao lớn bao nhỏ Cẩn Nhi lên đường. Cẩn Nhi thiếu một ít đem Bích Ba động chuyển không, chốc lát mang bên trong chứa lấy vô số thiên tài địa bảo, cơ hồ toàn bộ đều là hỗn độn kỳ vật. Chỉ có điều, những hỗn độn này kỳ vật năm đều tương đối thấp, chỉ có cái kia lục diệp băng liên, chính là đã vượt qua một cái kỷ nguyên hỗn độn kỳ vật, diệu dụng vô cùng. Nhưng dù vậy, những hỗn độn kia kỳ vật, đối với hiện tại Thẩm Phàm mà nói, cũng là di chân chân quý. Nhưng như thế nào không biết xấu hổ hướng Cẩn Nhi đòi hỏi. Cẩn Nhi khóc khóc như mưa cùng Bích Ba Nguyên Tôn tạm biệt, từ khi đã có hóa thân về sau, nàng bản thể ít đi ra. Bích Ba Nguyên Tôn vốn tưởng rằng Cẩn Nhi không nỡ hắn, lúc này tới muốn ôm Cẩn Nhi. Ai biết Cẩn Nhi thần chuyển hướng, quay người bổ nhào Thẩm Phàm trong ngực, nói: "Tướng công, sau này ngươi muốn hảo hảo đối đãi ta. Chúng ta đi thôi." Con mắt đỏ bừng Bích Ba Nguyên Tôn tại chỗ hóa đá. Thẩm Phàm cũng là lôi được không nhẹ. Đúng phải cái như vậy không có tim không có phổi ra hỏa, ai có thể chịu được a? Bích Ba Nguyên Tôn cuối cùng nhất hay vẫn là rời đi. Cẩn Nhi thì là lôi kéo Thẩm Phàm tay, sôi nổi. Bên ngoài thật xinh đẹp a. Cẩn Nhi nói, ngươi đây là không có tim không có phổi sao? Thẩm Phàm quả thực im lặng. Chương 2382, nhàn du. Lý Cẩn Nhi hiếu động. Ven đường có một đóa hỏa diễm hoa, nàng nhìn về phía trên đặc biệt ưa thích, tại là quá khứ hái nó. Đó là một đóa hỗn độn kỳ hoa, năm ước chừng tại một vòng tả hữu, bị một đầu tam vĩ hỏa diễm hổ thủ hộ lấy, trọn vẹn vô cực cảnh trung kỳ tu vi đỉnh cao. Cái kia Tam Vĩ Hỏa Diễm Hổ tự nhiên là hỗn độn sinh linh, đương nhiên, thoạt nhìn ngây ngốc. Lý Cẩn Nhi bất quá nhất nguyên cảnh sơ kỳ, vừa mới xông đi lên, Hỏa Diễm Hổ móng đuốt tựu nhào đầu về phía trước, lập tức muốn đem nàng xé rách. Coi chừng. Thẩm Phàm lách mình đi qua, một quyền vung ra, kim sắc quyền ảnh ra chỉ hỗn độn bất diệt chân lô lại lị ảng, tung bay Tam Vĩ Hỏa Diễm Hổ. Tam Vĩ Hỏa Diễm Hổ trên không trung lật ra mấy cái thân, lạnh lùng chằm chằm vào Thẩm Phàm. Cút. Thẩm Phàm quát chói tai. Tam Vĩ Hỏa Diễm Hổ ý thức được Thẩm Phàm cường đại, gầm nhẹ vài tiếng, không cam lòng rời đi. Nha, tướng công, ngươi thật lợi hại. Lý Cẩn Nhi ôm Thẩm Phàm, hung hăng hôn một cái, lập tức đi qua thanh hỏa diễm hoa tháo xuống. Nó cũng không phải là muốn thương tổn hỏa diễm hoa tánh mạng, mà là xuất ra đặc biệt bùn đất, một lần nữa gieo trồng. Cái kia bùn đất cũng là một loại hỗn độn kỳ đất, gọi là sinh bùn, có thể gieo trồng hỗn độn kỳ vật. Một vòng hỏa diễm hoa tiến vào sinh bùn bên trong, tựu dài ra bộ rễ. Thoạt nhìn rất là bất phàm. Ngày đó, một chỉ lang xuất hiện tại Thẩm Phàm trong tầm mắt. Nó thoạt nhìn rất cao ngạo, chúng ta đem hắn đả bại, cho rằng tọa kỵ a. Lý Cẩn Nhi tiến lên, cũng không biết nàng nho nhỏ nhất nguyên cảnh sơ kỳ, đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám đối với lang ra tay. Đây không phải là bình thường lang, mà là Khiếu Nguyệt Ngân lang. Đây là lang tộc một loại bên trong vương giả, nó mi tâm có một ngụm loan nguyệt giống như ấn ký, nhìn thấy Lý Cẩn Nhi tiến lên, lộ ra thần sắc trào phúng. "Này, ngươi phản dữ?" Lý Cẩn Nhi hai tay chống nạnh, quắc, "Có nghe hay không? Ta muốn ngươi cho rằng tọa kỵ." "Tiểu Hoa Nhi, trở về bú sữa mẹ a." Khiếu Nguyệt Ngân lang bao quát lấy Lý Cẩn Nhi, đơn giản là cái này đầu lang hiện tại chừng một tòa núi cao lớn như vậy. "Đương tọa kỵ của ta không tốt sao?" Lý Cẩn Nhi nói. "Ham chơi hài tử." Khiếu Nguyệt Ngân lang thoạt nhìn là một đầu sói cái, bởi vậy cũng không có thương hại Lý Cẩn Nhi, hướng phía Thẩm Phàm nhìn thoáng qua, nói, "Trời sinh không dành em bé, khó được khó được, đạo hữu cũng không nên dạy hư mất nàng." "Đạo hữu quá lo lắng." "Cẩn Nhi chỉ là ham chơi một điểm." Thẩm Phàm nói. "Nhân tộc tại chúng ta bên này rất ít xuất hiện, đạo hữu đến đây, cái gọi là chuyện gì?" Khiếu Nguyệt Ngân lang không hề để ý tới Lý Cẩn Nhi, mà là hướng phía Thẩm Phàm nói. "Thẩm mỗ tới, chỉ là ngẫu nhiên du lịch một phen." Thẩm Phàm nói. "Tại đây so về phương Đông Hoa Hạ Vương triều không đáng giá nhắc tới, nhưng là có khác một phen phong cảnh cùng cơ duyên. Thẩm đạo hưu đến đây, chỉ cần chú ý một chút." Khiếu Nguyệt Ngân lang nói. "Cái gì? Không muốn tham dự tại đây thì lại chi tranh?" Khiếu Nguyệt Ngân lang nói. Nói xong, Khiếu Nguyệt Ngân lang cái kia thân thể cao lớn chỉ là lắc lư một cái, tiêu biến thành một cái ngân sắc quan điểm, phảng phất vì sao đồng dạng, biến mất ở phương xa. "Như thế nào bắt ở nó a?" Lý Cẩn Nhi nói. "Hắn là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cơ hồ có thể động dụng năm thành hỗn độn chi khí, ta đánh không lại a." Thẩm Phàm buông tay, bất đắc dĩ nói. "Không có khả năng, ngươi lợi hại như vậy." Lý Cẩn Nhi nói. "Hừ, chờ ngươi đã đến cảnh giới này sẽ biết." Thẩm Phàm gõ một cái Lý Cẩn Nhi đầu, nói, "Đi thôi, chúng ta được tiếp tục du lịch." "Đi nơi nào a?" Lý Cẩn Nhi đi ra rất nhiều ngày, bỗng nhiên muốn Bích Ba Động. "Bất quá, hiện tại Bích Ba Động chính là cái kia Bích Ba Nguyên Tôn chưa hẳn còn ở nơi nào, trở về cũng là phí công. Theo Bích Ba Nguyên Tôn nào biết đâu rằng chính thức hỗn độn, cũng biết vô cực cảnh về sau cụ thể cảnh giới. Hồng Mông cảnh, Nguyên Tôn cảnh, Thần Tôn cảnh, Thái Tôn cảnh. 30 năm về sau, Thẩm Phàm đang tại đảo móc cương căn. Đây là một loại lôi cương kết hợp thiên tài địa bảo chỗ sinh ra đời một loại hỗn độn kỳ vật, hai luân năm. Hỗn độn kỳ vật không có cấp độ phân chia, chỉ có năm phân chia. Ước chừng chia làm 9 luân. Năm càng cao, tương đối mà nói, trong đó hỗn độn chi lực lại càng cường. Những năm này, Thẩm Phàm đại bộ phận chứng kiến đều là một vòng hỗn độn kỳ vật, hai luân tồn tại, rất là hiếm thấy. Về phần 3 luân tồn tại, đến nay đều chưa từng gặp qua. Cho hắn mà nói, một vòng hỗn độn kỳ vật, nhất là băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, cho hắn mà nói, đều có không tầm thường lại lì ảng. Tiếp qua 300 năm công phu, nếu là có thể luyện hóa đại lượng băng hỏa thuộc tính hỗn độn kỳ vật, chỉ cần một vòng, có thể làm cho bản thân tu vi tăng lên tới vô cực cảnh trung kỳ. Mặt khác, hóa thân tu vi cũng cần đại lượng băng thuộc tính hỗn độn kỳ vật đến bổ sung tu luyện. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được hỗn độn thạch, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hỗn độn thạch là cao hơn nguyên thạch một loại năng lượng kết tinh, trong đó ẩn chứa hỗn độn chi khí, cùng hỗn độn kỳ vật đồng dạng, cũng chia là 9 luân. Bất đồng chính là, hỗn độn thạch sinh ra đời, thường thường đều là một mảnh dài hẹp hỗn độn thạch mạch khoáng sinh ra đời. Thường thường hỗn độn thạch mạch khoáng là mấy vòng, chỗ sinh ra đời hỗn độn thạch cũng là mấy vòng. Đại khái bên trên, Thẩm Phàm còn chưa từng gặp qua hai luân hỗn độn thạch, một vòng hỗn độn thạch cũng là theo bản thể một ít đuôi mù sinh linh trong tay sở được đến. Hỗn độn thạch là tứ phương hỗn độn thông dụng tiền. Một miếng hỗn độn thạch, giá trị xa xỉ, nhưng cùng nguyên thạch bất đồng chính là, nó có thể rất dễ dàng địa luyện hóa. Trước mắt, hắn chỉ lấy được 3 khối hỗn độn thạch, toàn bộ luyện hóa hoàn tất, trong cơ thể hỗn độn bất diệt chân khí tăng trưởng rất nhiều. Thẩm Phàm cảm giác, nếu cho hắn đầy đủ thời gian ở chỗ này tu luyện, sớm muộn có một ngày, hắn có thể thành là chân chính hỗn độn sinh linh. Hắn cũng minh bạch, vì sao tại đây chứng kiến đều là hỗn độn sinh linh, bởi vì vì bọn họ trời sinh như thế. Đương nhiên, chưa thức tỉnh hỗn độn sinh linh, thì ra là chưa tiến giai hồng mông chi cảnh hỗn độn sinh linh, hắn sức chiến đấu mạnh yếu, so về vạn vực chi địa mà nói, cũng không phải là cường đại quá nhiều, mấu chốt hay vẫn là xem riêng phần mình bổn sự. Nói chung, tại đây hỗn độn sinh linh, thức tỉnh hỗn độn chi khí càng nhiều, bổn sự càng cường, trái lại như thế. Mà vạn vực chi địa sinh linh, tuy nhiên tu luyện chính là vô cực chi khí, nhưng vô cực chi khí trên thực tế cũng là một loại không quá thuần túy hỗn độn lãi lì ảng, nếu tu vi cao thâm, lại có cường đại pháp bảo hay là cấm pháp phối hợp, chưa hẳn tiểu so những hỗn độn kia sinh linh chênh lệch. Bất quá, tổng thể bên trên mà nói, hỗn độn sinh linh muốn cường một ít. Đây chính là hắn cái này 30 năm lấy được một cái kết luận. Lý Cẩn Nhi những năm gần đây này, nhận lấy đả kích không nhỏ. Thứ nhất, có nhiều lần, Thẩm Phàm cố ý giả bộ như không tại bên người, làm cho nàng tự mình đã tao ngộ không ít nguy hiểm, thiếu chút nữa chết. Cho nên, nàng rõ ràng thay đổi trước kia cả lơ phất phơ tính nết, bắt đầu cố gắng tu luyện rồi. Không tu luyện không sao, một tu luyện, quả thực dọa người. Thẩm Phàm đoán chừng, tiếp qua bách niên công phu, Lý Cẩn Nhi có thể đi vào giai nhất nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại, Lý Cẩn Nhi đã là nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi. Còn có hay không thiên lý rồi? Theo nhất nguyên cảnh trung kỳ tiến giai nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ dùng 30 năm. Cho dù là hỗn độn sinh linh, cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện à, cái này nói ra, quả thực có thể làm cho một ít người tuyệt vọng. Chương 2383, cầu đái. Thứ hai, Lý Cẩn Nhi thành thục rất nhiều. Trên người nàng lại một cỗ thiên địa tự nhiên hương vị, bất luận cái gì sinh linh gặp được hắn, chỉ cần không phải ý xấu tư, trên cơ bản đều ưa thích nàng. Chỉ có điều, ra ngoài du lịch về sau, Lý Cẩn Nhi phát hiện, cái này thị kích ác, cũng không có bích ba động tốt đẹp như vậy. Nàng hiện tại có lẽ còn ở vào một cái cải tạo thị kích ác xem quá trình. Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy. Lý Cẩn Nhi sinh ra bắt đầu đến bây giờ, đều không có trải qua cái gì gặp chắc trở, một mực tại bích ba nguyên tôn thủ hộ giả phía dưới phát triển, quả thực là bích ba động một bá. Ra đến bên ngoài, thấy được ngươi lửa ta gạt, hung ác nguy nan. Nàng bắt đầu lớn lên. Thứ ba, Lý Cẩn Nhi luôn muốn Thẩm Phàm ấm giường. Lý Cẩn Nhi hóa thân thể, quả thực là không rảnh mỹ ngọc, bất luận cái gì giống được nhìn thấy đều hận không thể bổ nhào qua. Nhưng, tại Thẩm Phàm trong nội tâm, nhất là được chứng kiến Lý Cẩn Nhi bản thể cái kia đầu kim lý hình tượng. Cảm giác, cảm thấy, đối phương vẫn còn con nít. Nhưng là, Lý Cẩn Nhi không thuận theo bất nào, không có cách nào, Thẩm Phàm chỉ có thể phái hóa thân xuất hiện. Dù sao Lý Cẩn Nhi hóa thân cùng Thẩm Phàm hóa thân có cùng nguồn gốc, hai người ấm giường cũng là không có vấn đề, không có chút nào chướng ngại tâm lý. May mắn, Lý Cẩn Nhi còn rất đơn thuần, chỉ là bất luận cái gì đạo lữ tâm đó, chỉ là đơn thuần ngủ mà thôi. Sống nhiều năm như vậy sinh linh, nội tâm thị kích giác như thế đơn thuần cùng tái nhận, cũng chỉ có nàng. Thật sự là không dễ dàng a. Bởi vậy có thể thấy được, Bích Ba Nguyên Tôn là cỡ nào chiếu cố Lý Cẩn Nhi rồi. 1000 năm sau, Thẩm Phàm theo trong nhập định tỉnh lại. Giờ này khắc này, hắn đã tiến giai vô cực cảnh trong nội lên. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn hỗn độn bất diệt khí đã chiếm cứ một nửa. Những năm này, cắn nuốt đại lượng băng hỏa thuộc tính hỗn độn kỳ vật cùng với hỗn độn thạch, hỗn độn bất diệt khí càng ngày càng lớn mạnh. Nếu là có thể đem trong cơ thể vô cực chi khí toàn bộ chuyển hóa làm hỗn độn bất diệt khí, không biết bản lãnh của ta có thể đạt tới trình độ nào. Thẩm Phàm có chút ước mơ đến. Hắn bây giờ có thể lợi dụng trong cơ thể hỗn độn bất diệt khí. So đại bộ phận chưa thức tỉnh hỗn độn khí hỗn độn sinh linh phải cường đại hơn nhiều, hỗn độn bất diệt chân kinh lai lịch khẳng định rất cường đại, tu luyện bao nhiêu hỗn độn bất diệt khí, tương đương đã thức tỉnh hỗn độn bất diệt khí. Bởi vậy, Thẩm Phàm có thể khẳng định, theo hắn tu luyện hỗn độn bất diệt chân kinh một khắc này lên, hắn đã cùng loại với hỗn độn sinh linh rồi, chỉ là trong cơ thể không có hỗn độn chi khí mà thôi, cần tu luyện ra hỗn độn bất diệt khí. Tiếc nuối chính là, hiện tại một vòng băng hỏa hỗn độn kỳ vật đã không cách nào làm cho tu vi của ta tăng lên, liền hỗn độn bất diệt khí đều không thể lớn mạnh. Thẩm Phàm nhìn qua phương xa tiểu là tinh không, nói, có lẽ hai luân hỗn độn kỳ vật có thể sử dụng. Tướng công, ta muốn đi ngủ cảm giác. Lý Cẩn Nhi đi tới, ôm lấy Thẩm Phàm, đầu hướng Thẩm Phàm trên bờ vai khẽ dựa, lập tức ngủ rồi. Lý Cẩn Nhi những năm này càng phát ra nhu thuận, thầm nghĩ cùng Thẩm Phàm bản thể đợi cùng một chỗ, không thích hóa thân. Hết cách rồi, Thẩm Phàm chỉ có thể đương lại dưỡng một đứa con gái a. Tử La hiện tại thật biết điều, nàng rất một huyện thanh cùng với Chu Thần ba người hiện tại cũng đắm chìm tại hạ trong khi tu luyện. Những năm này, Thẩm Phàm cũng sẽ dùng đại lượng hỗn độn kỳ vật. Phàm là có thể dung nhập các nàng bản thể thiên tài địa bảo, đều hết thể cho các nàng luyện hóa. Hiện tại, Tử La Tam đại thượng phẩm thuần dương pháp bảo, tại nguyên có hỗn độn chi khí trên cơ sở, đã luyện hóa được cùng bản thân bổn nguyên tương xứng hợp hỗn độn chi khí, đang có hướng phía hỗn độn thần binh chuyển hóa dấu hiệu. Cái gọi là hỗn độn thần binh thì là có thể khống chế viên mãn hỗn độn chi lực, bản thể cũng là hỗn độn chất liệu, uy lực bất phàm. Hỗn độn thần binh theo hồng mông cảnh bắt đầu, cũng là có đẳng cấp phân chia. Chỉ là hỗn độn thần binh đẳng cấp phân chia có chút kỳ quái, dùng cựu chuyển hóa phân chia. Cái gọi là cựu chuyển hỗn độn thần binh, một chuyến kém nhất, cửu chuyển cao nhất. Tăng lên hỗn độn thần binh pháp môn có hai chủng. Loại thứ nhất là ân cần săn sóc, thông qua dung nhập các loại thiên tài địa bảo, tăng lên hỗn độn thần binh đẳng cấp. Loại thứ hai tiểu là tìm hai luân, ba luân hoặc là càng cao tầng thứ hỗn độn kỳ vật, đến luyện chế hỗn độn thần binh, nói như vậy, cấp bậc của nó lại càng cao. Một vòng thiên tài địa bảo, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế một chuyến hỗn độn thần binh. Đương nhiên, hỗn độn thần binh khống chế điều kiện tiên quyết là tiến vào hồng ngông chi cảnh. Thần phàm đã từng bích ba động trong tàng thư các nhớ mang máng, nghe nói mặt trời bên trong Thái Dương thần điện cũng là một kiện binh khí, nhưng không phải hỗn độn thần binh, mà là hỗn độn tổ binh. Hỗn độn bên trong mạnh nhất tồn tại, chính là có thể chấn áp một phương số mệnh. Nghe nói cái kia mặt trời đều là bị hỗn độn tổ binh cho đã chấn áp, chỉ là không biết trên Thái Dương ai có thể khống chế cái kia hỗn độn tổ binh, là Hạo Thiên Thủy Tôn Lư. Thẩm Phàm nhớ mang máng, Thủy Tôn phía trên có lẽ còn có một loại cảnh giới, chẳng lẽ là tổ tôn? Vứt bỏ hết thể ước mơ cùng mộng tưởng, tiếp tục ra đi. Bắc Long Thạch loại đồ vật này không biết là cái gì, nhưng Thẩm Phàm mơ hồ cảm thấy rất bất phàm. Hắn hiểu được, tại đây chỉ là vạn vực cấu kết tứ phương hỗn độn một cái kẽ hở chi địa. Nào đó trình độ bên trên, có thể nói là tứ phương hỗn độn một cái biên giới chi địa. Đến cùng vạn vực chi địa, cần có Bắc Long Thạch, hội là cái gì? Nhưng, không hề ngoài ý muốn, có lẽ rất chân quý. Lý Cẩn Nhi đã tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ rồi, đến vô cực cảnh về sau, tốc độ tu luyện của nàng giảm bất không ít, nhưng so với người thường mà nói, hay vẫn là nhanh nhiều lắm. Chúng ta như vậy chẳng có mục đích, rốt cuộc muốn đi đâu? Lý Cẩn Nhi, ngươi cứ nói đi. Thẩm Phàm cũng không biết trả lời như thế nào, tổng sẽ không nói, mang ngươi đi vạn vực chi địa, ngươi đến đó ở bên trong, có thể cuồng hành hạ rất nhiều tồn tại. Ta hiểu được. Lý Cẩn Nhi tự động náo bổ. Ngươi minh bạch cái gì? Thẩm Phàm chằm chằm vào Lý Cẩn Nhi nói. Phương Đông, mặt trời mọc địa phương. Ngươi là muốn mang ta đi cố hương của ngươi, gặp cha mẹ của ngươi sao? Lý Cẩn Nhi nói. Ngươi? Thẩm Phàm có chút hoảng sợ. Cá chép nói, muốn đi nhà của ngươi, gặp ngươi cha mẹ, không, là gặp công công bà, bố chồng, mẹ chồng. Suy nghĩ một chút, cũng có chút đầu đại. Ngươi là cá chép a, ngươi là cá chép. Ta sẽ cùng theo ngươi đi, bất luận lộ dài bao nhiêu. Lý Cẩn Nhi kéo Thẩm Phàm cánh tay. Cùng thời khắc đó, dấu ở Thẩm Phàm trong cơ thể Bạch Phi Phi tam nữ thì là vẻ mặt ghen tuông. Hừ, mại manh đáng xấu hổ. Nhưng là nàng thật sự rất làm cho người ưa thích đấy. Ngươi tại sao không đi ưa thích nàng? Ta thích Thẩm Phàm a. A, nguyên lai ngươi ưa thích Thẩm Phàm a. Ai biết bọn hắn rốt cuộc là như thế nào đối thoại hay sao? Thẩm Phàm cũng lười được bận tâm, đơn giản là phía trước có cẩu người cản đường. Chuẩn xác mà nói, là đầu chó quân đội. Bọn họ đều là cẩu đầu nhân thân, có ba con mắt con người, xem xét cũng biết là không phải phàm loại. Chiêu mộ binh lính, cầm đầu đầu chó, xuất ra một tấm lệnh bài, nói: "Bắc Mang Sơn, Phệ Thiên tộc, Phệ Thiên đại đội trưởng, chiêu mộ binh lính đạo hữu." "Làm gì vậy?" Thẩm Phàm cau mày nói. "Chiến tranh." Đầu chó đem một tấm lệnh bài ném cho Thẩm Phàm, nói: "Ngươi có thể xưng hô ta là cẩu đái." Chỉ một thoáng, Thẩm Phàm trong nội tâm một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, rõ ràng có người họ cẩu. Chương 2384, cấp người, thượng. Có phải hay không còn có người họ chứ, gọi là chứ bác? Thẩm Phàm cười nói. Ồ, ngươi nhận thức ta. Đến đến, vị đạo hữu này, chúng ta hảo hảo tâm sự. Thẩm Phàm thanh âm chưa dứt, cách đó không xa lại đột đến một chi đội ngũ. Trong đội ngũ, đều là một ít chư đầu nhân thân sinh linh, cầm đầu một tên, rõ ràng có cao ba trượng, so cẩu đái cao hơn nữa cái đầu. Bọn hắn toàn bộ đều mang cái cạo, thoạt nhìn kỳ thật rào rạng. Chư lão tam, hắn là chúng ta phát hiện ra trước sinh linh, ngươi muốn chặn ngang một cước. Cẩu đái nói. Cẩu lão nhị, ngươi chư gia gia nói cho ngươi biết, cái này sinh linh, chúng ta nhìn chúng, ngươi thức thời điểm chạy trở về đi, bằng không mà nói, coi chừng ta không khách khí. Phi Thiên chư nhất tộc xác định tốt tội chúng ta Phệ Thiên cẩu nhất tộc. Cẩu đái nói. Ha ha, nếu như ngươi có thể đại biểu Phệ Thiên cẩu nhất tộc, ngươi cứ việc động thủ là được. Chư bát nói. Chư bát tu vi đã đạt đến vô cực cảnh hậu kỳ, một thân khí thế bất phàm. Rất tốt, chư bát, chuyện này, ta tự nhiên sẽ bẩm báo chúng ta cẩu lão đại. Đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể cười được. Cẩu đái nói. Nghe được cẩu lão đại ba chữ thời điểm, chư bát ra mặt có chút run rẩy, có chút kiên kỵ. Nhưng rất nhanh hắn sắc mặt lại biến ảo bình thường, nói: cầm cẩu lão đại tới dọa ta. Ai sợ ai a? Chư bát cường ngạnh hồi phục nói. Vậy sao? Một con chó che khuất bầu trời, mang theo quần quần hất vân, vang một tiếng, hàng lâm mặt đất. Nàng trứng như núi cao thân hình, đem mặt đất đánh rách tả tơi. Cái kia vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức phóng xuất ra, càng làm cho bốn phía nổi lên gió lốc. Đi. Chư Bát nhìn thấy cái kia như núi cao chú chó mực, không nói hai lời, đáp mây bay một đóa bạch vân, mang theo một đám người, xám xịt trốn đi nha. Một đám chỉ biết là kiếm tiện nghi kinh sợ hàng, cũng dám cùng lao nương cấp người tộc khách quý. Chú chó mực tuấn tức biến huyễn là nhân hình, nàng thậm chí đều không có mảy may cầu khí tức. Bái kiến cầu lão đại. Cầu lão nhị bọn người ngay ngắn hương chào. Ba. Cầu lão đại một cái tát phiến đi ra ngoài, đem cầu lão nhị một đám người toàn bộ đều đánh bay. Tiên tử. Phi tiên tiên tử. Cầu lão đại nói. Là. Cầu lão đại. Cẩu lão nhị một đám người ngạc nhiên, lập tức nhao nhao gật đầu, cùng kêu lên trả lời. Cút. Cẩu lão đại khí không đánh vừa ra tới, cẩu lão đại ba chữ, hoàn toàn phá hủy hình tượng của nàng. Nàng dâu gì cũng là Phệ Thiên tộc tại đây một khối địa vực phía trên công chúa, cũng là Phệ Thiên cẩu tộc bên trong nhất dung mạo xinh đẹp công chúa, cái kia cẩu lão đại ba chữ, quả thực là vũ nhục hắn. Đạo hữu hữu lễ. Cẩu lão đại hướng phía Thẩm Phàm phúc phúc, rất là có lễ phép, nói, không biết đạo hữu là từ phương đông đến, hay vẫn là phương bắc đến. Phương bắc cũng có nhân tộc sao? Thẩm Phàm kinh ngạc nói. Nguyên lai đạo hữu là phương đông đến. Cẩu lão đại cười cười, vội vàng nói, tại đây không phải chỗ nói chuyện, đạo hữu không chê thiếp thân hàn xá đơn sơ, không bông tha đi uống một chén rượu. Cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Phàm nói. Thỉnh. Cẩu lão đại tựa hồ muốn khảo cứu Thẩm Phàm bổn sự, khống chế hắc vân, liền hướng phía xa xa cấp tốc lao đi. Chạy trốn thật chậm. Lý Cẩn Nhi nhìn thấy cẩu lão đại đội quang, thản nhiên nói. Sau lưng không chỉ nói người nói bậy, có nghe hay không? Thẩm Phàm nói. Hừ, nàng vừa mới với ngươi phát tao đấy. Đừng khi dễ ta không hiểu. Lý Cẩn Nhi nói, ngươi biết cái gì? Thẩm Phàm nói, ta như thế nào không hiểu nha. Nàng rõ ràng là muốn coi trọng ngươi. Lý Cẩn Nhi nói, hừ, những xấu xí này ra hỏa, rõ ràng cũng muốn cùng nhân tộc trên giường, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Thẩm Phàm, tướng công là của ta, trên giường cũng chỉ có thể có ta một người. Lý Cẩn Nhi vẻ mặt chính khí nói. Thẩm Phàm, đạo hữu, làm sao còn chưa tới? Xa xa, cẩu lão đại thanh âm truyền đến. Sẽ tới. Thẩm Phàm lôi kéo Lý Cẩn Nhi, tùy tiện khống chế đột quang, tiểu đi theo. Hắn ra chỉ không gian chi lực, thoạt nhìn phi độn tốc độ chậm, trên thực tế, có một bộ phận thời gian hắn đều tại trong không gian, cho nên tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, tiểu đuổi kịp cẩu lão đại. Đạo hữu không hổ là nhân tộc nhân tài kiệt xuất, một tay đột pháp, thật đúng bất phàm. Cẩu lão đại nhìn thấy Thẩm Phàm nhanh như vậy tiểu đuổi theo tới, không khỏi chấn động. Đâu có chút thủ đoạn mà thôi. Thẩm Phàm gượng cười hai tiếng nói. Nửa canh giờ công phu, đi vào một mảnh cung điện bảy. Tráng lệ, linh khí nồng đậm. So ra kém Bích Ba động, nhưng là có một phong vị khác. Thẩm Phàm một đường đi theo cẩu lão đại, đi tới một cái ẩn nấp sân nhỏ, trong sân đã sớm chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, đều là hỗn độn kỳ vật tồn tại. Thỉnh. Đa tạ cẩu lão đại. Thẩm Phàm thuận miệng nói. Lời kia vừa thốt ra, Thẩm Phàm lập tức đã hối hận. Đây quả thực là cái đó hồ không khai để cái đó hồ a. Quả nhiên, cẩu lão đại mặt biến thành hầu tử bẩm ngông, đỏ đến quả thực xấu hổ vô cùng. Lý Cẩn Nhi đơn giản chỉ cần đình chỉ dáng tươi cười, thoải mái, thật sự sảng khoái. Thiếp thân người xưng phi tiên tiên tử. Cẩu lão đại ngượng ngập nói, kính xin đạo hữu nhớ kỹ. Nguyên lai là phi tiên tiên tử, quả thật là lịch sự tao nhã danh tự. Thẩm Phàm nói, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Cẩu lão đại nói, Thẩm Phàm. Thẩm Phàm nói, Thẩm đạo hữu, mời ngồi, thỉnh nếm thử chúng ta Phệ Thiên tộc rượu ngon. Đây là chúng ta Phệ Thiên nhất tộc siêu tập Nhật Nguyệt tinh hoa luyện chế mà thành rượu ngon, ở trong chứa âm dương hai chủng hỗn độn chi khí lực lượng, bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần không phải cực đoan lực lượng chi nhân, phục dụng về sau, đều có thể có chỗ tinh tiến. Phi Tiên tiên tử nói. Đa tạ. Thẩm Phàm cũng không khách khí, trực tiếp uống một chén rượu, bên kia Lý Cẩn Nhi cũng bắt đầu ăn uống thả cửa. Nàng sớm đã được đến Thẩm Phàm dặn dò, chỉ phụ trách ăn uống cùng trang không nói gì, những chuyện khác đều giao cho Thẩm Phàm. Dù sao, đến bây giờ mới thôi, Thẩm Phàm còn không biết cái này cẩu lão đại mục đích. Chỉ là cẩu lão đại tu vi rất cao, hay vẫn là hỗn độn sinh linh, thức tỉnh hỗn độn chi khí, đoán chừng so với hắn còn nhiều hơn một chút, bởi vậy không thể không thận trọng đối đãi. Cơm nước no nê về sau, Thẩm Phàm ôm quyền nói, đa tạ tiên tử thịnh tình khoản đãi, Thẩm mỗ còn có chuyện quan trọng, đi đầu một bước, chúng ta sau này còn gặp lại. Thẩm Phàm một chiêu này, điển hình nói ra quần không nhận người. Không, là ăn xong lau sạch không nhận nợ. Chấm đã. Cẩu lão đại ngăn lại Thẩm Phàm, cười mỉm nói, nhân tộc khách quý, chí ít có hơn 30 vạn năm chưa có tới đến chúng ta cái này phiến địa phương, Thẩm đạo hữu đã đến rồi. Thiếp thân còn nghĩ đến mang theo đạo hưu bốn phía dạo chơi, nhận thức thoáng một phát, nơi đây phong thổ. Thẩm Mô đã nhận thức đi một tí, cái này không nhiều lắm lưu lại. Thẩm Phàm vẫn là có ý định cáo tử. Cẩu lão đại thấy thế, sắc mặt có chút biến ảo, khẩn trương, phẫn nộ, hay là một vòng sắc cơ. Cẩu lão đại đang muốn nói chuyện, liền vào lúc đó, một đạo quát chói hai từ bên ngoài truyền đến. Cẩu lão đại, lăn ra đây! Ngươi đoạt người của lão nương, còn dám đem người của lão nương lừa gạt đến động phủ của ngươi đến, ngươi còn có xấu hổ hay không? Bên ngoài thanh âm hùng tráng không thôi. Nhưng khẩu khí tựa hồ là cái nữ nhân a. Chương 2385, cơ người, hạ. Chư bắt muội, ngươi dám can đảm đến ta Phệ Thiên tộc địa bàn náo sự? Như thế nào không dám a? Đại nhân nhóm không tại, chúng ta đều là tiểu bối, ai sợ ai a? Hào quang lăn lư. Nhưng thấy một thanh ngân sắc cái cào hung hăng hoa tại hắc sắc quang mang phía trên, đem Phệ Thiên tộc hộ sơn đại trận cho chấn nhiếp được không nhẹ. Lại là toàn thân do hỗn độn kỳ vật luyện chế thượng phẩm thuần dương pháp bảo, chỉ chênh lệch một đường, sau khi giác tỉnh, là hỗn độn thần binh. Cái kia ngân sắc cái cào lực lượng rất lớn, mấy cái cào xuống về sau, ngạnh xanh xanh đem màu đen màn sáng cho xé rách mất. Người dừng tay. Cẩu lão đại hét lớn một tiếng, lúc này cũng bất chấp cái gì tư thái cùng dung nhan, hóa thân bản thể, trọn vẹn một đầu vạn trượng chú chó mực, hướng phía cái kia ngân sắc quang mang đánh tới. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, bên trên bầu trời truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Về phần Thẩm Phàm, thì là đứng tại nguyên chỗ, vung ra nguyên thần, quan sát chiến đấu. Hắn muốn xem loại này hỗn độn sinh linh sức chiến đấu là như thế nào sinh mãnh liệt. Nuốt. Cẩu lão đại há miệng một nuốt, hôn thiên ám địa, một cỗ màu đen hỗn độn chi khí hóa thành miệng khổng lồ, che khuất bầu trời, những nơi đi qua, bất luận là không khí hay vẫn là núi cao, bất luận là hào quang hay vẫn là không gian, tựa hồ cũng bị màu đen miệng khổng lồ cho hấp mất đồng dạng. Phá! Ngân sắc quang mang coi như ám dạ lưu tinh, xẹt qua phía chân trời, ngạnh xanh xanh xé rách màu đen miệng khổng lồ. Cùng lúc đó, một người mặc ngân sắc áo giáp tướng mạo đẹp nữ tử, nắm lấy ngân bá, nhảy tới vạn trượng cự cầu trên đầu, một bừa cào tử hung hăng đập phá xuống dưới. Đột! Cầu lão đại vội vàng hóa thành màu đen sương mù, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Chiến đấu rằng có ước chừng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, hai người bọn họ lực lượng ngang nhau, liền buông tha cho chiến đấu, cùng lên đã đến Thẩm Phàm trước mặt. "Bát muội, với ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này tiểu là nhân tộc Thẩm Phàm, Thẩm đạo hữu." Cẩu lão đại nói. "Bái kiến Thẩm đạo hữu." Chư Bát muội cũng là rất có phong độ cũng rụt rè khí chất, xuyên lấy áo giáp, không có học Cẩu lão đại như vậy hành lễ, mà là ôm quyền nói, "Bát muội đến đây, hai kiện sự tình." Mới nói, Thẩm Phàm không thích Cẩu lão đại che che lấp lấp, ngược lại là Chư Bát muội thẳng thắn, càng thêm sâu đắc nhân tâm. "Thứ nhất, kính xin Thẩm đạo hữu cùng thiếp thân làm một cái chồng hờ vợ tạm. Thứ hai, thỉnh Thẩm đạo hữu đi ta Phi Thiên tộc làm khách, truyền thụ thoáng một phát nhân tộc tu luyện kinh nghiệm. Thẩm Phàm nghe vậy, lập tức một cái đầu ba cái đại. Chồng hờ vợ tạm, cùng một đầu heo, còn không bằng đi chết. Làm vì một người nam nhân bình thường, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ta cũng đồng dạng. Một bên cẩu lão đại thấy thế, cũng liền bề bộn đem điều kiện của nàng nói ra. Hai người bọn họ nhìn thấy Thẩm Phàm nhíu mày, còn tưởng rằng Thẩm Phàm cần gì điều kiện. Thẩm đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ điều kiện. Mặc dù là hai luân hỗn độn kỳ vật, chúng ta cũng là có thể xuất ra vài món. Cẩu lão đại nói, tình huống như thế nào? Thẩm Phàm nói, Thẩm mỗ, thực không dám đầu giếm, Thẩm đạo hữu là nhân tộc chi nhân, hơn nữa còn là nửa cái hỗn độn sinh linh, nếu là có thể cùng ngươi song tu, một phương diện có thể được đến ngươi nhân tộc một ít linh quang, do đó thức tỉnh càng nhiều nữa hỗn độn chi khí. Một phương diện khác, còn có thể tăng lên ngộ tính, có thể để cho chúng ta sớm hơn hóa hình là chân chính hình người. Chư Bát Muội nói, giải thích thế nào? Thẩm Phàm nói, Thẩm đạo hữu có chỗ không biết, các ngươi nhân tộc, nhất là phương Đông cùng phương Bắc nhân tộc, tuy nhiên rất nhiều người sinh hạ đến thực sự không phải là hỗn độn sinh linh, nhưng trời sinh ngộ tính đầy đủ, cũng là hỗn độn bên trong thích hợp nhất tu luyện thân thể. Các ngươi nhân tộc có thể sáng tạo tương ứng công pháp, lớn nhất khả năng khai quật bản thân, có thể ngạnh xanh xanh theo bình thường sinh linh không ngừng tu luyện thành hỗn độn sinh linh. Ở trong quá trình này, các ngươi mỗi tu luyện ra một ít hỗn độn chi khí, phối hợp tương ứng công pháp, rõ ràng có thể thức tỉnh đại bộ phận hỗn độn chi khí. Nam thành, bảy thành. Truyền kể một ít đỉnh cấp công pháp, có thể cho các ngươi luyện ra bao nhiêu hỗn độn chi khí, có thể thức tỉnh bao nhiêu hỗn độn chi khí. Không giống chúng ta những thứ khác sinh linh, cứ việc rất nhiều gia hỏa trời sinh tựu là hỗn độn sinh linh, nhưng cảm giác tỉnh hỗn độn chi khí đặc biệt chậm, ngang nhau dưới tình huống. Mặt khác, một khi chúng ta hùng có hình người thân thể về sau, tốc độ tu luyện hội gia tăng, cũng có thể biến thành thích hợp nhất hỗn độn tu luyện thân thể, đạp vào rất cao cảnh giới. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn hướng Thẩm đạo hữu thỉnh giáo một ít tu luyện kinh nghiệm. Hơn nửa ngày, Thẩm Phàm mới khôi phục lại rồi. Tỉnh ngộ rồi. Chắc không được Bích Ba Nguyên Tôn là đối với hắn tốt như vậy, thậm chí đều không có gì yêu cầu, chỉ là muốn Thẩm Phàm chiếu cố Lý Cẩn Nhi. Cũng khó trách Lý Cẩn Nhi trực tiếp đem Thẩm Phàm đã coi như là tướng công. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Bích Ba Nguyên Tôn tựu nhìn ra. Chương 2386, Chiến hậu kỳ. Tướng công, những xuất sinh kia quá khi dễ người rồi, chúng ta đi đánh bọn hắn a. Lý Cẩn Nhi vẻ mặt khó chịu bộ dạng nói ra. Những ngày này, nàng đi theo Thẩm Phàm trốn chết, bốn phía đều có thể gặp được truy nã địch nhân của bọn hắn. Những người kia rõ ràng không muốn Thẩm Phàm mệnh, mà là muốn cùng Thẩm Phàm song tu, muốn lợi dụng Thẩm Phàm đi tăng lên tu vi của bọn hắn thực lực. Nói một cách khác, bọn hắn chỉ là muốn cho Thẩm Phàm đương ngựa giống. Lý Cẩn Nhi đem Thẩm Phàm đã coi như là chính mình tướng công, ở đâu còn có thể làm cho những người khác cùng Thẩm Phàm ngủ. Trước ly khai tại đây quan trọng hơn. Thẩm Phàm nhưng lại mặc kệ hội hắn. Hắn từ trong lòng xuất ra địa đồ, nguyên thần đảo qua chỗ, bắt đầu xác định rời đi phương hướng. Theo Bích Ba động đến nơi đây, trên thực tế đều xem như một chỗ, là một cái tên là Bắc Minh Sơn vực đại địa phương. Tại đây sinh hoạt phần đông hỗn độn sinh linh, trên cơ bản mỗi một đầu sơn mạch đều có một đại hỗn độn sinh linh chủng tộc chiếm cứ. Theo trên bản đồ ghi lại đến xem, tại đây mạnh nhất sinh linh hẳn là nguyên tôn cảnh đại năng. Bởi vì rất nhiều địa phương dấu hiệu đều cùng Bích Ba động dấu hiệu đồng dạng, là hồng sắc. Nhưng có ý tứ sự tình, Bích Ba động cái kia một vòng hồng sắc có chút đặc thù, hồng trong còn mang theo một ít tử sắc. Không chỉ có như thế, Bắc Minh Sơn vực bên trong còn có một chút dấu hiệu tử sắc địa phương, hơn nữa dùng chữ nhắc nhở, đại ác. Chắc hẳn những địa phương kia rất là nguy hiểm. Theo Bắc Minh Sơn vực đi qua về sau, đã đến Long Đằng núi Trạch. Long Đằng núi Trạch đi qua về sau, lại đến Ma Nham Sơn giới. Như thế nào đi ra ngoài? Thẩm Phàm sầu mi khổ kiểm. Tới lúc này, hắn đã hoàn toàn liên lạc không được hướng Thiên Dương, chỉ có thể muốn không đầu con rồi đồng dạng bốn phía lưu lạc. Cứ việc những năm này tu vi của hắn tăng lên không chậm, thế nhưng mà không biết mới là đáng sợ nhất. Còn có một vấn đề, hắn rất là chú ý, đến lúc đó như thế nào đi ra ngoài? Tại đây lớn như vậy, chính là tứ phương hỗn độn giao giới chi địa một chỗ nào đó, cấu kết vạn vực chi địa, như vậy đường trở về ở nơi nào? Bắc Long Thạch lại ở nơi nào? Vô kế khả thi. Thẩm Phàm nhìn qua không không đãng đãng bình nguyên, dứt khoát nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, tự hỏi kế tiếp phải đi đường. Lý Cẩn Nhi thì là im lặng nằm ở Thẩm Phàm bên người, nàng cho rằng nhất chuyện hạnh phúc tiểu là đem đầu lần lượt Thẩm Phàm bả vai, hoặc là ôm lấy Thẩm Phàm cánh tay ngủ. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, bất kể như thế nào, trước tận khả năng tăng thực lực lên A Bắc Long Thạch cũng tốt, địa phương xa lạ cũng thế, có thể hay không trở về cũng không cần suy nghĩ nhiều, cường giả muốn đi đâu thì đi đó. Thẩm Phàm Lý Ngư đã định đứng lên, lôi kéo Lý Cẩn Nhi nói, chúng ta lên đường. Đi chỗ nào? Lý Cẩn Nhi nói. Một mực hướng phương đông đi. Nghe nói từ nơi này một mực hướng phương đông đi, có thể đến tới mặt trời mới lên chi địa, có thể chạy tới Hoa Hạ Vương Triều. Thẩm Phàm nói. Thế nhưng mà, chúng ta cả đời này đều chưa hẳn có thể đuổi tới bên kia đi a. Lý Cẩn Nhi nói. Trừ lần đó ra, ta không cách nào xác định phương vị, chỉ có thể men theo mặt trời phương hướng đi về phía trước. Thẩm Phàm. Được rồi. Lý Cẩn Nhi gật đầu, dù sao Thẩm Phàm đi nơi nào, nàng hãy theo đi nơi nào. Không tốt, truy binh đến rồi. Người trước trốn một trốn. Ta đến ứng phó. Thẩm Phàm tay háo vung lên đem Lý Cẩn Nhi ẩn nút đi, lập tức hai tay để sau lưng, lơ lửng tại Bạch Vân phía trên, nói: "Hai vị đạo hữu đã đến rồi, làm gì trốn trốn tránh tránh?" Khanh khách, Thẩm đạo hữu, ngươi thật đúng là vô tình a, thiếp thân ăn nói khép nép, ngươi cũng không chịu sủng hạnh thiếp thân sao? Cẩu lão đại nói, bắt lấy hắn, ngạnh thượng. Chư bắt muội nói, hai người bọn họ có cường đại truy tung bổn sự, đã tập trung vào thẩm phàm khí tức về sau, một đường truy đến nơi này. Về phần truy nã bảng, đây chẳng qua là lẫn lộn thẩm phàm phán đoán, cùng cho bọn hắn đuổi bắt thẩm phàm cung cấp càng thêm tiện lợi điều kiện. Không hơn. Làm gì ép buộc? Thẩm phàm bất đắc dĩ nói, chúng ta không oán không cừu, làm gì gây chiến? Hừ, chỉ cần ngươi nguyện ý sủng hạnh chúng ta làm cái chồng hờ vợ tạm cũng được, đến lúc đó hai người chúng ta, một người tiễn đưa ngươi ba kiện hai luân thiên tài địa bảo, như thế nào? Chư bắt muội cho rằng thẩm phàm nhận kinh sợ rồi, một phương diện uy hiếp, một phương diện khác mượn ra ngon ngọt rồi. Ba kiện hai luân thiên tài địa bảo cũng là cực hạn của các nàng rồi. Nhưng cùng nhân loại tầng tiểu với nhau, nhất là tu luyện thành công, cũng không trở thành nửa hỗn độn sinh linh nhân tộc tầng tiểu với nhau, do đó đạt được nhân tộc một ít linh tính, có thể xúc tiến các nàng thức tỉnh càng nhiều nữa hỗn độn chi khí, thậm chí có thể làm cho các nàng trước thời gian hóa hình là nhân hình, tu luyện một mảnh bằng phẳng. Mặt khác, nhân tộc tu luyện công pháp, nhất là những đỉnh giai kia công pháp, nếu là có thể tham khảo, nói không chừng cũng có thể làm cho mình nhanh hơn thức tỉnh tiến đến giai. Cho nên, tứ phương hỗn độn bên trong, nhân tộc ngoại trừ bản thân tu vi cao thâm, thế lực khổng lồ bên ngoài, cũng là rất nhiều chủng tộc đều nguyện ý giao hảo, thậm chí có một ít chủng tộc còn cùng nhân tộc thông hôn, đơn giản là nhân tộc có thể cung cấp đại trợ lực. Nhân tộc, Hoa Hạ Vương Triều, tại hỗn độn bên trong, tuyệt đối là rất được hoan nghênh. Đương nhiên, tại Hoa Hạ Vương Triều bên kia, những thứ khác sinh linh không dám như vậy hiển nhiên. Chiến a. Thẩm Phàm thở dài một hơi. Vốn hắn là không muốn cùng các nàng chiến đấu. Dù sao hắn chỉ là vô cực cảnh trung kỳ, mà đối phương đã vô cực cảnh hậu kỳ, thức tỉnh hỗn độn chi khí cũng so với hắn nhiều. Cẩu lão đại, chúng ta không để ý đến một vấn đề. Chư bắt muội nói. Cái gì? Cẩu lão đại khó hiểu. Nghe nói nhân tộc bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Chúng ta càng là dùng lễ đối đãi, bọn hắn càng là sĩ diện cái láo. Chỉ có sợ hắn, hắn mới có thể cung kính nghe lời. Chư bắt muội nói, cho nên chúng ta hiện tại muốn chinh phục hắn. Chỉ cần chinh phục hắn rồi, gọi hắn làm gì liền làm cái đó. Ta muốn cho hắn mỗi ngày ngủ cùng ta cảm giác. Cẩu lão đại nói. Không có tiền đồ. Chư bắt muội khinh miệt nhìn thoáng qua Cẩu lão đại, lập tức trừng mắt thẩm phàm nói, ngươi trốn không thoát đâu, chúng ta đã tập trung vào khí tức của ngươi, mặc dù là có thể động dụng không gian chi lực chạy trốn, chúng ta cũng có thể rất nhanh đuổi theo. Trấn áp. Thẩm phàm chẳng muốn theo chân bọn họ nói nhảm, hỗn độn bất diệt chân lô đưa tay gian tiểu tế ra đến, xuất hiện tại đỉnh đầu của các nàng. Đi. Tật. Chư bắt muội ngân bá như lưu quang đụng vào hỗn độn bất diệt chân lô phía trên. Cẩu lão đại thì là bản thân một thanh cẩu răng đồng dạng màu đen trường kiếm đinh một tiếng, đâm vào hỗn độn bất diệt chân lô phía trên. Không hướng mà bất lợi hỗn độn bất diệt chân lô, ngạnh xanh xanh bị hai đại công kích bước lui, quay tròn thẳng chuyển, trở lại thẩm phàm đỉnh đầu xoay quanh, hào quang hơi có chút ảm đạm. Mạnh như vậy, thẩm phàm hít sâu một hơi. Hắn tiến giai vô cực cảnh trung kỳ về sau, hỗn độn bất diệt chân lô có thể chính diện ngạnh kháng đại bộ phận vô cực cảnh hậu kỳ. Không thể tưởng được, chống lại chư bát muội cùng cẩu lão đại, căn bản phát huy không có bao nhiêu tác dụng. Lên. Chư bát muội cùng cẩu lão đại tuyệt đối là cao thủ cấp bậc, hai người tả hữu giáp công thẩm phàm, ngân bá cùng hắc kiếm góc độ công kích đều là thẩm phàm điểm yếu. Hắc kiếm tốc độ nhanh, hắc khí lóe lên, hắc quang đã đến thẩm phàm cái hốc. Chương 2387, chú yếm thần tướng. Hắc kiếm tốc độ nhanh, hắc khí lóe lên, hắc quang đã đến thẩm phàm cái hốc. Hừ. Thẩm phàm có chút đầu váng mắt hoa, cái kia hắc quang chưa chạm đến thân thể, tự làm cho hắn cảm thấy toàn thân đều có chút run lên. Rõ ràng bổ sung nguyên thần công kích. Thẩm phàm chấn động, vội vàng thi báo nguyên ý để bảo hộ bản thân, ngay tiếp theo thủ hộ nguyên thần. Đương nhiên ngân quang nổ bắn ra, ra hiện tại hắn cái hốt trước mặt. Cái kia ngân bá rõ ràng còn có thể tàng hình. Hắc kiếm cùng ngân bá công kích, hóa thành khổng lồ hắc quang cùng ngân quang, lập tức đem thẩm phàm chôn trong đó. Chư bắt muội, ngươi như thế nào đem nhục thể của hắn hủy diệt rồi? Hủy diệt rồi nhục thể của hắn, còn có cái dám dùng a? Cẩu lão đại chửi ầm lên. Rõ ràng là ngươi hắc kiếm tiêu diệt nhục thể của hắn. Chư bắt muội trả lời lại một cách niệm ai. Là của ngươi sai. Ngươi. Thẩm phàm thân thể bạo chết, ngay tiếp theo nguyên thần đều biến mất, làm cho hai người bọn họ lâm vào phẫn nộ bên trong. Giữa hai người không khỏi khai đánh nhau. Nện. Ngay tại chư bắt muội cùng cẩu lão đại hai người đại chiến say xưa thời điểm, một căn tử sắc cự côn từ trên trời giáng xuống. Một gậy phía dưới, nhưng lại nện đã bay hắc kiếm cùng ngân bá, ngươi tử sắc lôi đỉnh chi lực tí tí rung động, bước lui chư bắt muội cùng cẩu lão đại. Nện. Lại là một tiếng cự uống, một thanh thanh sắc cự côn hoành quét tới, phân biệt nện ở chư bắt muội cùng cẩu lão đại bản trên hạ thể, đưa bọn chúng tung bay. Bán. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, hai đạo hư vô mũi tên quang hướng phía cẩu lão đại cùng chư bắt muội nguyên thần vọt tới. Không tốt. Chư bắt muội cùng cẩu lão đại bị bất thình lình công kích sợ hãi kêu lên một cái. Hai người không nói hai lời, vội vàng thúc giục một mặt màu đen trận kỳ cùng một thanh ngân sắc thép vòng. Người phía trước khởi động màu đen màn hào quang, hậu kỳ thì là biến ảo vô số khe hở. Rầm rầm rầm. Nổ mạnh qua đi. Chư bắt muội cùng cẩu lão đại đều có chút ngộng. Bởi vì âm dương chu thần tiễn công kích đến các nàng hồn hải, thiếu một ít đem nguyên thần của bọn hắn đều cho giết chết. May mắn. May mắn ta có nguyên thần phòng ngự thượng phẩm thuần dương pháp bảo. Hai người bọn họ đầu đầy mồ hôi, biết do gặp cao thủ. Vội vàng liên hợp cùng một chỗ, xuyên thấu qua tầng tầng kim quang cùng xương trắng, rốt cục gặp được một người. Người này đỉnh thiên lập địa. Hắn hai chân đạp tại đại địa phía trên, đầu lâu xuất hiện tại bạch vân phía trên, khổng lồ kim sắc thân hình giống như thừa thiên cây cột, khí thế ngụy nhiên. hắn ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay. Chú hiếm thần tướng. Cẩu lão đại cùng Chư Bát Muội sợ tới mức đại nhảy dựng lên. Ngươi ngươi, nguyên lai ngươi sớm đã bị người chiếm thành của mình. Hiểu lầm, ngươi như thế nào không tìm nói? Sớm biết như vậy ngươi cùng Chu Hiếm tộc nữ tử có liên quan, chúng ta như thế nào cũng sẽ không đến trêu chọc ngươi. Cáo tử. Cẩu lão đại cùng Chư Bát Muội nhìn thấy Chu Hiếm thần tướng, riêng phần mình nói mấy câu về sau, tiểu vội vàng rời đi. Về phần Thẩm Phàm, tiến giai vô cực cảnh trung kỳ về sau, lần thứ nhất thi triển ba đầu sáu tay cấm pháp, còn không có đánh đã nghiền, cẩu lão đại cùng Chư Bát Muội gặp quỷ rồi đồng dạng ý định trốn. Đứng lại. Thẩm Phàm nhưng lại khống chế không gian chi lực, vượt qua các nàng hai người. Cái gì là Chu Hiếm thần tướng? Thẩm Phàm nói. Cẩu lão đại cùng Chư Bát Muội nhìn nhau, lập tức lại dẫn một tia nghi hoặc cùng dũng khí, nói: "Ngươi không biết?" Thẩm Phàm lắc đầu. Cái gọi là Chu Hiếm thần tướng, chính là Chu Hiếm nhất tộc nổi tiếng tứ phương hỗn độn kỳ thuật một trong, cũng là luyện thể một loại mạnh nhất kỳ thuật. Lợi hại phi thường. Nghe nói chỉ có hai loại người có thể được đến Chu Hiếm tộc Chu Hiếm thần tướng. Loại thứ nhất là đạt được Chu Hiếm tộc giáp thể truyền thừa. Bất quá hy vọng xa vời, bởi vì Chu Hiếm tộc căn bản sẽ không đem trong tộc kỳ thuật truyền cho những người khác. Loại thứ hai tiểu là song tu. Thông qua cùng Chu Hiếm tộc nữ tử song tu, đạt được Chu Hiếm tộc truyền thừa ân ký, do đó luyện được Chu Hiếm thần tướng. Ngươi nếu là Chu Hiếm tộc con rể, vì cái gì không tìm nói? Cái kia chủng tộc thật là đáng sợ. Thẩm Phàm lập tức im lặng. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn là bị giáp thể truyền thừa rồi. Làm sao có thể cùng Chu Hiếm tộc nữ tử song tu mà? Suy nghĩ một chút lao viên, ngoa tạo, làm sao có thể song tu? Chắc không được lúc ấy hắn cảm thấy cái kia cấm pháp rất cường đại, quả thực không nắm chắc hạn đồng dạng, nguyên lai cái kia Chu Hiếm thần tướng đã là kỹ thuật truyền thừa rồi. Cái gọi là kỹ thuật, tên đầy đủ là hỗn độn kỹ thuật. Xa không phải cái gọi là công kích cấm pháp có thể so sánh. Đương nhiên, cái gọi là cấm pháp đây chẳng qua là hồng mông cảnh phía dưới một ít lực lượng. Đến hồng mông cảnh về sau, tu luyện công pháp xưng là hỗn độn kỳ công, công kích pháp môn xưng là hỗn độn kỳ thuật. Về phần vì sao phải mang theo kỳ chữ, chính là vì hỗn độn bên trong bao hàm toàn diện, mỗi một phương diện lực lượng đều huyền ảo thần kỳ, cho nên bởi vậy nói. Đương nhiên, đây chỉ là trụ cột nhất một loại phán đoán. Thẩm Phàm vốn cho là kỳ thuật lực chính mình rất xa, không thể tưởng được, tiểu tại bên người. Lúc này thời điểm, hắn chợt nhớ tới hỗn độn bất diệt chân lô, chẳng lẽ đây cũng là hỗn độn kỳ thuật một trong? Hỗn độn bất diệt chân kinh là hỗn độn kỳ công. Bởi vì, hỗn độn bất diệt chân kinh còn có tầng thứ tư, đến lúc đó hỗn độn bất diệt chân lô hội lợi hại hơn. Chỉ có điều, hắn chưa tìm hiểu. Liên tìm hiểu cánh cửa đều không thể lướt qua. Thẩm đạo hữu, trên thực tế, chúng ta Phệ Thiên nhất tộc cũng có hỗn độn kỳ thuật, tên là Thôn Thiên Nguyệt. Luyện đến mức tận cùng, nắm giữ thôn phệ thần lực, có thể thôn phệ thiên địa đấy. Cẩu lão đại nói, chúng ta Phi Thiên nhất tộc cũng giống như vậy, nổi danh nhất hỗn độn kỳ thuật tên là Phi Thiên, nắm giữ phi thiên thần lực, phi thiên độ địa, không gì làm không được. Tốc độ cực nhanh, khó gặp địch thủ. Chư Bát Muội nói, so về Chu Hiếm thần tướng như thế nào đây? Thẩm Phàm nói, khục khục. Chư Bát Muội cùng Cẩu lão đại hai người ho khăn lấy, rất là xấu hổ. Nếu có thể cùng Chu Hiếm tộc Chu Hiếm thần tướng so sánh với, Phệ Thiên tộc cùng Phi Thiên tộc cần gì phải lưu lạc đến tận đây? Chu Hiếm nhất tộc được xưng hỗn độn hung tộc, hỗn độn bên trong dám chọc bọn hắn cái kia nhất tộc rất ít. Đúng đấy, Chu Hiếm tộc còn có vài loại lợi hại kỹ thuật, trong đó một môn tên là phiên thiên độn, đem hỗn độn cho rằng tiểu thiên địa, trở mình dưới khuôn mặt, có thể vượt qua non nửa cái tứ phương hỗn độn. Nghe nói Chu Hiếm tộc chính là cái kia lao tổ, một cái bổ nhào có thể theo phương đông hỗn độn bay đến vạn vực chi địa đấy. Lại một cái hỗn độn có thể bay đến tây phương hỗn độn, cùng linh sơn bên trên những hỏa thượng kia đánh nhau. Thẩm Phàm nghe vậy lập tức hướng về không thôi. Hai cái bổ nhào vượt qua tứ phương hỗn độn, cái kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Chư Bát Muội cùng Cẩu lão đại cuối cùng nhất hay vẫn là không dám trêu chọc Thẩm Phàm, một người đưa lên một kiện hai luân thiên tài địa bảo về sau, tiểu cùng Thẩm Phàm cáo biệt. Sắp chia tay thời điểm, Cẩu lão đại vẫn còn có chút không bỏ, nói: "Ta sẽ cố gắng tu luyện, một ngày kia, chờ ta chính thức hóa thành nhân hình, ta có thể hay không cùng ngươi song tu?" Nàng rõ ràng biết rõ Thẩm Phàm vì cái gì như vậy cự tuyệt. "Không thể." Thẩm Phàm không chút do dự cự tuyệt. "Đó căn bản không có khả năng nha." Sau khi cáo từ, Thẩm Phàm khống chế độn quang đi xa. Chư Bát Muội cùng Cẩu lão đại thì là mắt thấy lấy Thẩm Phàm rời đi, nói: "Ta cũng muốn rời đi cái này biên giới địa phương, đi càng rộng rộng rãi thiên địa. Chúng ta đây phải nỗ lực tu luyện rồi, nếu là có thể đủ phản tổ, trở về đến chúng ta lão tổ tông cái kia một đời huyết mạch cùng lực lượng, cũng có thể tung hoành tứ phương hỗn độn đấy." Ân. Chương 2388, Sơn Quỷ. Trong núi Không Tuyến Nguyệt. Một ngày này, Lý Cẩn Nhi tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, Thẩm Phàm mang theo nàng đã đi tới một cái khác sơn giới. Long đẳng đầm lầy đi qua về sau, rõ ràng đã đến nhiều về núi giới. Thẩm Phàm điều tra địa đồ. Phần này địa đồ hay là hắn theo Chư Bát Muội tay ở bên trong lấy được. Chúng ta như vậy đi, khi nào mới có thể là cái đầu? A dù là chúng ta tiến hành không gian xuyên thẳng qua, đều không nhất định có thể ở đi ra cái này phiến vô biên vô hạn biên giới chi địa. Lý Cẩn Nhi có chút sa sút tinh thần. Lúc ban đầu nhiệt tình đã tiêu giảm, những năm này đi theo Thẩm Phàm, đã qua 3000 năm, nàng cũng theo lúc ban đầu một cái ngây thơ tiểu cá chép, biến thành một cái trải qua rất nhiều gặp chắc trở võ đạo chi nhân. Thẩm Phàm có ý tứ đi bồi dưỡng nàng, bởi vậy Lý Cẩn Nhi hiện tại kinh nghiệm rất phong phú. Không có mục đích, như một chỉ không đầu con rồi đồng dạng, bốn phía loạn xuyến, không có cuối cùng, ai cũng hội cảm nhận được một ít bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Theo nhiều về núi giới đi qua, nghe nói chỉ cần lại trải qua hơn 20 cái sơn giới, có thể chính thức cảm thấy phương Đông hỗn độn giới hạn rồi, đến lúc đó, tựu có thể đi vào phương Đông hỗn độn. Thẩm Phàm nói, hắn theo vạn vực chi địa mà đến, trải qua biên giới chi địa, có thể đuổi tới phương Đông hỗn độn giới hạn. Đồng dạng đạo lý, theo vạn vực chi địa xa hơn Tây phương đi đến, trải qua biên giới chi địa, có thể đuổi tới Tây phương hỗn độn. Những biên giới này chi địa, trên thực tế tựu là vạn vực chi địa cùng tứ phương hỗn độn ngăn cách khu vực, võ đạo trình độ cũng là theo vạn vực chi địa đến biên giới chi địa, lại đến tứ phương hỗn độn. Ở đâu có cái gì? Lý Cẩn Nhi nói. Người, rất nhiều người. Rất nhiều ăn ngon, rất nhiều người có thể cùng ngươi chơi, còn có, ngươi có thể mỗi ngày đều ngủ ngon. Thẩm Phàm nói, rốt cuộc không cần giống như bây giờ, mỗi ngày chạy đi rồi, mỗi ngày tiểu tụy rồi. Nha. Lý Cẩn Nhi nói, chúng ta lúc nào xong tu? Lý Cẩn Nhi đối với chuyện này, canh cánh trong lòng. Vốn là nàng cho rằng cùng Thẩm Phàm cùng một chỗ để đi ngủ, tự là xong tu. Về sau mới biết được, còn cần nam nữ kết hợp. Khục khục, lại nói tiếp thiếu nhi không nên. Đợi ngươi chính thức hóa hình làm người a bây giờ còn chưa được. Thẩm Phàm nói, hiện ở loại tình huống này, không phù hợp quy củ. Hơn nữa, một ngày kia, ngươi có lẽ sẽ tìm được so với ta khá tốt nam nhân. Lại nói tiếp, những ngày này, Thẩm Phàm hơn nữa là A Lý Cẩn Nhi đã coi như là muội muội đối đãi giống nhau, thậm chí có loại chiếu cố con gái cảm giác. Mới không cần, ta thích nhất ngươi rồi. Lý Cẩn Nhi khoác ở Thẩm Phàm cánh tay nói, đi thôi. Thẩm Phàm không có tại này kiện sự tình tiến tới đi quá nhiều so đo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhiều về núi giới có chút không yên ổn, tại đây nghe nói là biên giới chi địa hỗn loạn nhất sơn giới chi lực, mạo hiểm giả, ác nhân, tà ma chi nhân, thợ săn tiền thưởng, dòng binh đoàn. Đủ loại chức nghiệp ở chỗ này đã nhận được đất dụng võ. Coi chừng. Không có đi vài bước, Thẩm Phàm bỗng nhiên ôm chặt Lý Cẩn Nhi, một nhảy dựng lên, biến mất ở chân trời. Mà khi bọn hắn hiện tại đứng thẳng địa phương, thì là lộ ra một gò núi nhỏ. Đồi núi nhỏ vương lỏng về sau, từ đó đi ra một cái răng nanh răng nhọn sơn quỷ. Cái này sơn quỷ mặt xanh nanh vàng, cái kia một đôi ngân sắc hàm răng khỏa thân lộ ở bên ngoài, thật là dọa người. Tốt nhạy bén nhân tộc chi nhân, có thể lưu lạc người tới chỗ này, quả nhiên không phải bình thường ra hỏa. Nếu là có thể chiếm cứ nhục thể của hắn, hắc hắc. Nói không chừng còn có thể đi hoa hạ giới mưu cầu một cái thân phận mới, thậm chí là lại lần nữa bắt đầu đấy. Sơn quỷ ngươi màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm ở môi, lập tức lần nữa tiến vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Hắn biến mất về sau, vốn là đứng thẳng địa phương biến thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm, trong đó ẩn ẩn càng độc khí tán, chỉ là mấy hơi thời gian, phương viên trăm trượng ở trong tồn tại trực tiếp hóa thành hư vô. Tại sao phải trốn? Lý Cẩn Nhi không rõ ràng cho lắm. Rất cường đại một người, hồng mông chi cảnh, ít nhất đã vượt qua nhất trọng thiên cước. Thẩm Phàm, cái gọi là nhất trọng thiên cước, đúng là thiên nhân ngũ suy bên trong đệ nhất suy. Tại đây thiên, là chỉ toàn bộ tứ phương hỗn độn chí cao vô thượng tồn tại, cho nên xưng là thiên kiếp. Vậy chúng ta mau chạy đi. Lý Cẩn Nhi nói. Ân. Thẩm Phàm không dám kinh thường. May mắn lúc ấy hắn phản ứng được nhanh, kịp thời mở ra huyền diệu chi môn, đã đi ra tại chỗ. Hiện tại hắn như cũ xuyên thẳng qua không gian, ý đồ chạy trốn tới chỗ xa hơn. Cái kia hồng mông cảnh đại năng cho cảm giác của hắn rất tà ác, không có hảo ý. Ba ngày sau, Thẩm Phàm mang theo Lý Cẩn Nhi đi tới một cái thành trấn. Cái này ra là nhiều về núi giới võ đạo chi thành, nghe nói bị một cái tên là Linh Cảm Đại Vương hồng mông cảnh đại năng khống chế, đã vượt qua thiên nhân hai suy, rất là bất phàm. So ra kém Bích Ba Nguyên Tôn, nhưng Thẩm Phàm ly khai Bích Ba động về sau, lần thứ nhất gặp được người lợi hại như vậy. Trên cơ bản, từng cái bước vào linh cảm thành người, đều phải chịu đựng Linh Cảm Đại Vương khảo nghiệm. Lập tức, mỗi người một miếng hỗn độn thạch về sau, có thể an ổn bước vào linh cảm thành, tiếp nhận Linh Cảm Đại Vương che chở. Ba ngày đến, Thẩm Phàm luôn cảm giác tối tăm bên trong có đồ vật gì đó tại theo dõi hắn, cho đến hắn bước vào Linh Cảm Đại Vương linh cảm thành, đã bị Linh Cảm Đại Vương nguyên thần nhìn quét về sau, cái loại nảy cảm giác nguy hiểm mới biến mất. Rõ ràng đi vào Linh Cảm Đại Vương lãnh địa, đầu kia lão ngư không dễ chọc. Hừ, có bản lĩnh các ngươi vĩnh viễn cũng không đi ra. Sơn Quỷ đứng tại cao sườn núi phía trên, mặc cho cuồng phong quét này màu đỏ tím đầu, màu đỏ tươi đầu lưỡi chảy nước miếng, liếm môi, muốn nhiều buồn nôn thì có nhiều buồn nôn. Trong động phủ, Thẩm Phàm đang gõ khai ngọc phủ, liên tục hướng thiên dương. Hướng đạo hữu. Thẩm Phàm chỉ làn nếm thử một chút, hắn đã không ôm hy vọng rồi. Thẩm đạo hữu. Đối diện đến rồi hồi phục. Ngươi ở đâu? Thẩm Phàm nói. Không biết. Ta không biết. Thẩm đạo hữu, ta rất sợ hãi. Ta đã bị trọng thương. Ta chênh lệch một bước có thể bước vào nửa bước hồng mông chi cảnh, lại bị người đánh thành trọng thương. Tại đây không phải hỗn độn vạn vực, tại đây toàn bộ đều là hỗn độn sinh linh a. Hai người lẫn nhau trao đổi về sau, Thẩm Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình lúc này đây Bắc Long di tích, căn bản không phải hướng Thiên Dương bọn hắn lần trước chỗ đến Bắc Long di tích. Căn bản chính là hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương. Bất luận là thiên địa linh khí, hay vẫn là độ tu luyện, hay là thiên tài địa bảo, quả thực không phải chúng ta lần trước chỗ đi Bắc Long di tích. Ông trời, tại đây đều là ở đâu a? Hướng Thiên Dương đều muốn khóc, bề ngoài giống như tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Thẩm Phàm nói. Không biết. Hiện tại bị bắt, bị một cái tên là Hắc Sơn lão yêu hồng mông cảnh lão quái vật trở thành thị thiếp, con mẹ nó, ta là nam nhân a. Hướng Thiên Dương gào khóc. Là tại cái đó sơn giới, tới gần bên kia. Thẩm Phàm hỏi. Không biết, Thẩm đạo hữu, ngươi đừng hỏi nữa. Tại đây sinh linh toàn bộ đều là hỗn độn sinh linh, quả thực không phải chúng ta hỗn độn vạn vực năng so, ta hoài nghi, chúng ta là không phải là bị truyền tống đã đến một cái khác hỗn độn. Chúng ta bị lừa được. Bắc Long Tông cái kia bảy vương bắt đạn, chúng ta có khả năng đều phải chết ta. Chương 2389, nhân loại tới chơi. Hướng Thiên Dương quả thực chính là một cái tên điên, nói năng lộn xộn. Thẩm Phàm cùng hắn trao đổi về sau, không có được chút nào thu hoạch, chỉ là biết rõ hắn bị một cái tên là Hắc Sơn lão yêu quái bắt lại. Thẩm Phàm lại nếm thử Hồng Phu Nhân bọn hắn, không biết làm sao, không biết có phải hay không là lẫn nhau tầm đó cách xa nhau quá xa xôi rồi, căn bản không cách nào cảm ứng được bọn hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ theo Bắc Long Tông truyền tống tới về sau, đều là tùy cơ hội truyền tống đấy sao? Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó ta nên như thế nào trở về? Thẩm Phàm suy nghĩ lại muốn, cuối cùng nhất không có đầu mối. Bắc Long Thạch có lẽ tìm được Bắc Long Thạch mới có cơ hội trở về đi. Thế nhưng mà, cái gì là Bắc Long Thạch? Thẩm Phàm nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng cũng muốn qua đời. Bởi vì, hắn phát hiện, hắn quả thực tiểu là trực tiếp theo hỗn độn vạn vực bị lưu này đi ra đồng dạng, hắn đã trở về không được. Đáng chết. Thẩm Phàm một quyền nện đứt cái bàn. Trước mặc kệ, cần gấp nhất chính là tăng lên tu vi, nếu là có thể đủ tiến giai hồng mông cảnh, nói không chừng còn có cơ hội tìm được trở lại vạn vực chi địa đường, dù sao đến đó cấp độ mới có thể đạt được tương ứng địa đồ. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, bên cạnh chi địa khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, hơn nữa đều là hỗn độn kỳ vật, ít nhất đều là một vòng. Hai luân hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có a. Về phần cái gọi là nguyên cấp thiên tài địa bảo, tại đây quả thực không có, có lẽ một cây bình thường cây, tựu là bình thường cây, nhưng một khi trở thành thiên tài địa bảo, ít nhất đều là một vòng cất bước. Tại đây còn có rất nhiều tu luyện công pháp tài nguyên, cùng với cường đại hơn võ đạo chi nhân. Chỉ cần có thể ở chỗ này từng bước một quật khởi, tiến giai hồng mông chi cảnh, thậm chí là tiến vào phương đông hỗn độn, trở nên càng mạnh hơn nữa, thông qua là một loại thế lực lớn, muốn lần nữa tiến vào vạn vực chi địa căn bản không phải vấn đề. Những thứ khác không nói, riêng là một điểm, vạn vực chi địa trước mắt là thuộc về nhân tộc địa bàn, nói cách khác, nếu có thể ở bên cạnh chi địa, hoặc là phương đông hỗn độn bên trong tìm được quản lý vạn vực chi địa nhân tộc thế lực, là hắn có thể lại trở về. Vạn vực chi địa cũng không có thiếu đáng giá hắn nhớ thương người, những người kia cần phải tìm được bọn hắn. Như thế, hắn mới có thể an tâm ở lại tứ phương hỗn độn. Sơ bộ xác định quy hoạch về sau, Thẩm Phàm thở ra một hơi dài. Từ giờ trở đi, hết thảy cũng là vì tăng lên tu vi, tiến về phương đông. Thẩm Phàm nói: "Tướng công." Lý Cẩn Nhi từ bên ngoài đi tới, bưng hộp cơm. "Ta làm cho ngươi ngươi rượu và thức ăn, ngươi tới nếm thử." Lý Cẩn Nhi cười hì hì nói: "Cẩn Nhi, vất vả ngươi rồi." Thẩm Phàm rất là cảm động sờ lên Lý Cẩn Nhi đầu nói: "Những ngày này, gặp ngươi luôn sầu mi khổ kiểm, biết rõ ngươi có tâm sự. Ngươi có phải hay không suy nghĩ ai?" Lý Cẩn Nhi nói: "Có đôi khi, đêm dài người tĩnh thời điểm, ta cuối cùng là sẽ nhớ khởi ra ra, sau đó tâm tình không tốt." "Đúng vậy a, trong lòng có nhớ thương người, tiểu không bỏ xuống được rồi." Thẩm Phàm nói: "Nếu có một ngày ta không tại bên cạnh ngươi, ngươi có thể hay không nhớ thương ta?" Lý Cẩn Nhi nói: "Đồng đốc, ngươi không phải nói muốn cả đời đều đi theo bên cạnh của ta sao?" Thẩm Phàm cười nói: "Ví dụ như..." "Đương nhiên a, ngươi là Lý Cẩn Nhi." Thẩm Phàm chằm chằm vào Lý Cẩn Nhi mặt, chân thành nói: "Ân, uống rượu a." Lý Cẩn Nhi cho Thẩm Phàm rót rượu, sau đó cùng Thẩm Phàm uống rượu. 3 năm về sau, Thẩm Phàm trong động phủ đến rồi một cái khách không mời mà đến. Cho đến ngày nay, Thẩm Phàm đã tu luyện đến vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi, khoảng cách vô cực cảnh hậu kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Đến tận đây, hắn cũng đã đem chốc lát mang trong thiên tài địa bảo tiêu hao không còn, hơn nữa một vòng thiên tài địa bảo cùng hai luân thiên tài địa bảo cũng đã luyện hóa được, về phần những nguyên kia cấp thiên tài địa bảo, hắn đã không dùng được rồi. Tài nguyên, hiện tại thiếu khuyết tài nguyên, muốn đem sở hữu vô cực chi khí chuyển hóa làm hỗn độn bất diệt khí, còn cần tiến thêm một bước ma luyện. Mấu chốt một điểm, hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 4 còn chậm chạp không cách nào tìm hiểu. Mặt khác âm dương hồng mông đao cũng chậm chỉ không cách nào luyện đến thức thứ 8. Thức thứ 8 có thể so với hồng mông cảnh lực lượng, hơn nữa, thức thứ 8 cũng là một cái khác đường danh giới. Bởi vì thức thứ 7 sau khi luyện thành, hắn tối đa chỉ có thể vô cực cảnh xưng hùng, nhưng đối mặt hồng mông cảnh cao thủ, như cũng không có sức hoàn thủ. Cái này cùng âm dương hồng mông đao dĩ vãng lực lượng cũng bất tương phù hợp. "Tướng công, bên ngoài có người tìm." Lý Cẩn Nhi nói. "Người?" Thẩm Phàm nói. "Đúng vậy, người." Lý Cẩn Nhi nói, "Người kia lưng có hai thanh kiếm, hắc bạch song kiếm." "Là hắn?" Thẩm Phàm nhướng mày, đứng lên, đi nhanh đi vào động phủ phòng khách. Đây là hắn tại Linh Cảm Thành thuê đến động phủ, những năm này hắn cũng không có đi ra ngoài đi dạo, bởi vậy không có khả năng có người bái kiến hắn. Nhưng là, như cũng bị người tìm được, tự nhiên là có người để lộ bí mật rồi. "Song Kiếm Tiên." Thẩm Phàm đi vào phòng khách, gặp mặt nhân tiện nói, "Thẩm đạo hữu." Song Kiếm Tiên đi vào Thẩm Phàm trước mặt, chằm chằm vào Thẩm Phàm con mắt, cảm thụ được Thẩm Phàm cái kia vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong nhưng so với bản thân đều không lầm tu vi hòa khí tức, hắn ôn quyến nói, "Mạo muội tới chơi, kính xin Thẩm đạo hữu không nên tức giận." "Khó được có gặp mặt, Song Kiếm Tiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Thẩm Phàm nói, "Mời ngồi." "Cẩn Nhi, pha trà." "Là." Lý Cẩn Nhi lập tức rời đi. Song Kiếm Tiên cái này là mỉm cười, lập tức những người chỉ vào sau lưng hai người, một nam một nữ. Nam tóc đỏ, nữ tử tử sắc tóc dài, tử sắc trang phục, thoạt nhìn có khác một phen hương vị. "Xích Long đạo hữu, Tử Sam đạo hữu, Bắc Long bảng vô cực bảng phía trên, Xích Long đạo hữu xếp hàng thứ nhất, Tử Sam đạo hữu bài danh thứ hai. Song Kiếm Tiên nói: "Ha ha, Song Kiếm Tiên, ngươi cũng không nên khách khí, từ khi ngươi trùng tu Âm Dương Song Kiếm về sau, thực lực chân chính của ngươi có thể không tại hai người chúng ta phía dưới." Xích Long đạo hữu thoạt nhìn rất hào sảng. "Tự là, nghe nói Thẩm đạo hữu năm đó theo Song Kiếm Tiên trong tay đoạt lấy mấy cái dị tộc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, thiếp thân đều nhìn không thấu đấy." Tử Sam nói: "Khách khí." Thẩm Phàm cười cười. Bốn người ngồi xuống, Lý Cẩn Nhi pha trà về sau tiểu rời đi. Thẩm Phàm tinh tế cảm ứng, bất ngờ phát hiện Tử Sam cùng Xích Long hai người một thân hỗn độn chi khí đã luyện thành tám thành, Song Kiếm Tiên cũng là bảy thành hỗn độn chi khí, hiển nhiên không tầm thường. Lại càng không cần phải nói ba người bọn họ trên người có khác một phen khí tức, hiển nhiên là mang theo cái gì át chủ bài rồi. Thẩm Phàm trước mắt cường đại nhất át chủ bài tự nhiên là Âm Dương Hồng Mông đao, một đao tế ra, toàn thân đều là Âm Dương Hồng Mông khí, cái kia lực lượng là thuần túy nhất hỗn độn chi khí, có thể nói thức tỉnh 10 thành hỗn độn chi khí hỗn độn sinh linh công kích. Cho nên, hắn cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Không biết ba vị dắt tay nhau đến đây, cái gọi là chuyện gì? Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu một thân hỗn độn chi khí đã luyện thành năm thành, muốn không muốn tái tiến một bước. Song Kiếm Tiên nói, lần trước nghe thấy có nhân tộc đến đây linh cảm thành, chúng ta không ở chỗ này, đằng sau tìm hiểu về sau, lại là Thẩm đạo hữu đến đây, cho nên đến đây tương mời. Chuyện gì? Một cái đạo phủ, Hồng Nông cảnh đại năng đạo phủ, ít nhất đã vượt qua thiên nhân tam suy. Trong đó khả năng có hai luân thiên tài địa bảo luyện chế đan dược, có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi. Song Kiếm Tiên nói. Thẩm Phàm nghe vậy, lập tức đến rồi hứng thú. Chương 2390, Bạch Hạc động phủ. Lý Cẩn Nhi không muốn ly khai Thẩm Phàm, cho nên Thẩm Phàm cùng Song Tiên Kiếm ba người. Lý Cẩn Nhi trời sinh không rảnh, bất luận kẻ nào, chỉ nếu không có ác ý, trên cơ bản Lý Cẩn Nhi có thể cảm ứng được một điểm, Song Kiếm Tiên ba người ngược lại là không có gì ác độc ý tứ, chỉ là thấy đến Thẩm Phàm có một cái vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong hồng tụ hầu hạ lại bên cạnh, ngược lại cũng không tệ. Điểm này, Bạch Phiêu Phiêu cũng có bổn sự này, Tam Sinh Tịnh Đế Liên thì là tâm đơn thuần, Lý Cẩn Nhi là tâm tư cùng thân thể đơn thuần, nào đó trình độ bên trên, tư chất của nàng cao hơn một chút. Cũng tạo thành Bạch Phiêu Phiêu tam nữ thường xuyên bế quan, mặc kệ hội Thẩm Phàm, ai kêu Lý Cẩn Nhi tùy tùy tiện tiện tiểu luyện đến vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong đấy. Bạch Phiêu Phiêu tam nữ tiến giai vô cực cảnh thời điểm, Lý Cẩn Nhi vẫn còn nhất nguyên cảnh bồi hồi đâu rồi, hôm nay Lý Cẩn Nhi đã qua Bạch Phiêu Phiêu tam nữ rồi. Ly khai linh cảm thành về sau, Xích Long cùng Tử Sam hai người riêng phần mình tế ra phi hành thuật vật. Xích Long thì còn lại là một đầu hỏa long, chính là một thanh thượng phẩm thuần dương pháp bảo. Tử Sam tắc thì là một cây phi toa, cái kia phi toa thoạt nhìn tuấn nhã bất phàm. Nguyên lai là một kiện một vòng hỗn độn kỳ vật, trời sinh am hiểu phi độn, có thể khống chế một ít hỗn độn chi lực, thực tế có thể khống chế phong lôi chi lực. Tử Sam nói, chớ không phải là phong lôi châm. Song Kiếm Tiên nói, kiến văn rộng rãi. Tử Sam nói, vật ấy có thể hình thành một tầng phong lôi cháo, phi độn thời điểm có thể đi vào đi phòng ngự, hơn nữa miễn dịch đại bộ phận hỗn độn chi lực công kích. Đương nhiên, giới hạn tại cùng cấp độ. Ngăn cản vô cực cảnh hậu kỳ một kích toàn lực, còn không có vấn đề. Xích Long nói, không chỉ có như thế đi, phong lôi châm còn có điều tra tác dụng, có thể hiện dấu ở âm thầm tồn tại. Song Kiếm Tiên nói, không tệ. Tử Sam nói, đã như vậy, đương nhiên dùng phong lôi châm phi độn A bên này duyên chi địa, thật sự là quá mức bên bắc cùng nguy hiểm, cái kia Hồng Mông cảnh động phủ, khoảng cách nơi đây ước chừng cần 3 năm phi độn thời gian. Song Kiếm Tiên nói, Thẩm Phàm thì là câm miệng, mặc cho ba người bọn họ làm ra quyết định, thật sự muốn nói phi độn, hắn hay vẫn là tín nhiệm nhất Huyền Diệu chi môn, hơn nữa hắn ẩn ẩn sắp đem chúng rượu chi môn cũng luyện được. Một khi luyện được chúng rượu chi môn, đến lúc đó tâm niệm vừa động, có thể lăng không tiến hành không gian xuyên thẳng qua, không thể nghi ngờ càng mạnh hơn nữa. Phong lôi châm hóa thành một căn sợi quang học, biến mất ở chân trời. Đương Thẩm Phàm một đoàn người rời đi về sau, trên đồi núi, sườn núi cố lấy. Bốn người tộc, lại là bốn người tộc, xì xì xì, ta muốn đưa bọn chúng toàn bộ luyện thành hóa thân, bên trong một cái dùng để đoạt xá, đến lúc đó. Hắc hắc. Núi trong bọc truyền đến cười lạnh thanh âm về sau, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Cái kia động phủ nghe nói là Bạch Hạc nhất tộc tiền bối, muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, vượt qua thiên nhân bốn suy, kết quả chết ở dưới thiên kiếp. Song Kiếm Tiên giới thiệu nói. Thẩm Phàm nghe vậy thì là đã có trước. Cái kia Bạch Hạc tộc, tại hỗn độn bên trong, am hiểu nhất luyện đan, cũng am hiểu hiện các loại thiên tài địa bảo. Phi độn chi thuật cũng là không tệ, Xích Long nói, động phủ của hắn ở này đồ trắng sơn núi. Còn có 3 ngày có thể đuổi tới. 3 ngày này, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt trong chốc lát, đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong. Song Kiếm Tiên nói. Mấy người riêng phần mình khoanh chân mà ngồi. 3 ngày sau, đồ trắng sườn núi đã đến. Đây là một cái cỡ nhỏ vùng núi, khe danh bộc phát, nhưng cũng không phải quá sâu. Song Kiếm Tiên tìm một cái so sánh ẩn nấp sơn cốc, mang theo Thẩm Phàm mấy người đi vài bước. Chấm đã. Xích Long nói, có cái gì hiện? Tử Sam nói, nơi này trận pháp có chút kỳ quái, có đại trận, hay vẫn là không gian thuộc tính hợp lại đại trận, không muốn đi loạn, nếu không rất có thể bị truyền tống đến không gian đứt gãy bên trong, đến lúc đó ra không được rồi. Xích Long cau mày nói, trên bản đồ chưa nói a. Song Kiếm Tiên nói, cái kia di truyền địa đồ đi ra chi nhân, chỉ sợ liền hắn chính mình cũng không biết tại đây còn có không gian hợp lại đại trận. Về phần cái kia Tam Sơn sáu nước đại trận, chúng ta việc này mang đủ trang bị, ngược lại là có thể tùy thời phá vỡ. Xích Long nói. Lúc này thời điểm, Song Kiếm Tiên không khỏi đưa ánh mắt rơi vào Thẩm Phàm trên người. Hắn nhớ mang máng Thẩm Phàm năm đó theo trong tay hắn cướp đi hai cái dị tộc thời điểm, thi triển chính là không gian chi lực. Về sau còn từng đưa hắn khách quý lâu đều cho sốc hết lên rồi, kịp thời chạy ra, nói rõ Thẩm Phàm không gian chi lực rất bất phàm. Thẩm đạo hữu, ngươi nhìn xem. Song Kiếm Tiên nói. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Xích Long cùng Tử Sam cũng đều là nhìn về phía Thẩm Phàm. Thẩm Phàm duỗi ra một ngón tay, trong ngón tay nhất điểm không gian chi lực rơi tại nguyên chỗ. Không bao lâu, một căn trong suốt sợi tơ từ đằng xa bắn tới, dễ dàng Phàm bay ngược mà ra, hoa một tiếng, nổ ra một búng máu. Trong lòng vội vàng, Thẩm Phàm vội vàng triệu hoán Huyền Diệu Chi Môn, ngạnh xanh xanh trốn vào trong không gian. Xích Long cùng Tử Sam mấy người lập tức sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng Thẩm Phàm bị xông vào không gian đứt gãy bên trong. Mấy người chính lo lắng lấy, ông một tiếng vang thật lớn, Thẩm Phàm trong không gian đi tới. Thẩm đạo hữu, ngươi không sao chớ? Song Kiếm Tiên nói, thật là lợi hại không gian đứt gãy chi lực, thiếu một ít đã bị hút vào không gian đứt gãy bên trong, bị lưu đẩy đến vô tận trong không gian. Thẩm Phàm vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Trước cố lực lượng kia hoàn toàn chính xác khủng bố, ở đây mấy người đều cảm ứng được rồi, Thẩm Phàm có thể bằng lúc còn sống đi ra, đã chứng minh hắn tại không gian một đạo thành tựu cực cao. Có thể có biện pháp phá giải. Xích Long nói, có hai chủng biện pháp. Thẩm Phàm rũa ra ngón tay nói, thứ nhất, Thỉnh Hồng Ngông cảnh đại năng, ít nhất được đã vượt qua 4 suy Hồng Ngông cảnh đại năng tới man lực phá chi. Thứ hai, tan rã không gian đứt gãy chi lực. Song Kiếm Tiên mấy người kiến thức rất cao, nhao nhao nói, mời Hồng Ngông cảnh đại năng trước đến tự nhiên là không thể nào, đến lúc đó chúng ta liền cặn bã đều không thừa. Về phần tan rã không gian đứt gãy chi lực, cần gì thủ đoạn? Nổ rớt. Thẩm Phàm nói, cái gì? Xích Long mấy người không khỏi kinh hô lên. Tìm kiếm không gian thuộc tính hỗn độn thạch, Thẩm Mộ có thể chuẩn xác tìm kiếm không gian đứt gãy, hơn nữa kiếp nổ không gian hỗn độn thạch, nổ rất không gian đứt gãy. Không gian là tự nhiên ta chữa trị lực lượng, đến lúc đó tự nhiên sẽ một lần nữa chữa trị. Không gian đứt gãy lực lượng không tại, chúng ta có thể bắt tay vào làm phá vỡ đằng sau trận pháp rồi. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu cao minh. Song Kiếm Tiên mấy người nghe vậy, lập tức xem thế là đủ rồi. Nếu không có Vô Tâm phía dưới mời Thẩm Phàm đến đây, chỉ sợ thật đúng là muốn vô công mà trở về. Sau đó, mấy người tập thể ngây ngẩn cả người. Hỗn độn thạch không có người đều có một ít, nhưng không nhiều lắm, trên người bất quá 10 miếng, nhưng cũng còn này là không có thuộc tính hỗn độn thạch. Không gian hỗn độn thạch, ai cũng chưa từng gặp qua. Trừ lần đó ra, không còn phương pháp. Thẩm Phàm nói, cái kia Bạch Hạc nhất tộc tiền bối, chắc hẳn tinh thông không gian pháp môn, vận dụng không gian trận pháp cưỡng ép đem không gian đánh gãy, tạo thành đứt gãy. Sau đó, trực tiếp đóng cửa động phủ. Trước ly khai nơi này đi. Đi Linh Cảm Thành, thu thập hỗn độn thạch nói sau. Song Kiếm Tiên nói, không tốt, đi mau. Song Kiếm Tiên đang nói, Thẩm Phàm sắc mặt đại biến, không nói hai lời, mở ra Huyền Diệu Chi Môn, tay áo xoáy lên Song Kiếm Tiên mấy người, trốn vào trong đó. Chương 2391, Hồng Mông đối bính. Đương tuyển qua cuối cùng nhất hóa thành một cái chấm đen thời điểm, một chỉ móng vuốt, một chỉ thanh sắc cự trảo, từ trên trời giáng xuống. Một sát na kia, sơn nhạc băng đoạn, địa mạch đứt gãy, toàn bộ mặt đất đều ngạnh xanh xanh trầm xuống nhiều trượng. Sơn băng địa liệt. Thanh sắc cự trảo tiêu tán vô hình. Sơn quỷ theo mặt đất chui đi ra, cảm thụ được lưu lại tại mặt đất nhân tộc khí tức, tham lam hít một hơi. Nhân tộc đáng chết, đến cùng tu luyện cái gì kỳ quái pháp môn? Rõ ràng có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ta, kịp thời trốn đi nha. Sơn Quỷ hoán hận âm thanh lầm bầm lầu bầu, lập tức đào ra một khỏa trong mắt. Trong mắt máu tươi chảy ròng. Nhưng thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo thủ ấn đánh vào trong mắt về sau, chỉ một thoáng trong mắt biến thành đỏ thâm bắn. Truy. Trong mắt hấp thu quanh mình nhân tộc khí tức về sau, trong con mắt nổ bắn ra một đạo hồng quang. Ánh sáng màu đỏ lập lòe về sau, lập tức mang theo Sơn Quỷ hướng phía Linh Cảm Thành phương hướng mà đi. Rõ ràng lại hướng phía Linh Cảm Thành phương hướng bỏ chạy. Chết tiệt, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ra lai lịch của ta? Sơn Quỷ lầm bầm lầu bầu, cuối cùng nhất không thể không nhanh đi theo. Tận dụng thời cơ, mất không hề đến, nhất định phải thừa dịp của bọn hắn tiến vào Linh Cảm Thành trước khi bắt lấy bọn hắn. Sơn Quỷ như thế nói. Linh Cảm Thành. Thẩm Phàm năm người đứng ở cửa thành khẩu, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Cửa thành vạn trượng bên ngoài, một đầu mấy vạn trượng chi cự sơn quỷ đỉnh thiên lập địa, cái kia thật dài cánh tay coi như hai cái sơn mạch, vờn quanh lấy Linh Cảm Thành cửa thành. Sơn Quỷ đang tại gào thét, từng đạo sóng âm chấn động lấy thiên địa. Đất tinh, ngươi dám ta tại Linh Cảm Thành dương ai? Trong lúc đó, một đầu cực lớn cá nheo hư ảnh theo Linh Cảm Thành cái nào đó trong cấm địa chạy phóng xuất. Cái kia cực lớn hư ảnh, so về cái kia sơn quỷ không kịp nhiều làm cho, cá nheo cự trong miệng nổ ra màu đen tuyền qua, lại là hỗn độn hắc thủy chi khí. Linh Cảm đại vương, ngươi muốn làm gì? Sơn quỷ thấy thế, hoảng hốt. Hắn chỉ là đã vượt qua thiên nhân một suy, mà Linh Cảm đại vương thì là đã vượt qua thiên nhân tam suy, hai người căn bản không tại cùng một cái cấp độ. Linh Cảm đại vương hỗn độn hắc thủy khí hạo hạo đãng đãng, rất có loại đem thiên địa đều lung bao ở trong đó cảm giác. Hừ. Linh Cảm Thành phương viên nghìn vạn dặm đều là một nhà nào đó địa bàn, ngươi tới một nhà nào đó địa bàn dương oai, còn hỏi mỗ muốn làm gì? Đến đến, nghe nói ngươi tại Bắc Mang Sơn phát hiện ra một khối bốn bánh đất thanh thạch, luyện hóa về sau, có phải hay không cảm thấy có cơ hội tiến giai thiên nhân hai suy chi cảnh, muốn cùng mỗ một mình đấu? Linh Cảm đại vương, ngươi khinh người quá đáng. Sơn Quỷ bị Linh Cảm đại vương hắc thủy tuyển qua trực tiếp cuốn vào rồi, nửa cái cánh tay đều bị kéo đứt rồi. Hừ, Linh Cảm đại vương, chờ ta luyện hóa cái kia khối đất thanh thạch, một ngày kia tiến giai thiên nhân tam suy, nhất định phải tới báo hôm nay đoạn tí chi thủ. Sơn Quỷ hồn hện, không thể không khống chế thanh quang, lóe lên tức thì rời đi rồi. Sơn quỷ hư ảnh biến mất, linh cảm đại vương hư ảnh biến mất. Bất luận cái gì sinh linh đã đến linh cảm thành, mộ tự nhiên sẽ che chở. Nhưng các ngươi cũng muốn có tự mình hiểu lấy, nếu là chọc liên mộ ra cũng gây không được địch nhân, mộ cũng ngăn không được, đến lúc đó các ngươi gieo gió gặt bão. Linh cảm đại vương thanh âm vang vọng toàn bộ linh cảm thành. Tất cả mọi người chấn kinh rồi một thanh, lập tức nhao nhao cảm khái linh cảm đại vương cường đại. Hảo cường, Xích Long nói. Đúng vậy à, cái kia mấy vạn trượng hư ảnh chỉ là huyền nổi giữa không trung, tự làm cho người khó có thể thừa nhận. Từ Sam nói, một ngày kia chúng ta cũng có thể tiến giai hồng mông cảnh, đến lúc đó chưa hẳn sẽ so với bọn hắn kém. Song Kiếm Tiên nói. Thần Phàm thì là thở ra một hơi dài, nói, khó trách linh cảm thành như vậy phồn vinh, cái này linh cảm đại vương bổn sự bất phàm, lại che chở trong thành chi nhân, ai không muốn đến? Vào thành về sau đều cần giao nạp thuế má, hắn bế quan đều có hỗn độn thạch thu nhập. Đúng vậy a, nghe nói trong thành này không ít cửa hàng đều là linh cảm đại vương sản nghiệp. Thần Phàm một đoàn người tiến vào linh cảm thành về sau, riêng phần mình bắt đầu tìm kiếm hỗn độn thạch. Đương nhiên, là không gian thuộc tính hỗn độn thạch, dựa theo Thẩm Phàm đoán chừng, phải cần 30 khối tà hữu mới có thể nổ rất những không gian kia đứt gãy. Mấy người mỗi người đi một ngả về sau, Thẩm Phàm mang theo Lý Cẩn Nhi đi tới một cái tên là Đại Vương núi cửa hàng. 89/10, tựu là linh cảm đại vương chẳng tử. Thẩm Phàm nói, những ngày này, Thẩm Phàm trên người thiên tài địa bảo tiêu hao được không sai biệt lắm, nhưng là, Lý Cẩn Nhi trên người thiên tài địa bảo rất nhiều, kể cả một ít hai luân thiên tài địa bảo. Những hai này luân thiên tài địa bảo, Thẩm Phàm không dùng được, Lý Cẩn Nhi cũng không dùng được, tự nhiên mà vậy tiểu tồn xuống dưới. Hơn nữa, Thẩm Phàm cũng không có mày dạn mặt dạy muốn Lý Cẩn Nhi trên người thiên tài địa bảo đến tu luyện, bằng không thì cái kia thành người nào? Lần này cái kia Bạch Hạc động phủ đan dược, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi tính toán làm một thành. Thẩm Phàm nói, ngươi nếu là có hai luân thiên tài địa bảo, không ngại xuất ra một ít dâu ria, chúng ta thử hối đoái một ít. Tướng công, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Của ta chính là của ngươi. Lý Cẩn Nhi hít mắt, cười thành hình trăng lưới liềm. Thẩm Phàm cảm thấy Lý Cẩn Nhi loại nụ cười này mang theo một chút không có hảo ý, ân, nhất định là. Hai vị nhân tộc khách quan, hoan nên quan lâm, đại vương núi già trẻ không gạt, không biết đạo hữu là muốn mua đan dược, thượng phẩm thuần dương pháp bảo, thiên tài địa bảo đâu rồi, hay vẫn là bán ra hai luân thiên tài địa bảo? Thẩm Phàm nói. Hai luân? Ỷ vào con kiến đầu dị tộc trưởng quầy, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, Thẩm Phàm nói. Tên kia không khỏi nhìn nhiều Thẩm Phàm hai mắt. Hắn là vô cực cảnh hậu kỳ, tự nhiên không tin Thẩm Phàm có thể xuất ra hai luân thiên tài địa bảo, phải biết rằng hai luân thiên tài địa bảo, cho dù là hắn loại cảnh giới này, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trên cơ bản, có thể thông dụng hai luân thiên tài địa bảo, đều là hồng mông chi cảnh đại năng. Về phần ba luân thiên tài địa bảo, cái kia tối thiểu được là đã vượt qua thiên nhân tam suy tồn tại, về phần bốn bánh thiên tài địa bảo, đoán chừng nguyên tôn mới có tư cách hưởng dụng a. Cho nên, hai luân thiên tài địa bảo tại tứ phương hỗn độn bên trong đều là hiếm có mặt hàng rồi. Xa không nói, một kiện hai luân thiên tài địa bảo chống đỡ mà vượt trên trăm kiện cùng loại một vòng thiên tài địa bảo, thậm chí giá trị còn cao. Nghiêm khắc mà nói, cả hai tầm đó không tồn tại hối đoái phần trăm quan hệ, bởi vì ai cũng sẽ không tùy tiện lấy người như vậy đổi. Ba kiện. Thẩm Phàm lại duỗi thân ra ba ngón tay, nói: "Nha, khách quý nha." Thỉnh thỉnh thỉnh, chúng ta trên lầu nói chuyện. Con kiến người cười mỉm nói: "Ba kiện hai luân thiên tài địa bảo là một số đại sinh ý a, tầm thường một tháng đều chưa hẳn có thể làm thành ba kiện hai luân thiên tài địa bảo sinh ý. Hai luân Đông La Hoa, hai luân Thiên Địa Thảo, hai luân Trăm Tháng Quả." Thẩm Phàm theo chốc lát mang trong xuất ra ba kiện hai luân thiên tài địa bảo, chằm chằm vào con kiến người, nói: "Trưởng quầy, ngươi cho đánh giá cái giá a?" Con kiến người nhãn lực rất cao, chuẩn xác tính ra giá cả về sau, hắn hít mắt, nói: "Không biết Thẩm đạo hữu muốn hỗn độn thạch hay vẫn là đang ăn dược, hay là mặt khác?" 30 miếng không gian hỗn độn thạch. Thẩm Phàm nói: "Thẩm đạo hữu, ngươi quả thực là công phu sư tử ngọc a." Con kiến người lập tức hoảng sợ nói: "Hắc hắc, nếu không có không gian hỗn độn thạch, một kiện hai luân thiên tài địa bảo, ngươi cảm thấy Thẩm mỗi hội lấy ra hối đoái mã?" Thẩm Phàm nhếch miệng cười nói: "Cái này, chúng ta đánh cho thương lượng như thế nào đây?" Con kiến người bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Chương 2392, đỉnh giai huyền binh. Sư Phi Tuyết sắc mặt theo tái nhợt trở nên đỏ bừng. Nàng là cao cao tại thượng Thanh Phong Sơn mạch tam đại thiên tài, nàng càng là tự xưng là Thanh Phong Sơn mạch đệ nhất mỹ nhân, nàng cảm thấy Thanh Phong Sơn mạch nam nhân, ngoại trừ Lâm Bụi, ai muốn truy cầu nàng, đều được như cầu đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, thẻ lưỡi ra liếm ngón chân của nàng đầu. Nàng cho rằng, Dịch Phàm loại này có chút tiểu người có bản lĩnh, lớn nhất tư cách tiểu là trở thành hộ vệ của nàng, bị nàng đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, ân, gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể hỗ trợ ngăn trở nguy hiểm, đi chịu chết cũng coi là nàng quang vinh đi chết. Loại này vinh dự người bình thường còn không chiếm được đấy. Thế nhưng mà, hiện tại, Dịch Phàm cái này cầu đồng dạng ra hỏa, cho nàng ba phần nhàn sắc, hắn tiểu muốn mở phương ngượng. Hắn rõ ràng còn dám mắng nàng. Làm càn. Ngươi tại sao cùng sư Phi Tuyết nói chuyện đấy? Ngươi vũ nhục sư Phi Tuyết sư tỷ, chúng ta không tha cho ngươi. Chỉ một thoáng, trong đám người, nhất là Hiểm Nguyệt Tông không ít nam đệ tử, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, cái kia biểu lộ giống như chết hiểu rõ lao bà đồng dạng, hận không thể cùng Thẩm Phàm dốc sức liều mạng. Một cái thoạt nhìn huyết khí phương cương, ước chừng 18 tuổi cao lớn võ giả, báo nguyên cảnh trung kỳ, nhìn thấy trong nội tâm thầm mến người bị Dịch Phàm vũ nhục, rút đao tiểu hướng về phía Dịch Phàm chẳng tới. Vương sư đệ, không muốn. Bên cạnh hắn, mặt khác hai cái võ giả liền vội vàng kéo hắn, tận ma quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cũng phẫn nộ, nhưng Dịch Phàm là cái hung ác người, hội muốn mạng người. Ta muốn giết hắn. Hắn đang chết. Hắn tiểu là một chỉ con nít người, cũng dám khinh nhẫn sư phi tuyết sư tỷ. Họ Vương võ giả, châu điên đồng dạng phóng tới Dịch Phàm, vì người yêu đi chết, đó cũng là đáng giá. Đao phong gào thét, Dịch Phàm lạnh lẽo nhìn lấy vọt tới trước mặt hắn võ giả, trong mắt hiện lên một tia đáng thương cùng chán ghét, không chút do dự, uống máu cuồng đao lóe lên tức thì. Thật lớn một cái đầu lâu bay lên, huyết dịch phun tung tóe bốn phía, trên cây, trên mặt đất, cỏ xanh phía trên. Vô cùng thế thảm. Một ít xúc động võ giả vẹn vẹn gian nhìn thấy họ Vương võ giả tử vong, liền đầu đều dọn nhà, nguyên một đám câm như hến, cái này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đối phương là cái giết người không chớp mắt ma đầu a. Ngươi làm sao dám sát nhân? Ngươi không có lẽ sát nhân. Hắn vì sư phi tuyết sư tỷ xuất đầu, có cái gì sai? Mọi người không dám cùng Dịch Phàm đánh, cũng không có nghĩa là bọn hắn không dám tranh luận. Hắn muốn tới giết ta, dựa theo ý của các ngươi, Dịch Mô đáng chết. Dịch Phàm nhếch miệng cười cười, trên mặt biểu lộ rất là rêu rêu nói, đến a, ai muốn giết ta, cứ việc lên. Một đám như heo thứ đồ vật. Ngươi, không ít người quả thực tức điên rồi. Đừng bảo là. Sư Phi Tuyết đứng ra, Phi Tuyết kiếm tại trong tay của nàng run rẩy, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Dịch Phàm, nói, ta sẽ hung hăng giết ngươi. Thiện nhân, có bản lĩnh ngươi tự lên. Dịch Phàm mặt không biểu tình nói. Sư Phi Tuyết theo bên hông rút ra một thanh màu trắng bạc thủ, cái kia thủ phía trên đóa đóa bông tuyết đường vân lóe ra kỳ dị hào quang, thủ nổ sau khi đi ra, bốn phía không khí đều lạnh xuống. Bốn phía võ giả đều đánh nữa cái dùng mình. Đây là Dịch Phàm đồng tử co rút nhanh, cái kia thủ phía trên cảm nhận được cùng loại uống máu cuồng đao linh tính khí tức, nhưng không giống uống máu cuồng đao như vậy có thể thu liễm bản thân khí tức. Đỉnh giai huyền binh, chỉ cần ta tiến giai động huyền cảnh, tăng thêm càng thêm chân quý thiên tài địa bảo, có thể trở thành bổn mạng linh binh. Sư Phi Tuyết cầm ngân sát thủ, nói, ngươi có thể trở thành chết tại đây thì giết nhận phía dưới đệ nhất nhân, đủ để tự ngạo rồi. Tật. Sư Phi Tuyết thủ đoạn mạnh mà dương lên, đã thấy thi giết nhận phun ra đi, trong chớp mắt công phu đã đến Dịch Phàm trước mặt. Chạm. Dịch Phàm toàn lực ứng phó, đao hình lực lượng tăng thêm phá sóng thức thứ 5, thậm chí ẩn ẩn liền uống máu cuồng đao cái kia đầu huyết văn lực lượng đều muốn kích phát ra đến rồi. Hưu. Nhưng ai biết cái kia thi giết nhận trên đường thay đổi phương hướng, tựa hồ có mắt thoáng một phát, mạnh mà lóe lên về sau, đâm thẳng Dịch Phàm cái hốt. Cái này là đỉnh giai huyền binh uy lực, tương đương với một cái khác Sư Phi Tuyết. Có linh tính, còn kiêm mang theo đặc thù lực lượng công kích. Dịch Phàm trong nội tâm hoảng hốt, phản công đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể trốn. Chân khí rót đầy hai chân, Lưu Vân Thức cũng là trong khoảnh khắc vận chuyển lại. Lưu Hỏa cây roi, tật. Ngay tại Dịch Phàm chuẩn bị trốn chết thời điểm, đằng sau vài chục trượng địa phương bay tới một đạo hồng sắc hào quang, xa xa nhìn lại, hình như là một đầu hỏa hồng phi xà. Cái kia phi xà tốc độ tấn mãnh, phát sau mà đến trước, đoạt tại thí giết nhận xuyên thấu Dịch Phàm cái hốt trước khi, mạnh mà cuốn lấy thí giết nhận. Chạm. Sư Phi Tuyết thần sắc khẽ biến, tâm thần tác động thí giết nhận, chân khí cổ đãng mà ra, cách không xông vào thí giết nhận bên trong. Long cong. Thí giết nhận ngân quang tăng vọt, ngân sắc ngọn gió lưu chuyển, tựa hồ muốn chặt đứt phi xà. Quấn. Theo sát phía sau, một đạo hỏa hồng sắc chân khí sáp nhập vào phi xà bên trong, phi xà phía trên, hỏa hồng sắc lân phiến đồng dạng hào quang diệu chuyển. Xoẹt. Cuối cùng nhất, thí giết nhận cùng lưu hỏa cây roi nhau nhau bay ngược mà ra, người phía trước bay đến Sư Phi Tuyết trong tay, thứ hai tắc thì là xuất hiện ở một cái hồng y nữ tử phần eo, biến thành một căn đai lưng. Lý Man, ngươi có ý tứ gì? Sư Phi Tuyết khẽ kêu nói. Người tới chính là Lý Man. Lý Man đi vào Dịch Phàm bên cạnh, nàng đi theo phía sau một đại đội nhân mã. Người không sao chớ? Lý Man kìm lòng không được kéo lại Dịch Phàm cánh tay. Lập tức, nàng gặp được Dịch Phàm trong tay Mộ Dung Uyển, vốn là cái kia ân cần khuôn mặt, rõ ràng trở nên âm trầm. Nàng là ai? Ta gì nhỏ? Dịch Phàm nói. A, nguyên lai là gì nhỏ? Lý Man sắc mặt âm chuyển tình, vội vàng cười nói, gì nhỏ thế nhưng mà bị thương, cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Dịch Phàm nói. Hừ, không nhìn được nhân tâm tốt. Lý Man gặp Dịch Phàm vẻ mặt phòng bị bộ dáng của nàng, trong lòng có chút không vui, vung ra Dịch Phàm cánh tay. Dịch Phàm cũng là quan tâm sẽ bị loạn, Mộ Dung Nguyện trong mắt hắn, so tánh mạng còn trọng yếu, đương nhiên không cho phép những người khác đụng chạm. Phục hồi tinh thần lại, hắn cũng là cảm nhận được Lý Man quan tâm, ấm giọng nói, dì nhỏ hôn mê bất tỉnh, nếu không, ta ha có thể không cứu nàng. Nha. Lý Man đáp lại một tiếng, hắn biết rõ Dịch Phàm là dược sư, Dịch Phàm đều trị không hết, nàng đương nhiên cũng không có biện pháp gì, nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào chọc con hổ ly này tinh? Lý Man, ngươi nói người nào? Sư Phi Tuyết lần nữa khẽ kêu nói, ta muốn nói ai tiểu nói ai, làm sao vậy? Ngươi có ý kiến a? Lý Man hai tay chống nạnh, nói, có bản lĩnh sẽ tới đao thật đánh một chầu, ai sợ ai a? Ngươi cùng Dịch Phàm là quan hệ như thế nào? Ngươi muốn che chở nàng, chính là ta Sư Phi Tuyết địch nhân, là ta Hiểm Nguyệt Tông địch nhân. Sư Phi Tuyết uy hiếp nói, ngươi quản chúng ta là quan hệ như thế nào? Lý Man cười lạnh nói, Sư Phi Tuyết, ngươi không phải tự xưng là thiên hạ nam nhân đều là của ngươi đồ chơi sao? Như thế nào, liền hắn đều chinh phục không được a? Sư Phi Tuyết mặt như hỏa thiêu, Lý Man cái kia một trương miệng túi thật sự đáng hận. Ngang. Hai người tranh chấp thời điểm, chợt thấy xa xa ma khí cuồn cuộn, huyết ma tiếng hô truyền đến. Chương 2393, Kim Yến tộc. Nàng cũng ưa thích Thẩm Phàm mà nói. trừ phi có thể hóa hình. Xích Long cùng Tử Sam biết rõ Lý Cẩn Nhi điểm mấu chốt, trước thất thố rồi, Tử Sam là nữ nhân, hay vẫn là tinh tế tỉ mỉ, nói, hơn nữa, bất kể là cùng dị tộc còn là đồng tộc, trước cả hai muốn đồng dạng, tiếp theo phải có thực cảm tình. Như ngươi cùng Thẩm đạo hữu, một khi tương lai ngươi hóa hình, lại cùng nhau kinh nghiệm rất nhiều gặp trắc trở, tương lai nhất định có thể hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Hi hi, Tử Sam tỉ tỉ, ngươi thật là đẹp mắt. Lý Cẩn Nhi tươi cười rạng rỡ, vội vàng đi qua lôi kéo Tử Sam tay nói, ta còn có rất nhiều chỗ nào không hiểu, ngươi cần phải giáo giáo ta. Đó là đương nhiên. Tử Sam nói, giờ thí, Yến Tử Kỳ. Linh Cảm Thành bên trong, Đông Thành thế lực lớn nhất tự là Yến Tử Kỳ. Yến Tử Kỳ là Kim Yến tộc tại Linh Cảm Thành nơi đóng quân một trong, do Kim Yến tộc thiếu công chúa, Kim Phi Yến tiên tử khống chế. Kim Phi Yến là hồng mông cảnh, đã vượt qua thiên nhân một suy, so ra kém Linh Cảm Đại Vương, nhưng cũng là rất cường đại, thực tế am hiểu phi độn, cùng linh xảo công kích. Tới đây trước khi, Thẩm Phàm một đoàn người thông qua các loại cách đã điều tra Kim Phi Yến. Thứ nhất, Kim Phi Yến rất đẹp, hóa hình về sau, có thể nói Linh Cảm Thành 10 đại mỹ nhân. Ân, cuối cùng là hóa hình rồi, nếu không, chơi một con chim én, quả thực không cửa mà vào a. Thứ hai, Kim Phi Yến rất thiện lương. Thiện lương tới trình độ nào, cho đến tận này, nàng còn chưa bao giờ giết qua sinh, cũng không biết nàng là như thế nào tu luyện tới. Thứ ba, Kim Phi Yến lợi hại. Lợi hại tới trình độ nào? Kim Phi Yến tu luyện Kim Phong chi khí, một thân hỗn độn kim phong triệu hoán đi ra, gần có thể hộ thể, xa có thể lợi công, thân hình linh xảo, độn vô song. Từng tại Linh Cảm Thành bên ngoài, giết được hai cái cùng giai quân lính tan rã. Thứ tư, Kim Phi Yến khuyết điểm cũng không ít, lợi hại nhất khuyết điểm tiểu là ưa thích mỹ nam tử. Trắng ra một điểm tiểu là có chút không có trinh tiết quan niệm, cùng loại một loại nhìn thấy mỹ nam tử tiểu muốn bên trên tình huống. Cho nên, đi vào Yến Tử Kỳ thời điểm, Xích Long vẻ mặt tan hết thì biểu lộ. Làm sao bây giờ? Vạn nhất Kim Phi Yến vừa ý ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại còn muốn ta cùng Song Kiếm Tiên cùng một chỗ thị tẩm hay sao? Xích Long lo lắng nói, tại hạ cũng coi như trải qua rất nhiều nữ nhân, nhưng xin hỏi một chút, như thế nào cùng chim én song tu? Xích Long nói xong, bỗng nhiên manh liệt đập đuổi, nói, không được a. Song Kiếm Tiên có thích sạch sẽ, hai người chúng ta người đồng thời cùng Kim Phi Yến. Không nên không nên. Ai nha nha. Thẩm đạo hữu, ngươi được muốn cái biện pháp a. Thẩm Phàm dùng tay che khuất mặt, làm bộ không biết Xích Long, mất mặt ta. Tử Sam cùng Lý Cẩn Nhi cũng là xa xa ly khai Xích Long, một bộ không muốn cùng Xích Long làm bạn bộ dạng. Mà thôi, vì Song Kiếm Tiên, vì nhân tộc đồng bào, nếu là có tất yếu, tại hạ cũng chịu cam lòng cái này thân huyết đục rồi. Xích Long vẻ mặt anh dũng hy sinh biểu lộ, nói, Thẩm đạo hữu, đến lúc đó, thỉnh ngươi cần phải nhắc nhở thoáng một phát ta. Cái gì? Không muốn biểu hiện được thật đẹp. Xích Long nói, mẹ. Thẩm Phàm rốt cục gánh không được, buổi tối bữa tối đều thiếu chút nữa nổ ra rồi. Tử Sam cùng Lý Cẩn Nhi thì là càng thêm rời xa Xích Long. Ai nha? Là bốn vị khách quý tới rồi. Bọn tỉ muội, mau tới tiếp khách. Cửa ra vào, một cái vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong thanh y nữ tử, nhìn thấy Thẩm Phàm một đoàn người tới, vội vàng tiểu đã chạy tới. Nội môn cũng không có thiếu vô cực cảnh hậu kỳ nữ tử, xuyên màu sắc rực rỡ, mỗi một cái đều là tình xảo khuôn mặt, rất là đáng yêu. Ta, Thanh Tiểu Yến, bái kiến đạo hữu. Thanh Tiểu Yến đi vào Thẩm Phàm mấy người trước mặt, phúc phúc, xem như hành lễ. Không cần đa lễ. Xích Long chính muốn tiến lên, trước trải qua Thanh Tiểu Yến nhưng lại không đếm xỉa đến hắn, tiến lên vài bước, đi vào Thẩm Phàm trước mặt. Vẻ mặt thẹn thùng nói, xin hỏi đạo hữu, thế nhưng mà cô gia nhân tộc đồng bào. Đúng vậy. Thẩm Phàm nói, thật tốt quá. Cuối cùng đợi đến lúc các ngươi. Thanh Tiểu Yến liền bước lên phía trước, khoác ở Thẩm Phàm cánh tay. Cùng lúc đó, trong cửa lớn tuôn ra 10 cái nữ tử, thuần một sắc vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, các nàng sững sờ, lập tức ánh mắt của mọi người đều rơi vào Thẩm Phàm trên người. Ông mật đồng dạng, toàn bộ hướng phía Thẩm Phàm xuống lại mà đến. Xích Long ngộng. Họa phong không đúng. Những người này không phải Kim Yến tộc nữ tử sao? Các nàng toàn bộ đều tại vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong hóa hình, nói rõ đã một chân bước chân vào hồng mông chi cảnh rồi. Không, đây không phải mấu chốt là, lao tử trường đẹp như vậy, vì cái gì không ai tới tiếp đại ta? Bọn hắn toàn bộ đều chạy đến Thẩm đạo hữu chạy đi đâu rồi? Xích Long sững sờ trong chốc lát về sau, lập tức con mắt sáng ngời, nói, nhất định là ca ca thật đẹp, các nàng xấu hổ hình xấu hổ, không dám tới gần. Không sao, đợi lát nữa ta chỉ cần hơi chút hiện lộ một ít mỹ nam tử khí tức, khẳng định mê được các nàng đầu óc choáng váng. Xích Long ho khan hai tiếng, vội vàng đi qua, vừa đi vừa nói, Thẩm đạo hữu, chúng ta đi thôi. Xích Long ngang ưỡn ngực, thanh âm to. Hắn tiếp cận Thẩm Phàm thời điểm, bên ngoài một cái Kim Yến tộc nữ tử không có chen vào đi, chỉ có thể lui về phía sau. Cô nương, ngươi không sao chớ? Xích Long cảm thấy là thời điểm biểu hiện hắn phong độ rồi, bởi vậy khí chất phiên phiên nói, ngươi ai a? Kim Yến tộc nữ tử nói, tại hạ Xích Long. Hắn nói, xấu quá, nguyên đến trong nhân tộc cũng có nam nhân xấu xí người, hì hì. Ân, bất quá không sao, chúng ta không muốn, nhưng còn chưa kia hóa hình muội muội nhất định sẽ muốn. Nàng kia nói, Xích Long lảo đảo thoáng một phát, chỉ cảm thấy đỉnh đầu kinh lôi cuồn cuộn. Ta rõ ràng xấu. Ta xấu sao? Xích Long nói, bình thường mà nói, Xích Long có lẽ xem như mãnh nam một cái loại hình, có lẽ có rất nhiều nữ nhân nữa thích, nhưng tuyệt đối không phải Kim Yến tộc nữ tử. Về phần Thẩm Phàm, tuy nhiên cũng là dương cương mười phần, nhưng khí chất nội liễm, có chứa một loại lâng lâng khí chất, tương đối mà nói, càng hấp dẫn nữ nhân. Ngươi mới biết được. Tử Sam đi tới, lần nữa thần bổ đao. Tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Cẩn Nhi vẻ mặt lo lắng nói. Yên tâm đi, Thẩm đạo hưu khẳng định có điểm mấu chốt. Tử Sam nói. Đã đủ rồi. Các ngươi còn như vậy dây dưa không ngớt, Thẩm Mỗ cái này rời đi. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng. Chúng nữ nhao nhao thối lui. Nghe nói Kim Yến tử đúng vậy nữ tử, mỗi cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, như thế nào hôm nay vừa thấy. Thẩm Phàm lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối bộ dạng. Thanh Tiểu Yến nghe vậy, con mắt sáng ngời, nói, nguyên lai lang quân nữa thích tiểu thư khuê các. Khục khục, bọn tỉ muội đều rụt rè một điểm. Đi từ từ cọ. Bóng người lắc lư về sau, Thanh Tiểu Yến bọn người họa phong nhất biến, theo thanh lâu nữ tử biến thành tiểu thư khuê các. Nhưng thấy các nàng mang trên mặt ba phần thẹn thùng, ba phần giận dữ cùng với ba phần ngây thơ biểu lộ, nhưng lại làm cho Xích Long trợn mắt há hốc mồm. Tử Sam cùng Lý Cẩn Nhi cũng là quá tải đến. Thẩm Phàm cười khổ lắc đầu. Bái kiến lang quân cùng nhân tộc chư vị đạo hữu, thỉnh đi vào. Nhà của ta tỷ tỷ cùng tỷ phu đã đợi chờ đã lâu. Thanh Tiểu Yến nói. Thanh âm mềm nún, nghe thấy chi làm lòng người toái. Cái này rất nhân tộc a. Xích Long cảm khái nói. Chương 2394, Kim Phi Yến. Yến Tử Cơ. Đại sảnh. Thẩm Phàm, Xích Long, Tử Sam cùng với Lý Cẩn Nhi bốn người ngồi ngay ngắn lấy. Với tư cách nhà trai khách mới, bọn hắn có tư cách ngồi ở thủ chỗ vị trí. Kim Phi Yến là một cái tiểu thư khuê các nữ tử, một bộ màu xanh la váy, khí chất phiêu nhiên. Song kiếm tiên sắc mặt tái nhợt đứng tại Kim Phi Yến đối diện. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Kim Yến tộc người điều khiển chương trình không có đem người tộc kết hôn lễ nghi học toàn bộ, chỉ là học được cái tình thế, trực tiếp nhập động phòng. Song kiếm tiên ra mặt run rẩy, hô to nói, nương tử, có thể hay không không muốn động phòng? Tướng công, như vậy sao được? Hôm nay là chúng ta đêm tân hôn, sao có thể không động phòng đâu? Kim Phi Yến xấu hổ bộ dạng, lôi kéo song kiếm tiên hướng phía động phòng mà đi. Đồng thời, chư vị ở đây khách mới bắt đầu ăn uống thả cửa, đều có Kim Yến tộc nữ tử chiêu đãi. Ba ngày sau, Song kiếm tiên nhuyễn chân tôm đồng dạng xuất hiện tại Thẩm Phàm mấy người trước mặt. Cùng nàng đồng hành hay vẫn là Kim Phi Yến? Bái kiến Thẩm đạo hữu, bái kiến Xích Long đạo hữu, bái kiến Tử Sa muội muội, bái kiến Cẩn Nhi muội muội. Kim Phi Yến tương đương có lễ phép. Chúc mừng chúc mừng. Thẩm Phàm nói. Song kiếm tiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, thầm nghĩ, còn chúc mừng, lao tử đều thiếu chút nữa mất mạng. Hắn xem như thấy được Kim Yến tộc nữ tử cường hành, cái này trời sinh chính là vì làm chuyện này đó a, cái kia vũ mị dáng người, cái kia tuyệt thế xinh đẹp, cái kia quả thực làm cho người thèm chảy nước miếng trong phòng động tác. Được rồi, Song kiếm tiên ngạnh xanh xanh cảm thấy thân thể đều bị lấy hết rồi. Thẩm đạo hữu, chúng ta Kim Yến tộc vô cùng nhiều nữ tử thậm chí nghĩ cùng ngươi kết thành đạo lữ đấy. Thật không có một cái vừa ý đấy sao? Kim Phi Yến nói. Nâng đỡ rồi, chuyện này xem duyên phận, không phải sao? Thẩm Phàm nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Lý Cẩn Nhi nghe vậy, rất vui vẻ, nàng cùng Tử Sam nhìn nhau, lộ ra thắng lợi biểu lộ. Đã như vậy, cũng không thể miễn cưỡng. Kim Phi Yến nói. Uống rượu a. Song kiếm tiên không muốn bàn lại loại chuyện này. Một đoàn người uống rượu về sau, Kim Phi Yến nói, tướng công từ nay về sau tiểu là Kim Yến tộc phò mã rồi, thiếp thân quyết định, ngươi đi đâu nhi, ta cũng đi chỗ nào. Lúc này Song kiếm tiên đã là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bề ngoài giống như cùng Kim Phi Yến song tu về sau, tu vi lại tăng lên không ít. Thoáng cảm ứng thoáng một phát, Song kiếm tiên hỗn độn chi khí ít nhất đã luyện thành chín thành. 10 thành về sau, hắn đem có hy vọng vượt qua thiên nhân một suy, bước vào hồng mông chi cảnh. Xem ra, cái này Kim Phi Yến song tu cũng không phải một mặt ép à. Cái này, Song kiếm tiên có chút chần chờ. Song kiếm tiên, Phi Yến tiên tử cũng không phải ngoại nhân. Đã như vậy, chúng ta không ngại cùng đi à? Thẩm Phàm nói, Phi Yến tiên tử là đã vượt qua hồng mông một suy chi cảnh, việc này có thể tránh khỏi chúng ta không ít khí lực. Tự là, đồng ý. Xích Long cùng Tử Sam không có ý kiến. Song kiếm tiên cũng là lo lắng Thẩm Phàm đã không muốn Kim Phi Yến cuốn vào, hiện tại Thẩm Phàm nói ra, hắn cũng không có băn khoăn, nói, nếu là nương tử không sợ vất vả, không ngại cùng một chỗ hành động à? Ân. Kim Phi Yến được cho bản thể thổ dân, đương Song kiếm tiên cáo chi muốn đi Bạch Hạc động phủ thời điểm, Kim Phi Yến liền đem cái kia Bạch Hạc tin tức đều điều tra rõ ràng. Nguyên lai là vị kia đạo phụ, hắn đã vượt qua thiên nhân tam suy, sắp tiến giai thiên nhân bốn suy chi cảnh. Hắn là linh cảm thành, thậm chí phụ cận 10 cái đại thành bên trong lừng lẫy nổi danh đan sư, nghe đồn hắn thay nguyên tôn đều luyện qua đan dược. Kim Phi Yến nói, không bằng như vậy đi, phá trận dùng không gian hỗn độn thạch, thiếp thân ra. Kim Phi Yến thành ý 10 phần, một đoàn người cũng là gật đầu. Thần Phàm cũng không nỡ đem không gian hỗn độn chỉ dùng để đến phá trận, luyện hóa không gian hỗn độn thạch, tăng lên không gian chi lực, đây mới thực sự là dùng đến một chút từ bên trên. Sơn Quỷ. Song kiếm tiên nhắc nhở, nương tử, ngươi cũng đã biết, ngày đó cùng Linh Cảm Đại Vương đại chiến chính là cái kia Sơn Quỷ là lai lịch gì? Đất Tinh. Bắc Mang Sơn bên kia một cái hồng mông chi cảnh tán tu. Kim Phi Yến nói, am hiểu tàng hình cùng công thi. Bất quá không cần sợ, ta chuẩn bị Yến Tử Linh, chính là một chuyến hỗn độn thần minh, am hiểu nhất phi độn. Cái kia Sơn Quỷ càng lợi hại, cũng phát hiện không được. Kim Phi Yến tài đại khí thô, theo chốc lát mang trong tế ra một căn kim sắc lông vũ bay đến không trung, đón gió liền trướng, cuối cùng nhất hóa thành một tòa kim sắc phi thuyền. Lên đường đi. Kim Phi Yến bay lên Yến Tử Linh, nói: hiện tại, Song kiếm tiên lắp bắp kinh hãi. Thần phàm mấy người cũng là không thể tưởng tượng nổi, cái này Kim Phi Yến cũng quá nóng lòng a. Hiện tại vừa vặn có thời gian a. Kim Phi Yến nói. Một năm sau, Yến Tử Linh xuất hiện tại trên sườn núi. Còn là năm đó cái chỗ kia, không gian đứt gãy như cũ tồn tại. Kim Phi Yến thân là 6 người chính giữa mạnh nhất chi nhân, hồng mông một suy cảnh tu vi, tay không gian đều là hỗn độn chi lực lở lở. Thì ra là thế, lão gia hỏa kia thật đúng là lợi hại, lại có không gian đứt gãy thủ hộ trận pháp. Loại này không gian đứt gãy, nghe nói Bạch Hạc nhất tộc có biện pháp vượt qua. Nhưng chúng ta chỉ có thể xông vào. Kim Phi Yến nói, bất quá, thiếp thân thực lực cũng không đủ dùng xông vào, kính xin Thẩm đạo hữu chỉ điểm. Không gian hỗn độn thạch. Thẩm Phàm nói. Kim Phi Yến xuất ra 10 miếng không gian hỗn độn thạch. Thẩm Phàm tiếp nhận về sau, trực tiếp xé rách không gian, trốn vào không gian đứt gãy bên trong. Kim Phi Yến liếc thấy đến Thẩm Phàm xâm nhập không gian đứt gãy, không khỏi hoảng sợ nói, Thẩm đạo hữu. Nương tử, yên tâm, Thẩm đạo hữu bổn sự không nhỏ, những không gian này đứt gãy có thể khó không được hắn. Song Kiếm Tiên nói, thiếp thân đã biết rõ, tướng công bổn sự bất phàm, có thể cùng tướng công cùng một chỗ người, cũng đều là không phàm nhân. Kim Phi Yến nói, nương tử cũng không phải phàm nhân a. Song Kiếm Tiên nói, Song Kiếm Tiên nếu như thật sự không muốn cùng Kim Phi Yến song tu, như vậy Kim Phi Yến chưa hẳn có thể bắt ở hắn. Song Kiếm Tiên tu luyện âm dương hỗn độn khí, hắc bạch song kiếm cũng là lợi hại vô song. Kim Phi Yến có thể vào hắn pháp nhãn, chắc hẳn tại ở phương diện khác có đặc biệt bổn sự. Ân, trên giường bổn sự cũng coi như. Sau nửa canh giờ, Thẩm Phàm thanh âm truyền tới, lui về phía sau. Đi. Kim Phi Yến lôi kéo người liền trực tiếp phi độn rời đi. Rầm rầm rầm phanh, liên tiếp nổ âm thanh truyền đến, dốc núi bốn phía đều là không gian liệt phùng. Những không gian liệt phùng này lóe ra, khuyết trương lấy, cắn nuốt. Cho đến 3 ngày về sau, không gian liệt phùng biến mất không thấy gì nữa. Dốc núi chỗ không gian đứt gãy cũng biến mất không thấy. Phá trận. Lúc này thời điểm, Song Kiếm Tiên mấy người không có trở ngại, đem thực hiện chuẩn bị cho tốt phá trận trận pháp tế luyện ra, tăng thêm Kim Phi Yến dùng hồng mông một suy chi cảnh lực lượng thúc dục, bất quá thời gian một chén trà công phu, một tòa kim bạch sắc trận pháp ầm ầm sụp đổ. Không hổ là hồng mông cảnh. Thẩm Phàm thầm than. Kim Phi Yến lực lượng đã đến một cái khác cấp độ, không có gì ngoài hoàn toàn thức tỉnh hỗn độn chi khí bên ngoài, nàng hỗn độn chi khí trong còn tựa hồ nhiều đi một tí biến chất lực lượng. Nếu như động thủ, nàng một tay có thể nghiền áp Thẩm Phàm bọn người. Chương 2395, Thiên độc vạn dược đỉnh. Đương nhiên, Thẩm Phàm bọn người nếu là có át chủ bài trốn chết, nàng cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Nói ngắn lại, Thẩm Phàm thì không cách nào vượt cấp khiêu chiến, bởi vì cái kia lực lượng thật sự là quá mức cường hành. Hắn chợt nhớ tới Nguyên Tôn, cái gọi là Nguyên Tôn là vượt qua thiên nhân ngũ suy về sau cảnh giới, thiên nhân ngũ suy về sau, đem căn cứ sở tu luyện công pháp cùng với thân thể tính chất đặc biệt, có thể khống chế một loại hoặc là hai chủng hỗn độn chi lực. Về phần thần tôn thì là khống chế, thậm chí thúc đẩy sinh trưởng loại này hỗn độn chi lực. Lại hướng lên thì là thế tôn chi cảnh, nhưng lại không biết lực lượng sẽ như thế nào tấn cấp. Dù sao, cảnh giới càng sâu, cùng một loại thuộc tính lực lượng cũng đều hội sinh bản chất biến hóa. Diệu thủ thiên nhân, hồi xuân đại thánh, động phủ tả hữu, có câu đối. Đúng vậy, thật sự là hồi xuân thiên nhân. Kim Phi Yến nói, Bạch Hạc tộc vị kia đan sư, cái gọi là thiên nhân chính là hồng mông cảnh một loại xưng hô, đối ứng thiên nhân ngũ suy. Vào đi thôi. Kim Phi Yến thi triển kỹ thuật, trong con mắt bắn ra một đạo kim quang chui vào động phủ đại trên cửa. Không có vấn đề. Kim Phi Yến đương trước một bước đi vào, Song Kiếm Tiên theo sát phía sau. Thần Phàm lôi kéo Lý Cẩn Nhi cùng Tử Sam cùng Xích Long mấy người song song đi vào trong đó. Động phủ đơn sơ, quả thực không giống một cái hồng mông cảnh động phủ, ngược lại như một cái lao nông phòng. Một chương giường gỗ, trên giường gỗ chỉ một cặp bạch cốt đã hóa thành cặn bã cùng một phấn. Trên mặt bàn có một tòa bạch đỉnh, bạch trong đỉnh còn mạo hiểm hào quang. Tới gần bên phải vách tường địa phương có một cái ngăn tủ, ngăn tủ phía trên để đó nguyên một đám trắng đoán như ngọc chai thuốc, từng cái dược trên bình đều dán nhãn hiệu: Thiên địa đan, Cửu Long đan, Sáu vị thiên hoàng đan, Bất lão thủy. Một loại loại quý báu đan dược xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa, nhưng ai cũng không có vọng động. Vạn bối Kim Phi Yến, mộ danh đến đây, lấy đi tiền bối di trạch. Kim Phi Yến hướng phía cái kia một đống cho cốt hành lễ. Song Kiếm Tiên mấy người cũng không ngoại lệ, nhao nhao ôm quyền hành lễ. Không bao lâu, cái kia cho cốt bên trong bay ra một miếng màu trắng phù lục. Cái kia màu trắng phù lục bay một tiếng nổ ra, hóa thành điểm một chút linh quang chui vào những bình thuốc kia bên trong, kể cả trên mặt bàn bạch đỉnh. Đa tạ tiền bối ban ân. Kim Phi Yến lần nữa hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Song Kiếm Tiên nói. Tướng công, ngươi có chỗ không biết. Kim Phi Yến nói, tứ phương hỗn độn bên trong, một khi hiện tiền nhân động phủ, nếu là đối phương Di Hải còn tại, phải đối với Di Hải nói rõ mục đích của ngươi. Nếu là động phủ chủ nhân có thể thỏa mãn thành mục đích thì sẽ ân chuẩn. Nếu không, mạng muội hành động không khác lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Phi Yến tiên tử có ý tứ là, nếu không được lễ, những đan dược kia chúng ta không chiếm được. Xích Long nói. Cùng cái kia màu trắng phù lục có quan hệ. Thẩm Phàm nói. Đúng vậy, cái kia màu trắng phù lục đúng là giải khai toàn bộ trong động phủ phong ấn, chỉ có tiếp xúc phong ấn về sau, chúng ta mới có thể cầm lấy. Bằng không mà nói, một khi đụng chạm, toàn bộ tán loạn. Kim Phi Yến nói, đương nhiên, cũng có cao nhân có thể ngạnh xanh xanh áp chế phong ấn, cưỡng ép lấy đi. Nhưng này loại cường nhân cũng khinh thường loại này cấp độ động phủ di trạch. Mọi người sâu chấp nhận. Những đan dược này đại bộ phận đều có thể dùng đến thiên nhân tam suy, chúng ta 6 người chia đều đi à nha. Nàng đưa ra như thế đề nghị, Thẩm Phàm bọn người tự nhiên không có ý kiến. Không bao lâu, ước chừng bên trên bạch bình đan dược toàn bộ chia hết rồi. Dịch Phàm nắm lấy hơn 10 cái chai thuốc, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Những đan dược này, cơ hồ đều là dùng hai luân thiên tài địa bảo luyện chế, trong đó còn có một lượng bình chỉ dùng để ba luân thiên tài địa bảo luyện chế, giá trị liên thành. Thu thập xong đan dược về sau, mọi người hiện, toàn bộ trong động phủ chỉ có này tòa bạch đỉnh rồi. Xích Long tay tiện, lơ đãng nuốt cái kia bạch đỉnh. Bạch đỉnh mặt ngoài hiện hiện một tầng bạch quang, cái kia bạch quang lóe lên, đánh bay Xích Long. Đau quá. Xích Long cánh tay phải sưng, cả người đều tại run rẩy. Đan độc. Kim Phi Yến thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng theo chốc lát mang ở bên trong, xuất ra một miếng hồi xuân đan, nhét vào Xích Long trong miệng. Không bao lâu, Xích Long thân hình trở nên bình thường, nhưng toàn bộ đều mang theo nghĩ mà sợ. Cái gì cảm giác? Thẩm Phàm nói. Rất đáng sợ. Phản phất một chỉ toàn thân đều là độc tố sinh linh cắn ta một ngụm. Xích Long nói. Ngươi mệnh không tệ. Cái này tòa thiên độc vạn dược đỉnh khí linh lâm vào ngủ say, đánh bay ngươi chỉ là bản năng. Bằng không mà nói, vừa mới cái kia thoáng một phát, có thể cho ngươi chết. Thiên độc vạn dược đỉnh. Thẩm Phàm mấy người ghé mắt. Đây là một kiện hai chuyển hỗn độn thần binh, rất nhiều thiên nhân bốn suy cao thủ đều chưa hẳn có được. Chúng ta đan dược đều là cái này tòa thiên độc vạn dược đỉnh bên trong luyện chế ra đến. Kim Phi Yến nói, hồi xuân thiên nhân sở dĩ có thể xông hạ hiển hách uy danh, chính là vì cái này hỗn độn thần binh. Có độc a? Xích Long nói, đan dược không có độc. Kim Phi Yến nói, ngàn độc chi lực chỉ là hồi xuân thiên nhân phòng ngự cùng thủ đoạn công kích, vạn dược chi lực thì là hắn luyện chế đan dược bổn sự. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong hào quang đạo đạo, chỉ sợ còn cất giấu đan dược. Đan dược gì có thể lộ ra hào quang? Thẩm Phàm nói, luyện được hỗn độn chi lực đan dược. Theo hỗn độn chi khí, ngưng tụ hỗn độn chi lực, chỉ có nguyên tôn cấp bậc cao thủ mới có thể hưởng dụng, hồng ngông cảnh mạo muội hưởng dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người vây quanh cái bàn, chăm chăm vào thiên độc vạn dược đỉnh, không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao chia? Song Kiếm Tiên chủ động nói ra, dù sao Kim Phi Yến là hồng ngông cảnh, nàng nếu là dùng sức mạnh, Thẩm Phàm mấy người chưa hẳn có thể lấy được tốt. Chẳng phân biệt được. Xích Long sắc mặt đại biến, Thử Sam cũng là thần sắc không tốt. Thẩm Phàm mặt không biểu tình. Lý Cẩn Nhi đi theo Thẩm Phàm đồng dạng, mặt không biểu tình. Song Kiếm Tiên nhíu mày, nói: "Nương tử, ý của ngươi là, Thiên độc vạn dược đỉnh, chỉ có đan sư mới có thể lợi dụng, trong đó đan dược theo hào quang đến xem, nguyên tôn đều chưa hẳn có thể sử dụng, chúng ta ngàn vạn đụng chạm không được, nếu không, khó tránh khỏi rước họa vào thân." Kim Phi Yến nói: "Dù sao chúng ta lợi không dùng được, không ngại ngay tiếp theo toàn bộ Thiên độc vạn dược đỉnh cầm lấy đi đấu giá." "Đấu giá?" Thẩm Phàm mấy người đều không thể tưởng được, tại đây cũng có đấu giá hội. Linh Cảm Thành tại phương viên 10 cái đại thành bên trong xem như một tòa không tệ thành thị. Thế nhưng mà dù sao không có nguyên tôn tọa chấn. Từ nay về sau tiến về phương đông, vượt qua 12 sơn giới về sau, đúng là Đằng Long Thành. Cái kia là địa phương nào? Song Kiếm Tiên nói, Đằng Long Thành thành chủ là nguyên tôn hậu kỳ đại năng, phương viên trên trăm cái sơn giới hạch tâm chi địa, chỗ đó có không ít nguyên tôn, hồng ngông cảnh cũng không ít, chúng ta đi tham gia Đằng Long đấu giá hội. Chúng ta? Song Kiếm Tiên có băn khoăn. Cái loại nảy cao nhân hành tẩu địa phương, bọn hắn những vô cực cảnh này, đoán chừng cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Đấu giá hội, ước chừng còn có mấy ngàn năm đấy. Ta tiến giai hồng mông cảnh về sau, cũng ý định du lịch đi Đằng Long Thành, chúng ta không ngại tạo thành một cái binh đoàn, du lịch đi qua đi. Cái kia Đằng Long đấu giá hội thế nhưng mà một cái thiên đại cơ duyên đấy. Cái này thiên độc vạn dược đỉnh, có thể đổi lấy vạn lần tại chúng ta hôm nay đoạt được đan dược giá trị. Kim Phi Yến nói, hơn nữa, các ngươi cũng là muốn du lịch, không ngại đi Đằng Long Thành. Là do trạm trang web hội viên thủ đả, xin các bạn đọc tuyên truyền lúc đừng quên tăng thêm trạm trang web đánh dấu. Chương 2396, lên đường. Luồng khí xoáy đan là xúc tiến vô cực cảnh tăng lên tu luyện đan dược. Thẩm Phàm cùng Lý Cẩn Nhi trong động phủ tu luyện. Trải qua yến tử cơ một chuyến về sau, Lý Cẩn Nhi đối với Thẩm Phàm càng ỷ lại. Mặc dù là tu luyện, cũng muốn cùng Thẩm Phàm tại một cái phòng. Có đôi khi nàng còn tu muốn cởi y phục xuống trên giường, cùng Thẩm Phàm cùng một chỗ ngủ, kết quả bị Thẩm Phàm mắng, không thay đổi hình người, không xong tu. Lý Cẩn Nhi rất là ủy khuất mặc quần áo tử tế, vì vậy một đường cố gắng tu luyện. Thẩm Phàm cũng là không ngừng đãi, cần tu khổ luyện. Đệ nhất tu luyện Âm Dương Hồng Mông Đao. Hắn vẫn muốn đem Âm Dương Hồng Mông Đao luyện đến thức thứ 8, chỉ có điều đến nay còn có cơ hội. Thức thứ 7 nhưng lại đã viên mãn rồi, vô cực cảnh ở trong, có lẽ không có gì không thể chiến người. Âm Dương Hồng Mông Đao lực không phải vô cực chi khí, đương nhiên, cũng không phải hồng mông chi khí, ngược lại là một loại lực lượng. Cùng loại với Nguyên Tôn Trô nắm giữ một loại lực lượng. Chỉ có điều, hắn trước mắt cảnh giới quá thấp, cái loại này lực lượng còn không cách nào toàn lực thi triển đi ra, nếu không, muốn vượt cấp khiêu chiến hồng mông chi cảnh, chưa hẳn không có cơ hội. Thứ nhì là Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh. Trước mắt mới chỉ, Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh tầng thứ 3 cũng tìm hiểu rồi, tiến giai vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách vô cực cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường. Vốn là vô cực cảnh tiến giai, tại vạn vực chi địa, chỉ là đơn thuần cường hóa vô cực chi khí, cho đến vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong về sau, lại thông qua cái kia cực hạn lực lượng, dùng một điểm hỗn độn chi khí làm dẫn, chậm rãi chuyển hóa. Bởi như vậy, độ tu luyện rất chậm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vạn vực chi địa cũng không phải là khắp nơi đều có hỗn độn kỳ vật. Kết quả đến nơi này tứ phương hỗn độn biên giới chi địa, hỗn độn kỳ vật khắp nơi đều có, bởi vậy mới phương thức tu luyện xuất hiện, chỉ cần Thẩm Phàm có thể đem trong cơ thể hỗn độn chi khí chuyển hóa 6 thành, có thể bước vào vô cực cảnh hậu kỳ. Nếu là chuyển hóa chín thành, tựu là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. 10 thành viên mãn, đem có thể bắt đầu độ đệ nhất trọng tiên kiếp, tiến giai hồng mông cảnh. Luyện hóa. 10 khỏa luồng khí xoáy đan tiến vào đan điền, hóa thành bành trướng hỗn độn khí xoáy, ngay sau đó, Thẩm Phàm xuất ra vài loại dùng một vòng hỗn độn kỳ vật luyện chế đan dược, nhét vào trong miệng, trong khoảnh khắc đã bị luyện hóa. Những đan dược này bên trong, chân quý nhất chính là thanh khí đan. Đây là vô cực cảnh cảnh giới bên trong tốt nhất tăng lên tu vi đan dược, đương nhiên, chỉ là tại phương viên mười mấy cái sơn giới ở trong hữu hiệu. Một lọ thanh khí đan giá trị 10 bình luồng khí xoáy đan, dù là Thẩm Phàm lần trước tại hồi Xuân Thiên Nhân Động phủ đã nhận được không ít đan dược, cũng là bán ra 2 bình thiên địa đan, đổi lấy hơn 10 bình thanh khí đan, dùng cung cấp hắn và Lý Cẩn Nhi tu luyện. Cô cô cô. Trong lúc đó, xôi trào thanh âm theo Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chân lô chi cổ động. Luyện hóa 6 thành hỗn độn bất diệt khí sinh ra đời trùng kích, trực tiếp làm cho Thẩm Phàm tiến giai vô cực cảnh hậu kỳ. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm có một loại cường đại đến cực điểm cảm giác. Loan thoáng, hắn hiện, bất luận là hỗn độn bất diệt chân lô hay vẫn là Chu Hiếm thần tướng, uy lực đều tăng lên không ít. Đương nhiên, cùng lúc đó, hắn càng cảm giác trong không gian chi lực tăng lên mấy cấp độ. Tối tăm bên trong, hắn tiện tay kéo một phát, một đạo không gian chi môn hiện hiện. Chúng diệu chi môn đã có thể mở ra rồi. Lập tức, Thẩm Phàm tâm niệm vừa động, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ. Tướng công. Một bên Lý Cẩn Nhi giật mình tỉnh lại. Cẩn Nhi. Thẩm Phàm không biết khi nào xuất hiện tại Lý Cẩn Nhi đằng sau, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tướng công, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lý Cẩn Nhi vội vàng ôm lấy Thẩm Phàm, như thế nào cũng không chịu buông tay. Diễn luyện một môn cấm pháp mà thôi. Thẩm Phàm nói. Cấm pháp là cái gì? Lý Cẩn Nhi nói. Ân, so kỳ thuật muốn hơi kém một chút. Thẩm Phàm nói, nhưng ở vô cực cảnh, uy lực cũng không tầm thường. A, ta đã biết. Lý Cẩn Nhi nói, tự là không hoàn chỉnh kỳ thuật nha. Ta cũng luyện qua. Nhưng là gia gia nói không có đến tiếp sau, không bằng không luyện. Cho nên, ta chỉ luyện mấy môn kỳ thuật. Thẩm Phàm nghe vậy, da mặt run rẩy. Nguyên lai cấm pháp là không có đến tiếp sau kỳ thuật, ý nghĩa không cách nào luyện đến nguyên tôn chi cảnh, thậm chí là thần tôn chi cảnh. Hơn nữa, Lý Cẩn Nhi rõ ràng luyện mấy môn kỳ thuật, mà hắn cũng chỉ là nắm giữ 2 môn kỳ thuật. Vốn là hắn cao hứng, bởi vì tiến giai vô cực cảnh hậu kỳ về sau, hắn liền vạn diệu chi môn đều có thể tùy thời mở ra. Loại trạng thái này có thể làm cho hắn tâm niệm vừa động, có thể tùy thời tiến vào không gian xuyên thẳng qua trạng thái. Cho nên, ai nếu là muốn vây khốn hắn, trừ phi hành động so ý nghĩ của hắn còn nhanh. Hơn nữa, nếu cho rằng át chủ bài, đoán chừng liền hồng mông chi cảnh đều chưa hẳn có thể vây khốn hắn. Đáng tiếc, không có đến tiếp sau rồi. Nhưng, tại vô cực cảnh, cũng là vậy là đủ rồi. Thẩm Phàm cười cười. Ngàn năm về sau, Lý Cẩn Nhi tiến giai vô cực cảnh trung kỳ. Thẩm Phàm tu vi lần nữa tăng lên, hỗn độn chi khí đã luyện hóa được 7 thành, tu vi càng thêm thâm hậu. Một ngày này, Song Kiếm Tiên, Kim Phi Yến, Xích Long, Tử Sam cùng với Thanh Tiểu Yến 5 người tới Thẩm Phàm động phủ bên ngoài, bắt đầu gõ cửa. Thẩm Phàm mở cửa. Xích Long nói, "Thẩm đạo hữu, song tu đến nỗi ngay cả hẹn nhau ngày đều đã quên. Hôm nay là chúng ta binh đoàn tiến về Đằng Long sơn giới, Đằng Long thành thời gian a." "Nha. Mấy vị xin hãy tha thứ tắc thì cái, Thẩm Mộ dốc lòng tu luyện, nhưng lại đã quên." Thẩm Phàm vẻ mặt thật có lỗi bộ dạng. Khó trách Thẩm đạo hữu lợi hại như vậy, quả nhiên là cái khổ tu chi nhân. Kim Phi Yến nói, "Không dám nhận." Thẩm Phàm nói, "Thẩm đạo hữu nếu là còn không có chuẩn bị cho tốt, chúng ta đợi lát nữa ngươi vài ngày." Kim Phi Yến nghĩ nghĩ, nói, "Không cần, Thẩm Mộ tùy thời có thể đi." Thẩm Phàm nói, "Đã như vậy, chúng ta ra a." Thẩm Phàm gật đầu. Lý Cẩn Nhi khoác ở Thẩm Phàm cánh tay, nhưng lại nhìn một cái nhìn sang Thanh Tiểu Yến. Nàng thế nhưng mà tinh tường nhớ rõ, Thanh Tiểu Yến ngấp nghé Thẩm Phàm sắc đẹp, ngàn vạn không thể để cho Thanh Tiểu Yến chiếm được tiện nghi. Yến Tử Linh phía trên, Kim Phi Yến cử hành tiệc rượu, 7 người ngồi vây quanh một vòng. Lần này du lịch, chúng ta phải tạo thành binh đoàn, đoàn kết nhất trí, mới có thể viên mãn đi đến Đằng Long thành, tuy nói lẻ loi một mình cũng có chỗ tốt, nhưng lẫn nhau đều hiểu rõ, không bằng cùng một chỗ hành động. Kim Phi Yến nói. Thẩm Phàm đương nhiên minh bạch cùng một chỗ hành động hàm nghĩa, trợ giúp lẫn nhau, hơn nữa Kim Phi Yến là hồng mông cảnh cao thủ, có nàng tại, có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Cứ việc Thẩm Phàm đã luyện thành vạn diệu chi môn, cái môn này không gian cấm pháp có thể làm cho hắn tâm niệm vừa động hay tiến vào không gian xuyên thẳng qua bên trong, nhưng ai biết hồng mông chi cảnh cao thủ có bản lĩnh gì đâu. Mặt khác, Kim Phi Yến là thổ dân, nàng có lẽ càng hiểu được tình huống nơi này. Đằng Long Sơn giới khoảng cách linh cảm thành ước chừng có hơn 70 cái sơn giới khoảng cách, tiến tử linh độ mặc dù nhanh, nhưng cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Cái này điều kiện tiên quyết hay vẫn là tại không có gặp được nguy hiểm dưới tình huống. Nếu là gặp phải nguy hiểm, đoán chừng muốn trên vạn năm. Thiên độc vạn dược đỉnh rất bất phàm, Đằng Long đấu giá hội phía trên, nhất định có thể bán cái giá tốt, chúng ta tốt nhất là có thể Đằng Long đấu giá hội trước khi đổi tới đó. Chương 2397, Ngân Ý công tử. Nói đến đây, Thẩm Phàm nói, Đằng Long đấu giá hội cụ thể thời gian. 6300 năm về sau, lúc mặt trời lặn, Đằng Long Sơn giới long khí tung hoành chi tế, Đằng Long đấu giá hội đem sẽ mở ra. Kim Phi Yến nói, đến lúc đó, phương viên mấy trăm sơn giới cao thủ đều tề tụ Đằng Long thành, có thể nói một hồi thịnh hội. Kim Phi Yến nói, mọi người hướng tới chi? Bất quá, đoạn đường này đi qua, nguy hiểm cũng là không ít. Chúng ta 7 người không ngại tổ kiến binh đoàn, căn cứ riêng phần mình bổn sự, phân chia tương ứng trách nhiệm đã chia sẻ lợi ích tỷ lệ, miễn cho đằng sau phát sinh mâu thuẫn. Kim Phi Yến nói, cái này đề nghị không tệ, sự tình thương lượng trước tốt, miễn cho đằng sau xuất hiện phiền phức gì. Đúng trọng tâm. Thiếp thân hồng mông cảnh một suy chi cảnh, gặp được cường địch, tự nhiên là ta cái thứ nhất lên trước. Ta đầu to trận, cho nên ta đương đoàn trưởng. Kim Phi Yến nói. Không có vấn đề. Mọi người nhất trí thông qua. Thẩm đạo hưu am hiểu không gian chi lực, cho nên điều tra cái này một phương diện nhiệm vụ giao tiểu cho ngươi rồi. Bất quá, điều tra nguy hiểm rất lớn, bởi vậy, còn cần trưng cầu đề nghị của ngươi. Không có vấn đề. Thẩm Phàm nói. Cho ngươi hai thành lợi ích phân thành. Kim Phi Yến nói, cùng ta đồng dạng. Trừ lần đó ra, sáu thành tỷ lệ, Xích Long cùng Song Kiếm Tiên hộ vệ, riêng phần mình được hưởng một phần rưỡi lợi ích phân thành. Còn lại ba thành, Tử Sam cùng Cẩn Nhi cùng với Tiểu Yến riêng phần mình một thành, các ngươi chủ yếu bảo hộ, cùng phụ trách chữa thương cùng với trợ giúp. Không bao lâu, Kim Phi Yến liền đem riêng phần mình nhiệm vụ cùng lợi ích phân phối hoàn thành. 7 năm về sau, Lạc Nguyệt Sơn. Kim Phi Yến rơi xuống Yến Tử Linh, 7 người đứng lại. Đã qua Lạc Nguyệt Sơn, tiểu tính toán bước chân vào Bái Nguyệt Sơn giới rồi. Kim Phi Yến nói, Bái Nguyệt Sơn giới. Song Kiếm Tiên nói, chẳng lẽ tại đây sinh linh đều là tu luyện Nguyệt Hoa chi lực? Không, chỉ là bởi vì Bái Nguyệt Sơn giới là ở toàn bộ hỗn độn bên trong đều là nổi tiếng xa gần một cái đại tộc chiếm cứ địa bàn. Kim Phi Yến nói, bọn hắn sơn giới rất có trật tự, cho nên chúng ta cần thông qua bọn hắn biên phòng mới có thể bước vào. Chi nhánh. Thẩm Phàm nói, là chi nhánh, nếu là cái kia chủng tộc lúc này, phương viên hơn 1000 sơn giới chỉ sợ cũng không đủ bọn hắn chiếm cứ được rồi. Kim Phi Yến nói, là cái nào chủng tộc? Xích Long nói, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc. Kim Phi Yến nói, tu luyện hỗn độn Nguyệt Hoa chi lực, nghe nói Khiếu Nguyệt Thiên Lang hang ổ tại Thái Âm phía trên. Thái Âm lại xưng là ánh trăng, chính là không kém gì mặt trời tồn tại, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thẩm Phàm nhưng lại nhớ lại rồi, năm đó theo Bích Ba động phủ sau khi rời khỏi, từng tại trên đường ngẫu gặp một đầu như núi cao cự lang màu bạc, đúng là Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc. Lúc ấy, hắn còn nhớ rõ cái kia Khiếu Nguyệt Thiên Lang khuyên bảo hắn không muốn tham dự địa phương thế lực chi tranh, nhất định là một phen hảo tâm rồi. Về sau, hắn cũng tuân theo cảnh cáo của hắn, chưa bao giờ gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực. Phải biết rằng, Thẩm Phàm nhân tộc thân phận tại biên giới chi địa rất là nổi tiếng, rất nhiều có nguyên tôn thế lực đều đã từng mời qua Thẩm Phàm, bất quá Thẩm Phàm hay vẫn là cự tuyệt. Bái Nguyệt Sơn giới, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc một nhà độc đại, nhưng thế lực khác cũng không nhỏ. Tương đối mà nói, tại đây cũng rất ổn định, chỉ cần không tìm phiền toái, không có phiền toái. Kim Phi Yến nói. Một đoàn người đi vào Bái Nguyệt Sơn giới cửa vào. Thông qua kiểm tra, mua phiếu nhập môn về sau, mỗi trên thân người đều thiếu đi 10 khối hỗn độn thạch. Quả thực là xảo trá đồng dạng. Chỉ là, làm cho mọi người thật không ngờ chính là, mới vừa tiến vào nơi đây, tự gặp phiền toái. Kim Phi Yến mang theo Thẩm Phàm mấy người, đang định tìm kiếm một cái đạo phủ, tu chỉnh một phen, xác định đường xá về sau, lại tiếp tục đi về phía trước. Ai biết, vừa mới trải qua một cái quán rượu, phía trước một cái ngân y công tử nắm lấy một thanh ngân sắc cây quạt, chặn 7 người đường đi. Các ngươi có thể đi, nhân tộc này nữ tử, lưu lại. Tí tí, lần trước gặp được nhân tộc đạo hữu hay vẫn là 8 vạn năm trước, cái kia phong tình, chính thức là khó quên. Ngân y công tử cười nói, các hạ là ai? Chúng ta đã thu Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc che chở. Kim Phi Yến nói, đối phương lại là thiên nhân tam suy cao thủ. A, ta chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc, ngươi có thể bảo ta ngạo khiếu. Ngân y công tử cười cười, ánh mắt rơi vào Tử Sam trên người, nói, vị đạo hữu này, ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Không ăn. Tử Sam nổi giận đùng đùng nói, a, như vậy a, ta đây có thể thỉnh ngươi uống rượu sao? Ngân y công tử nói, không quen. Tử Sam mặt không biểu tình, a, như vậy a, ta đây có thể thỉnh ngươi ngắm hoa sao? Ngân y công tử nụ cười trên mặt như trước sáng lạ, thoạt nhìn phong độ phiên phiên. Hắn nhìn về phía Tử Sam ánh mắt mang theo 3 phần thưởng thức, 3 phần ngấp nghé cùng với 3 phần hèn mọn bị ổi. Thật có lỗi, ta đã có nam nhân. Tử Sam không nói hai lời, một thanh khoác ở bên cạnh Thẩm Phàm, còn đem mặt gò má dán tại Thẩm Phàm trên lồng ngực, nói, thỉnh ngươi không muốn quấy rầy chúng ta, được không? Lý Cẩn Nhi mộng ép, Kim Phi Yến Thanh Tiểu Yến bọn người mộng ép, Song Kiếm Tiên mộng ép, Nhất Mộng Bức hay vẫn là Xích Long. Thần mã tình huống, vì cái gì không phải ta? Song Kiếm Tiên là Kim Phi Yến nam nhân, vậy cũng được rồi, chúng ta nhận thức thời gian, so cùng Thẩm Phàm nhận thức thời gian dài a. Ngươi tại sao phải tựa ở Thẩm Phàm trong lực? Lần trước bị Kim Yến tộc nữ tử đả kích, hôm nay Tử Sam trực tiếp đến rồi 1 vạn điểm bạo kích. Ba mẹ nó, tâm tính tiện lương đau nhức. Xích Long rất thương tâm a. Ngân Y công tử chằm chằm vào Thẩm Phàm, cau mày nói, ngươi là hắn nam nhân. Ta có phải là nam nhân hay không, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Thẩm Phàm nói, như vậy đi, đem ngươi nữ nhân tặng cho ta, ngươi muốn cái gì? Ngân Y công tử nói, không cho. Thẩm Phàm nói, ai? Bổn công tử xưa nay đều phân rõ phải trái, đụng phải không nói đạo lý người. Dù thế nào, Kim Phi Yến hít mắt, xem ra đối phương không có ý định tiện nữa à? Nghe hắn nói, hắn là Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc người, chỉ sợ cũng không dễ trọng, chẳng lẽ muốn ly khai tại đây, chuyển lộ đi đằng lòng sân giới? Không thế nào lấy. Bổn công tử am hiểu nhất đúng là đục khoét nền tảng. Ngân Y công tử rõ ràng rất có lễ phép hướng phía Thẩm Phàm ôm quyền, nói, coi chừng nữ nhân của ngươi, nói không chừng hắn hồng hạnh xuất tưởng, đầu nhập bổn công tử ôm ấp hoài bão nha. Nói xong, Ngân Y công tử rời đi. Hắn rõ ràng không có ý thế hiếp người, ít nhất không có trực tiếp động thủ đoạn. Thẩm Phàm một đoàn người tâm tình rất xấu, trầm mặt đi thuê đạo phủ. Tiến hành tốt các loại thủ tục về sau, trưởng quầy bỗng nhiên hô ở Thẩm Phàm. "Chuyện gì?" Thẩm Phàm nói. "Vị đạo hữu này, giám sát chặt chẽ nữ nhân của ngươi, ngàn vạn đừng cho nàng một mình một người đi ra ngoài. Ngạo Khiếu là Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thiếu chủ một trong, câu dẫn nữ nhân buồn sự nhất lưu, lạc đàn nữ nhân, gặp được hắn, trên cơ bản toàn bộ rơi vào tay giặc rồi. Lợi hại như vậy, hắn tu luyện cái gì tà ác công pháp? Thẩm Phàm nói, không, cũng không biết hắn có bản lĩnh gì, có thể làm cho nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng một chỗ. Trường Quay nói, cho nên, làm ơn tất coi chừng. Thẩm Phàm ôm quyền, nói, đa tạ. Về phần một bên Lý Cẩn Nhi thì là hù đến rồi, vội vàng ôm Thẩm Phàm cánh tay. Bên kia, Tử Sam càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, cũng là ôm Thẩm Phàm một cái khác đầu cánh tay, Thẩm đạo hữu, ta muốn với ngươi cùng một chỗ. Ách. Thẩm Phàm ngượng ép. Những lời này, có nghĩa khác ca. Chương 2398, Tử Sam mất tích. Tử Sam không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Xích Long rất có nam nhân hương vị đi tới, vỗ ngực nói. Tử Sam thì là ôm chặt Thẩm Phàm cánh tay, mắt liếc Xích Long, nói, ai muốn ngươi bảo hộ? Ta. Xích Long xấu hổ được đỏ mặt tiến hai. Cái này, Thẩm Phàm cũng là xấu hổ không thôi. Song Kiếm Tiên, ngươi nói, ta cùng Thẩm đạo hữu, ai xoái? Xích Long kéo qua Song Kiếm Tiên, quát lớn. Cái này sao? Song Kiếm Tiên muốn nói lại thôi. Đương nhiên là Xích Long đạo hữu xoái. Thẩm Phàm nói, không tin, ngươi hỏi bọn hắn. Mọi người nhao nhao gật đầu. Thanh Tiểu Yến cùng Kim Phi Yến đều mội lấy lương tâm, gật đầu. Xích Long vẻ mặt đắc ý biểu lộ, nhìn qua Tử Sam. Ngươi qua xuất sắc rồi, với ngươi cùng một chỗ, bất tiện. Tử Sam cũng là cười mỉm nói. Ai? Các ngươi những người này à, không phải ghen ghét tựu là sợ hai tại mị lực của ta phía dưới rơi vào tay giặc. Nhân sinh thật sự là xoáy được tịch mịch như tuyết ta. Xích Long hai tay để sau lưng, lắc lư du rời đi rồi. Xích Long đạo hưu không có sao chứ? Thẩm Phàm nói. Không có việc gì, hắn luôn luôn đoạn thời gian hội giả ngây giả dại, thói quen. Tử Sam nói. A, vậy là tốt rồi. Thẩm Phàm nói. Ân. Tử Sam ôm kéo Thẩm Phàm cánh tay nói. Cái kia, Tử Sam, nói cho ngươi sự kiện nhi. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hưu, cứ nói đừng ngại. Tử Sam vẻ mặt nhu tình nói, có thể hay không buông tay ra, ngươi chính là cái kia quá lớn, chống đỡ được ta cánh tay có chút nhanh. Thẩm Phàm nói, Tử Sam nháo cái đại hồng mặt, vội vàng buông ra Thẩm Phàm tay, xấu hổ chạy đến động phủ của mình đi. Khanh khách, Lý Cẩn Nhi cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, Thanh Tiểu Yến cùng Kim Phi Yến cũng là che miệng cười khẽ. Song Kiếm Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đều là chuyện gì con a? Ngày thứ hai, sáng sớm, Kim Phi Yến mua địa đồ, cũng chuẩn bị không ít tiếp tế, hơn nữa có liên lạc Bái Nguyệt Thành truyền thống trận, mặt trời đã cao trung thiên thời điểm. Có thể truyền tống ly khai Bái Nguyệt Sơn giới, tiến về Đông Lũng Sơn giới. Cũng chỉ có Bái Nguyệt Sơn giới chờ số ít cường đại sơn giới mới có vượt qua sơn giới truyền tống trận. Thẩm Phàm đã tới, Xích Long đã tới, Song Kiếm Tiên đã tới, Thanh Tiểu Yến đã tới, Lý Cẩn Nhi đã tới, duy chỉ có Tử Sam không thấy tung tích. Tử Sam đâu? Kim Phi Yến nói. Không biết à, buổi tối hôm qua nàng đã đến động phủ về sau, vẫn không có đi ra ngoài qua, nếu là đi ra ngoài qua, chúng ta động phủ lệnh bài sẽ có phản ứng. Thẩm Phàm nói. Ta đi gọi hắn. Thanh Tiểu Yến nói. Sau nửa ngày về sau, Thanh Tiểu Yến trở lại trong sân, sắc mặt lo lắng, bóp nát một miếng ngọc giản, nói: "Tử Sam muội muội không thấy rồi, chỉ có khối ngọc này giản." Ngọc giản bên trong hiện hiện một bóng người. Người này không phải người khác, đúng là Ngân Ý công tử. "Chư vị, ta cùng với Tử Sam đạo hữu cùng một chỗ uống rượu ngắm trăng đi." Ba mẹ nó. Xích Long lúc này bạo tạc, hận không thể mang theo thượng phẩm thuần dương pháp bảo tìm Ngân Ý công tử dốc sức liều mạng. "An tâm một chút chớ vội." Kim Phi Yến giữ chặt Xích Long nói: "Cái kia ngạo khiếu có thể thần không biết quỷ không hay theo chúng ta mí mắt dưới mặt đất mang đi Tử Sam." Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đi xem. Thẩm Phàm nhưng lại mang theo mọi người đi vào Tử Sam động phủ. Tử Sam động phủ còn có nữ nhân mùi thơm, bố trí được cũng coi như sạch sẽ, trong động phủ bất kỳ vật gì đều không có hỗn loạn dấu vết, chỉ có ngọc trên giường cái chăn hơi chút sốc lên rồi. Kỳ quái, rốt cuộc lại như thế nào đã đi ra? Kim Phi Yến cau mày nói. Tại đây cửa sổ mở ra. Lý Cẩn Nhi chỉ vào giường đối diện một cánh cửa sổ hộ, cái kia cửa sổ mở ra, lúc này ánh mặt trời đang từ trong cửa sổ bắn vào tiến đến. Ánh mặt trời. Kim Phi Yến nói. Nguyệt Quang. Thẩm Phàm nói. Có ý tứ gì? Xích Long cau mày nói. Ta hiểu được. Thẩm Phàm nói. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Thẩm đạo hữu, nghĩ đến cái gì? Kim Phi Yến nói. Cái kia ngạo khiếu nếu là Bái Nguyệt Tiên Lang tộc chi nhân, tinh thông Nguyệt Hoa chi lực, như vậy Nguyệt Quang có thể đạt được chi địa, không có hắn không thể đi địa phương. Thẩm Phàm nói. Nơi đây động phủ trận pháp, tuy nói có thể vây khốn Hồng Mông chi cảnh, nhưng đối với Hồng Mông ba suy hắn mà nói, không đáng kể chút nào việc khó nhi. Không tệ. Kim Phi Yến cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, nói. Cái kia ngạo khiếu mượn nhờ ngân quang chi lực, ẩn nút trong đó, thông qua trận pháp cảm ứng, đi thẳng tới Tử Sam động phủ, lại dùng nguyên lai phương pháp, đã đi ra tại đây. Rõ ràng còn có cường hành như vậy đột pháp. Thanh Tiểu Yến không thể tưởng tượng nổi. Linh cảm thành linh cảm đại vương, một khi tiến vào trong nước, bất luận cái gì có nước địa phương, hắn đều có thể đi. Kim Phi Yến nói, xem ra, cái kia ngạo khiếu nguyệt hoa chi lực đã luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng rồi. Không thể vứt bỏ Tử Sam mặc kệ a. Xích Long nói, đương kim chi mà tính, chỉ có thể đi ngạo khiếu quý phủ một chuyến rồi. Kim Phi Yến suy nghĩ một chút, nói, chúng ta cùng đi chứ. Ngạo khiếu động phủ tại Bái Nguyệt Thành vùng phía nam. Thân là Bái Nguyệt Sơn giới Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thiếu chủ một trong, Ngạo Khiếu động phủ rất là khổng lồ, Thẩm Phàm một đoàn người đến tới cửa thời điểm, khoảng chừng 3 cái vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong sinh linh thủ hộ. Chiêu đại đám bọn hắn cũng là một cái hồng mông một suy chi cảnh lão giả. Thiếu chủ sáng sớm tiểu phân phó lão hủ ở chỗ này chờ các vị, xin mời. Lão giả nói. Làm phiền. Kim Phi Yến nói. Nhập môn về sau tiểu là hoa viên tả hữu có hành lang gấp khúc, hành lang gấp khúc hơi nghiêng là hồ nước phía trên dài khắp hoa sen. Hồ nước trung ương có đỉnh, đỉnh trắng lệ, trong đó có cái bàn cùng cái ghế, bên cạnh đã ngồi người. Từ sam giờ phút này chính vẻ mặt tươi cười cùng Ngạo Khiếu uống rượu, hai người nhờ rất nhanh, cơ hồ đều muốn dán thân thể. Theo Từ sam biểu lộ đến xem, nàng không có mảy may kháng cự. Ngoa tào. Xích Long nhíu mắt, chỉ cảm thấy một màn này không thể tưởng tượng. Từ sam võ đạo ý chí kiên định, Xích Long khắc sâu nhận thức qua, không có khả năng chỉ là một đêm, tự thay đổi tính tình. Theo Từ sam thần sắc đã các phương diện khí tức đến xem, nàng rất bình thường, cũng không có bị cái gì khống hồn thuật một loại khống chế. Như vậy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Xích Long thầm nghĩ. Không rõ ràng lắm, hãy đi trước, hảo hảo điều tra thoáng một phát. Thẩm Phàm nói. Các ngươi đã tới, mời ngồi. Ngạo Khiếu phủi tay trưởng, lập tức có thị nữ dâng càng nhiều nữa dưa leo linh cửu, đều là hiếm thấy một vòng thiên tài địa bảo. Trong đó cái kia một bầu rượu chỗ phát ra khí tức, là hai luân thiên tài địa bảo phát ra khí tức. Ngạo Khiếu ngân y bồng bền, hôm nay lại nhìn hắn, chỉ cảm thấy tuấn mỹ vô cùng. Thẩm Phàm không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ cảm thấy hôm nay Ngạo Khiếu so hôm qua càng thêm động lòng người. Ngoa tào, hắn cũng nhịn không được nữa bạo nói tục. Chắc không được bên ngoài đồn đãi, không có Ngạo Khiếu làm không được nữ nhân, liền nam nhân đều nhìn tâm động người, nữ nhân nhìn cái kia còn phải rồi. Cần biết, đã đến Thẩm Phàm cảnh giới này, trên cơ bản rất làm khó bên ngoài thế mà thay đổi rồi. Lúc này thời điểm, Ngạo Khiếu còn làm một cái làm cho Thẩm Phàm bọn người hai hùng khiếp vía sự tình. Nhưng thấy hắn lôi kéo Tử Sam tay, bắt lấy một khỏa tử sắc bồ đào, nói, đến, bà bối, ăn một khỏa. Chương 2399, nàng là một con sói. Tử Sam rõ ràng rất thuận theo, rất thích ý, rất vui vẻ ngẩng lên cổ, ăn cái kia một khỏa bồ đào. Cái kia động lòng người đầu lưỡi còn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm Ngạo Khiếu ngón tay. Ni mã. Thẩm Phàm sợ run cả người. Thật là ác tâm. Những người khác cũng nhìn không được rồi. Ngạo Tiếu công tử, chúng ta là tới đón Tử Sam. Kim Phi Yến ho khan hai tiếng, thẳng thắn nói. A, Tử Sam, ngươi nguyện ý theo chân bọn họ đi sao? Ngạo Khiếu nói. Trừ phi ngươi cũng đi, nếu không, ta không đi. Tử Sam càng quá phận, rất là lười biếng rúc vào Ngạo Khiếu trong ngực. Ngạo Khiếu một thanh ôm Tử Sam bờ eo thon bé bỏng, hai người đôi má đều dán ở cùng một chỗ. Yến Tĩnh. Yên tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Tử Sam, ngươi xa đoạn rồi. Xích Long trước hết nhất nhịn không được, tiếng buồn bã thở dài. Tại sao có thể như vậy? Song Kiếm Tiên không thể tưởng tượng nổi nói. Nói như vậy, ngươi không đi. Kim Phi Yến cau mày nói. Lý Cẩn Nhi cùng Thanh Tiểu Yến thì là trầm mặc không nói. Thẩm Phàm cũng đang muốn nói lời nói, đồng nhiên hắn phát hiện một vấn đề. Tử Sam rúc vào Ngạo Khiếu trong ngực thời điểm, một tay tại Ngạo Khiếu lồng ngực khuấy động lấy. Cùng thời khắc đó, Ngạo Khiếu hô hấp rõ ràng có chút dồn dập. Chăm chăm vào Tử Sam cái kia mị nhãn như tơ biểu lộ, cái kia làm cho người xuân tâm đại động biểu lộ, gặp lại Ngạo Khiếu trong mắt cái kia mông lung ẩm ý. Thẩm Phàm tóc gáy sẽ xảy ra a. Ngạo Khiếu tiên tử, hai người các ngươi còn muốn tiếp tục diễn thôi sao? Thẩm Phàm ngữ không sợ hãi người chết không lứt. Tử Sam ngón tay dừng lại. Ngạo Khiếu thì là sắc mặt cứng ngắc. Những người còn lại đều bên mặt chằm chằm vào Thẩm Phàm, không rõ hắn nói cái gì. Ngươi gọi ta là cái gì? Ngạo Khiếu nói. Ngạo Khiếu tiên tử. Thẩm Phàm cười mỉm nói. Ngươi làm sao thấy được hay sao? Ngạo Khiếu nói. Cảm giác. Thẩm Phàm nói. Ta ở đâu như nữ nhân? Ngạo Khiếu nói. Đúng vậy, ngươi ngực phẳng, cũng không có ham muốn, nhưng ta biết rõ, ngươi tiểu là nữ nhân. Nữ nhân con mắt không lừa được người. Thẩm Phàm nói. Khanh khách. Tử Sam cười đến từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Ngạo Khiếu nói. Ngạo Khiếu tỷ tỷ, cái này ngươi thua à? Hi hi, ta thắng. Ngạo Khiếu cũng là cười lắc đầu, chằm chằm vào Thẩm Phàm nói. Ngươi thật lợi hại. Rõ ràng có thể khám phá lai lịch của ta. Đa tạ. Thẩm Phàm nói. Chỉ là... Ngạo Khiếu sắc mặt mạnh mà âm trầm xuống, chằm chằm vào Thẩm Phàm, mang theo vài phần sát khí, nói: "Ngực của ta ở đâu nhỏ hơn? Cái mông của ta ở đâu không vểnh lên?" Dọa. Thẩm Phàm tóc gáy dựng lên đến rồi. "Hừ, chuyện này ta sẽ không như vậy tự bỏ qua ngươi." Ngạo Khiếu mắt liếc Thẩm Phàm, lập tức hướng phía Kim Phi Yến bọn người, nói: "Phi Yến muội muội, chư vị đạo hữu, mời ngồi. Người tới là khách, không cần khách khí." Mọi người không biết Ngạo Khiếu muốn bán cái gì cái nút, nhưng là cũng không có cự tuyệt, nhao nhao ngồi xuống. Thẩm Phàm cũng muốn ngồi xuống thời điểm, Ngạo Khiếu nói: "Ngươi đứng đấy." Ta có hay không thỉnh ngươi ngồi xuống? Mọi người nén cười. Đắc tội với người, rất phiền toái. Đắc tội nữ nhân càng phiền toái. So đắc tội nữ nhân càng phiền toái chính là, ngươi nói nữ nhân ngực nhỏ, bờ mông còn không vểnh lên. Thẩm Phàm bi kịch rồi. Mắt thấy Lý Cẩn Nhi bọn hắn ăn được ăn no thỏa mãn thời điểm, hắn chỉ có thể chảy nước miếng. Hắn muốn đoạt, nhưng là đánh không lại à, người ta là đã vượt qua hồng mông cảnh thiên nhân tam suy chi cảnh, như thế nào đánh? Đương trên mặt bàn đồ ăn được sạch sẽ thời điểm, Ngạo Khiếu lúc này mới hướng phía Thẩm Phàm, nói, ngồi xuống đi. Không, đứng đứng càng khỏe mạnh. Thẩm Phàm nói: "Hừ, Thẩm Mỗ cũng không phải ai cũng có thể khi nhục." Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy, tùy ý. Ngạo Khiếu nói. Nói xong, Ngạo Khiếu lại hướng phía Kim Phi Yến, nói, nghe nói muội muội chuẩn bị đi Đằng Long Sơn giới. Không tệ. Kim Phi Yến nói. Tỷ tỷ vừa vặn cũng đã đến du lịch thiên hạ thời điểm, nghe nói Đằng Long thành thịnh hội, cũng ý định đi tham gia một phen. Bất quá tỷ tỷ rất ít đi ra ngoài, có thể hay không cùng muội muội bọn người cùng lúc xuất phát. Cái này. Kim Phi Yến chầm chậm vào Từ Sam. Ngạo Khiếu tỷ tỷ người rất tốt, không cần phải lo lắng. Từ Sam nói. Lý Cẩn Nhi con mắt nháy nháy nói, Ngạo Khiếu tỷ tỷ rất thiện lương đấy. Lý Cẩn Nhi đều nói chuyện, nói rõ, Ngạo Khiếu không có vấn đề. Những ngày này, tất cả mọi người đã biết rõ, Lý Cẩn Nhi có thể cảm giác nhất rất xấu. Lúc này thời điểm, mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lúc trước gặp được Ngạo Khiếu thời điểm, Lý Cẩn Nhi không có nhắc nhở mọi người, nguyên lai khi đó, Ngạo Khiếu căn bản cũng không phải là người xấu. Hồng Mông cảnh thiên nhân tam suy cao thủ cùng tiến lên đường, Kim Phi Yến cầu còn không được, về phần lợi ích phân phối, một người xuất ra một điểm là được rồi. Ngạo Khiếu ngược lại là có điểm mấu chốt, chỉ cần một thành phân phối, như thế tất cả đều vui vẻ. Bất quá, Ngạo Khiếu cũng cần chuẩn bị 2 ngày, cho nên Kim Phi Yến bọn người đi đầu cáo tử. Thẩm Phàm cũng ý định đi, lại nghe được Ngạo Khiếu nói, "Thẩm Phàm, ngươi đứng lại." "Có việc?" Thẩm Phàm cau mày nói, "Ngươi không phải nói ngực ta tiểu sao? Không phải nói ta bờ mông không vểnh lên sao? Ta cho ngươi kiến thức kiến thức." Ngạo Khiếu nói. Mọi người nghe vậy, ngoại trừ Lý Cẩn Nhi, những người còn lại đều là cười không ngừng. Bọn hắn không lưu tình chút nào đi rồi, chỉ còn lại có Thẩm Phàm một người. "Ba ba." Ngạo Khiếu vô bàn tay, lập tức cảnh sát chung quanh một bên, theo đỉnh biến thành một gian tràn đầy hương hoa phòng ngủ. Về phần Ngạo Khiếu, biến thành một cái chát lấy tóc bạc đuôi ngựa, xuyên lấy ngân sắc tiểu y cùng ngắn màu bạc váy nữ tử. Lúc này thời điểm, đồ lót của nàng cao cao cổ lấy, thiếu chút nữa cũng bị chống đỡ bạo, cảm giác kia làm cho Thẩm Phàm nhớ tới kiếm cơ. Cái kia váy ngắn cũng là ngay thẳng vừa vặn, căng cứng thân hình, cái kia vô cùng hấp dẫn bốn. "Ngoa tảo, tiểu sao?" Ngạo Khiếu nói. Thẩm Phàm nhắm mắt lại, phi lễ chớ nhìn. "Muốn hay không sờ sờ, kiểm tra thoáng một phát?" Ngạo Khiếu tiếp tục nói. Thẩm Phàm trái tim bất tranh khí nhảy bỗng lúc nhích, nhưng còn không có động thủ, nói đùa gì vậy, lúc này thời điểm nhất định phải cầm giữ ở. Cái này mình an ủi rất tốt, không bao lâu, Thẩm Phàm cái kia ý nghĩ kỳ quái cảm xúc biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa chầm chậm vào Ngạo Khiếu thời điểm, sắc mặt không vui không buồn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, lúc này Ngạo Khiếu lại khôi phục ngân y công tử cách ăn mặc. Nàng đi đến Thẩm Phàm trước mặt, nắm bắt Thẩm Phàm cái cằm, nói, "Ta rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào khắc chế xuống?" "Rất đơn giản a." Thẩm Phàm nói. "A." Ngạo Khiếu đến rồi hứng thú. Phải biết rằng, tầm thường dưới tình huống, nếu không phải giả trang thành nam nhân, trên cơ bản không có nam nhân có thể ngăn cản hắn hấp dẫn, cùng cảnh giới cũng tốt, thấp cảnh giới cũng thế. Nhưng là, người nam nhân này làm được. Rất giỏi. Chắc không được Tử Sa muội muội đối với hắn rất có cảm giác đâu rồi, quả nhiên không hổ là nhân tộc nam nhân. "Ngươi muốn biết ta?" Thẩm Phàm nói. "Ân." Ngạo Khiếu nói. "Không nói cho ngươi." Thẩm Phàm nói. Ngạo Khiếu một hồi chán nản. "Ngươi còn có chuyện gì sao?" Thẩm Phàm nói. "Không có việc gì." Ngạo Khiếu nói. "Ta đi đây." Thẩm Phàm cũng lời giống như nàng nhiều lời, trực tiếp xé rách không gian, mở ra huyền diệu chi môn, tiểu muốn ly khai. Ngạo Khiếu nhìn thấy Thẩm Phàm không gian thủ đoạn, có chút giật mình, chợt nói, "Không tiễn." "Cáo tử." Thẩm Phàm chính tiến vào không gian chi môn, chỉ còn lại có một chân vẫn chưa đi qua. "Này, ngươi rốt cuộc là như thế nào chống cự của ta hấp dẫn hay sao?" Ngạo Khiếu rốt cục nhịn không được, không cách nào rụt rè, hay vẫn là hỏi được rồi. Thẩm Phàm biến mất không thấy. Ngạo Khiếu sững sờ ở tại chỗ. Sau nửa ngày về sau, "Thẩm Phàm, ta muốn giết ngươi." Chương 2401, ngươi hay vẫn là sóng a. Bái Nguyệt thành võ đạo chi nhân, vui mừng khôn xiết, nhất là nữ nhân cùng có nữ nhân nam nhân, vui đến phát khóc. Cái kia ưa thích thông đồng đi đầy đường thông đồng nữ nhân Ngạo Tiếu công tử, rốt cục đã đi ra Bái Nguyệt thành, nghe nói hắn muốn một đường đông hành, đi xa xôi phương Đông hỗn độn, đặt vào khổ tu chi lộ. Tin tức này vừa mới đi ra, tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi. Làm sao có thể? Ngạo Tiếu công tử như vậy tiêu sái lỗi lạc, như vậy anh tuấn phong lưu, làm sao có thể sẽ rời đi đạp vào cái kia xa vời đông hành chi lộ. Biên giới chi địa vô biên vô hạn, rất lớn nguyên tôn nếu là không có cơ duyên, chưa hẳn có thể đi ra biên giới chi địa, lại càng không cần phải nói một cái hồng mông cảnh cao thủ. Trong truyền thuyết, muốn đi phương Đông hỗn độn, cần tiếp dẫn. Nhưng nếu không có tiếp dẫn, từng bước một đi qua, không biết phải đi đến ngày tháng năm nào. Hồng mông cảnh võ đạo chi nhân hoàn toàn chính xác có thể sống rất dài thời gian, thế nhưng mà chưa hẳn có thể còn sống đi đến phương Đông hỗn độn, bởi vì này một đường đi qua, tràn đầy vô số nguy hiểm. Tiến tử linh phía trên, Ngạo Khiếu triệt để biến thành nữ nhân. Lý Cẩn Nhi chỉ cảm thấy nguy hiểm tiến đến, suốt ngày ôm lấy Thẩm Phàm cánh tay không phóng. Rất có lực uy hiếp rồi. Ngạo Khiếu xuyên lấy áo đuôi ngắn váy ngắn, áo đuôi ngắn phảng phất khó có thể che lại vú no đủ, váy ngắn không cách nào ngăn cản được bốn mượt mà. Bờ eo thon bé bỏng dịu dàng nắm chặt, hơn nữa cái kia làm cho nữ nhân đều khó có thể tự kiểm chế dung nhan. Đối với Yến Tử Linh phía trên nam nhân mà nói, là cái giày vò. Tử Sam cùng Ngạo Khiếu hai người ngồi cùng một chỗ, vừa uống rượu, một bên đánh đàn. Kim Phi Yến thì là trông coi Song Kiếm Tiên, Song Kiếm Tiên nghẹn mặt đỏ, cùng Kim Phi Yến bốn mắt nhìn nhau. "Nương tử, ngươi yên tâm, ta không phải người tùy tiện." Song Kiếm Tiên lời thề son sắt cam đoan nói. "Ta sợ ngươi tùy tiện không phải người." Kim Phi Yến nói. "Làm sao có thể? Nương tử, ngươi không thể hoài nghi của ta hành vi thường ngày. Song kiếm tiên nghĩa chính ngôn từ nói. Song kiếm tiên xưa nay đều là trầm mặc ít nói mặt hàng, lần này rõ ràng rượu ngữ hàng loạt, nói chuyện lên đến, một bộ, làm cho Kim Phi Yến càng thêm đích sinh khí. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý. Ngươi tiểu ngồi đàng hoàng ở chỗ này, không cho phép quay đầu lại. Kim Phi Yến nói. Nương tử, như vậy không có tự do a. Song kiếm tiên khổ không thể tả nói. A, ngươi muốn tự do, hay là muốn mệnh a? Kim Phi Yến nắm bắt song kiếm tiên bả vai, lạnh lùng nói. Ta nghe nương tử. Song kiếm tiên nói. Ngăn, ngàn vạn không muốn học xích long cái kia đồ đê tiện, thật sự là quá không có tiết tháo rồi. Kim Phi Yến nói. Một bên Thanh Tiểu Yến đã nghe được, che miệng cười khẽ các không ngừng. Khúc khục. Yên tâm, ta cùng thẩm đạo hữu đồng dạng. Song kiếm tiên ho khan hai tiếng, nói. Ú, ngươi ra mặt có thể thực dày. Ngươi nếu là có thể cùng thẩm đạo hữu so sánh với, lao nương cũng không cần như vậy. Kim Phi Yến rêu cần nói. Nương tử, ngươi cũng không thể xem thường ta. Song kiếm tiên nói, thẩm đạo hữu có thể làm công việc, ta cũng có thể làm được. Như vậy a? Cái kia trước khi là ai liếm lắp mặt, muốn cho mẫu người nào đó đấm chân đó a? Kim Phi Yến nói. A, nương tử, ngươi xem, đêm nay ánh trăng thật xinh đẹp. Song kiếm tiên ngửa đầu, chỉ vào minh nguyệt, vẻ mặt ý thơ đại phát bộ dạng. Câm miệng. Cho lão nương thành thành thật thật tu luyện, dám ý nghĩ kỳ quái, lão nương tiếng ngươi. Kim Phi Yến nói. Ta nghe nương tử. Song kiếm tiên tranh thủ thời gian nhắm mắt dưỡng thần, ám chỉ thi triển thành tâm chú, bắt đầu tu luyện. Ngạo khiếu tiên tử, lực đạo loại này được hay không được? Giờ này khắc này, Xích Long chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, lái ngạo khiếu đùi phải, đang tại cẩn thận từng ly từng tí đánh lấy. Đúng vậy, khí lực lại lớn một chút. Ngạo khiếu híp mắt nói. Tốt. Xích Long phảng phất ăn hết thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng, mặt đỏ tới mang tai, rất có nhiệt tình. Xích Long, không có ăn rồi, ngươi đi tới mặt chảo mấy cái món ăn dân dã tới. Thẩm Phàm nhìn không được rồi. Từ khi ngạo khiếu đi lên về sau, Xích Long quả thực thành ngạo khiếu nô bộc rồi, ngoại trừ không cho phép khinh nhờn ngạo khiếu, Xích Long việc đều làm. Lời nói không dễ nghe, hiện tại Xích Long đã bị ngạo khiếu tẩy não rồi. Thẩm Phàm có thể khẳng định, nếu như Xích Long tự sát có thể bác ngạo khiếu cười cười, Xích Long tuyệt đối hận không thể giết nhiều chính mình mấy lần. Thẩm đạo hữu, ngươi đi đi, ta còn muốn cho ngạo khiếu tiên tử đấm chân đấy. Xích Long nói. Đợi sẽ đến truy cũng đồng dạng a. Thẩm Phàm nói. Không được, các ngươi nhiều người như vậy. Xích Long nói. Ngạo khiếu, ngươi có đói bụng không? Thẩm Phàm hướng phía ngạo khiếu nói. Như thế nào? Thẩm đạo hữu bắt đầu phát hiện tiếp thân mỹ, quan tâm tiếp thân phải chăng ăn ngon. Ngạo khiếu cười mỉm nói. Cái này không, ngạo khiếu vừa đối với Thẩm Phàm lộ ra nụ cười quyến rũ, Xích Long đã điên rồi. Thẩm Phàm, ngạo khiếu là của ta, ngươi đừng vội cùng ta đoạt. Dứt lời, Xích Long rõ ràng tế ra thật lớn một thanh trường kiếm, đâm về Thẩm Phàm. Điên rồi. Thẩm Phàm một quyền ngăn trở Xích Long một kích toàn lực, bên tiếp nhưng lại hướng phía ngạo khiếu nói, ngạo khiếu, thân là một thất sói cái, thỉnh ngươi có chút đạo đức hành vi thường ngày. Câu dẫn những cái kia lang là được rồi, đừng đến thai hòa người. Ngạo khiếu nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, ba một tiếng, đập nát cái bàn. Ta muốn thế nào, được cái đó, ai cần ngươi lo a. Thẩm Phàm né tránh Xích Long, đi đến ngạo khiếu trước mặt, một thanh đè lại ngạo khiếu vú, nói, đừng tưởng rằng có một điểm thịt, tự đem mình đương nữ nhân. Ca. Mọi người sợ ngây người. Xích Long cái thứ nhất cứng ngắc. Ngạo khiếu vú, là hắn nằm mộng cũng muốn đụng chạm địa phương, kết quả. Để cho người khác vượt lên trước rồi. Thử Sam cũng ngây ngẩn cả người. Ngạo khiếu là hồng mông cảnh bà suy chi cảnh a, ngươi rõ ràng dám đảm đương lấy mặt của mọi người, khinh nhẫn. Kim Phi Yến cùng Thanh Tiểu Yến tự nhiên không cần phải nói, sắc mặt cũng đã thay đổi. Lý Cẩn Nhi nhưng lại vô ý thức nhìn một chút vú ngọc của mình, đối lập thoáng một phát, thầm nghĩ, ta cảm thấy, ta về sau muốn ăn nhiều một chút, không đủ đại. Về phần nhắm mắt dưỡng thần song kiếm tiên, thì là thì thảo tự nói, thân là nam nhân, ta không bằng Thẩm đạo hữu. Ngạo khiếu ngộng. Theo nàng hóa hình bắt đầu, theo nàng thực sự trở thành một cái nữ nhân bắt đầu, chưa bao giờ nam nhân dám đụng chạm nàng đâu có. Dám đụng ra đều đã bị chết. Cho nên, nàng chưa từng có giác ngộ, cảm thấy có người dám sang vậy. Cho nên, bất ngờ không đề phòng, rõ ràng bị Thẩm Phàm đánh lén. Không phải là một đống thì sao? Ai chưa thấy qua a? Thẩm Phàm chẳng thèm ngó tới bông ra, xoay người, chỉ vào Lý Cẩn Nhi nói, "Cẩn Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, sau này hóa hình về sau, với tư cách nữ nhân, chuyện thứ nhất nhi tựu là học hội rồi rẻ, ngàn vạn không muốn học cái nào đó yêu tinh, tự cho là có mấy lượng thịt, tiểu tùy tiện khoe khoang." "Nha." Lý Cẩn Nhi đỏ mặt, đôi mắt xinh đẹp trong ngáy mắt, rất là đáng yêu. Ngạo khiếu nắm đấm nắm chặt. Nàng đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem Thẩm Phàm tháo thành tám khối. Một tiết trong lòng chỉ hận. Ai biết, nàng vừa mới muốn động thủ, Thẩm Phàm một tay lần nữa đè xuống vú ngọc của nàng. Ngạo khiếu cả người đều cứng ngắc rồi, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. "Ai, ngươi nếu là một người, nên có thật tốt. Lãng phí thật lớn một đống thịt." Thẩm Phàm buông ra, lại là vẻ mặt ghét bỏ bộ dạng. "Ách, ta đã hóa hình rồi." Ngạo khiếu cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, mà xui quỷ khiến nói. "Hóa hình sao? Ngươi rõ ràng hay vẫn là sóng a?" Thẩm Phàm nói. Chương 2402, gây chuyện rồi. "Ta, ngươi cái gì ngươi a?" Ngươi nhìn một cái Phi Yến tiên tử, một thân vừa vặn quần áo, thoạt nhìn ung dung đoan trang, khí chất thanh nhã. Ngươi lại nhìn một cái Thanh Tiểu Yến, hắn xuyên lấy thanh sắc trang phục, lưng cong thanh sắc trường kiếm, khí khái hào hùng bừng bừng. ngươi nhìn một cái tử sam, một bộ tử sắc cung trang, dung nhan tuyệt thế, đẹp đẽ quý giá vô song. Ngươi lại nhìn một cái nhà của ta Cần Nhi, con gái rượu, sở sở động lòng người, khí chất thanh thuần khả nhân, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Thẩm Phàm mấy câu nói đó, nói được ở đây nữ tính, ngoại trừ ngạo khiếu bên ngoài, đều là mặt mũi tràn đầy vinh quang. Mặc dù là chưa hóa hình, chỉ là lợi dụng hóa thân hóa thành nữ nhân Lý Cẩn Nhi, cũng là vui vẻ không thôi. Lý Cẩn Nhi thầm nghĩ, nguyên lai tướng công đối với ta đánh giá như vậy cao đấy. Kỳ hỉ, tương lai ta hóa hình về sau, cũng nhất định phải như hắn nói như vậy, biến thành một cái nữ nhân chân chính, mới không học ngạo khiếu đấy. Như vậy sóng. Về phần ngươi, Thẩm Phàm nói đến đây, chỉ vào ngạo khiếu nói, nhìn một cái, lộ ra rồi, thực xấu. Nhìn một cái chân của ngươi, bẹn đùi đều có thể gặp được, cũng không biết che lấp thoáng một phát. Nói xong, Thẩm Phàm lần thứ ba đè xuống ngạo khiếu vũ, nói, còn có tại đây, lớn như vậy, ngươi cũng không biết xuyên lớn một chút quần áo che lấp thoáng một phát, còn có xấu hổ hay không? Sau đó, Thẩm Phàm càng quá mức, vỗ vỗ ngạo khiếu bốn, nói, xuyên lấy cung trang váy, che lấp thoáng một phát, có tất yếu như vậy bạo lộ sao? Thẩm Phàm cuối cùng đến rồi một câu tổng kết, ngươi loại trang phục này, với ngươi hay vẫn là một thất sói cái cầu những thứ khác sói được đến sáng tạo đời sau tình huống có cái gì khác nhau? Ngươi cũng không biết xấu hổ nói mình là nữ nhân. Ngươi khoảng cách nữ nhân còn kém xa lắm đâu. Đạp đạp đạp. Dù là ngạo khiếu thân là hồng mông cảnh bà suy chi cảnh, bị Thẩm Phàm những lời này đã kích được không rõ. Ngạo khiếu quay người, ghé vào trên mặt ghế khóc giống không thôi. Tử Sam thấy thế, vội vàng đi qua an ủi, nói, ngạo khiếu tỷ tỷ, đừng khóc. Kim Phi Yến cùng Thanh Tiểu Yến cũng là đi qua, không ngớt lời an ủi. Các ngươi không cần an ủi. Một thất sói cái, gọi hai tiếng là được rồi, lại không là nữ nhân chân chính. Lúc này thời điểm, Xích Long đã tỉnh táo lại rồi, đang muốn tiếp tục cùng Thẩm Phàm dốc sức liều mạng. Nhưng hắn là nhớ rõ, Thẩm Phàm không chỉ có sờ soạng ngạo khiếu vũ, liền bốn tiện nghi cũng chiếm đã qua, đây quả thực không thể nhẫn nhịn a. 3. Thẩm Phàm một cái tát rơi vào Xích Long trên đầu, nói, loạn ngốc, ngươi tỉnh a. Hoa nha nha, ta liều mạng với ngươi. Xích Long giận dữ. Thẩm Phàm thấy thế không ổn, vội vàng vượt qua không gian, nói, ta đi bắt món ăn dân dã rồi. Xích Long nổi giận, hay vẫn là đi trước thì tốt hơn. Ta muốn giết ngươi. Xích Long hóa thành một đạo xích quang, đi theo Thẩm Phàm phóng đi. Tầm nửa ngày sau, trong núi trong rừng cây, Thẩm Phàm khiêng một đầu như ngọn núi con hoáng, Xích Long thì là nắm vài đầu gà rừng. Này, Thẩm đạo hữu, sướng hay không? Xích Long vẻ mặt cười đùa tí từng nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Thẩm Phàm nói, ai, ta lúc ấy không phải là bị nàng mê hoặc nha. Hiện tại tỉnh táo lại rồi. Xích Long nói, không thể trả lời. Thẩm Phàm nói, ngươi cũng thật là lợi hại, rõ ràng hù dọa nàng. Xích Long nói, nàng cái loại nầy cách ăn mặc, chúng ta trong nhân tộc không muốn quá nhiều. Ngươi rõ ràng quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Bội phục bội phục, ta là làm không đến. Đúng vậy a, ngươi chỉ biết quỷ thẻ lươi ra liếm. Thẩm Phàm nói, này, Thẩm đạo hữu, lời nói không phải nói như vậy. Xích Long nói, ta đó là hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Tốt cầu cái rắm. Lúc ấy, ngươi tiểu là tinh trùng lên não rồi. Thẩm Phàm nói, được rồi. Xích Long nói, dù sao, nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy có chút khó có thể tự kiềm chế. Trên thực tế, ta cũng là thiên phú dị bẩm, mới có thể tại trình độ nhất định bên trên bảo trì thanh tình a. Cái kia ngạo khiếu, quá tra tấn người rồi. Thẩm Phàm cảm khái một tiếng. Ca. Xích Long hít sâu một hơi, nói, nguyên lai ngươi cũng là trang. Đúng vậy a, ta cũng là nam nhân a. Vậy ngươi còn không sợ ngu sao mà không sợ? Thẩm Phàm nói, cao, thật sự là cao, so cửu trọng thiên còn cao. Xích Long nói, lão tử lúc ấy như thế nào cũng không có nghĩ tới loại phương pháp này đâu. Ngươi không học được. Thẩm Phàm nói. Xích Long nghe vậy, ngẩn người, nói, đúng vậy a, ta không học được. Nữ nhân như vậy, ta không chịu được nổi. Loại nữ nhân này, cũng chỉ có Thẩm huynh có thể làm. Đa tạ nhắc nhở. Này, ta cũng không nói gì a. Thẩm Phàm nói, không cần nhiều lời, Thẩm huynh, ta tin tưởng ngươi cũng được. Xích Long nói, sau khi trở về, ta nhất định không nhìn nàng. Ách, trở lại Yến Tử Linh. Xích Long thở dài một hơi, ngạo khiếu cuối cùng không có lộ ra cái kia tuyệt thế dung nhan, chỉ là biểu hiện được khí khái hào hùng bừng bừng, tuy nhiên cũng người thật hấp dẫn, nhưng Xích Long cảnh giới cũng không thấp, cuối cùng có thể khiêng ở. Về phần Thẩm Phàm, ngược lại là chấn động. Lúc này ngạo khiếu, ngân sắc đuôi ngựa, thanh sắc trang phục, lưng có một thanh ngân sắc đại kiếm. Thanh đại kiếm kia, không sai biệt lắm con nàng nửa thân thể lớn như vậy. Đứng ở nơi đó, cho người cảm giác khí khái hào hùng trùng thiên a. Ngươi, Thẩm đạo hữu, thiếp thân cái này thân trang phục, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngạo khiếu cười mỉm đi vào Thẩm Phàm trước mặt, nói, nàng tựa hồ hồn nhiên quên trước bị Thẩm Phàm số sảng, bị Thẩm Phàm vũ nhục sự tình. Kim Phi Yến cùng Tử Sam bọn người cũng là chấn động, vốn tưởng rằng Ngạo khiếu lần này không tha cho Thẩm Phàm, ai biết lại là loại vẻ mặt này. Lý Cẩn Nhi trong nội tâm trầm xuống, chỉ cảm thấy Ngạo khiếu thành tình địch số một của nàng. Bất quá, không biết vì cái gì, nàng cũng là ưa thích Ngạo khiếu, chỉ cảm thấy Ngạo khiếu không ghét đấy. Ai, nên làm cái gì bây giờ? Trẻ con là dễ dạy, ngươi bây giờ loại này trang phục, rất bình thường. Thẩm Phàm nói, không biết Ngạo khiếu dùng biện pháp gì, làm cho thân hình của mình bảo trì được tương đương động lòng người hấp dẫn, rồi lại tại trình độ nhất định ở trong, so về trước đến đây, muốn thu liễm không ít. Ân, cảm ơn ngươi khẳng định. Sau này ta nghe lời ngươi. Ngạo Khiếu rất vui vẻ, hướng phía Thẩm Phàm vứt ra cái mị nhãn, lập tức đi đến Yến Tử Linh phía trước, chỉ vào xa xa nói, từ nay về sau, ta muốn làm một cái nữ nhân chân chính. Nàng điên rồi. Thẩm Phàm hướng phía Kim Phi Yến bọn người nói, các ngươi biết rõ, lần trước Ngạo Khiếu tỷ tỷ nắm chắc chảo sau khi đi, cùng ta nói chuyện cái gì sao? Tử Sâm nói, cái gì? Thẩm Phàm nói, nàng hỏi ta, thế nào mới có thể thành làm một cái nữ nhân chân chính? Tử Sâm nói, Thẩm Phàm cười khổ không được. Tuy nhiên cảm giác rất khá cười, nhưng cảm thấy cái kia khí khái hào hùng trùng thiên Ngạo Khiếu sau lưng cất giấu một đoạn thương tâm câu chuyện đồng dạng. Bất quá cái kia thì thế nào đâu, theo nàng a, dù sao tiện nghi đã chiếm được. Thẩm Phàm, ngươi khi dễ nhất cử nhất động của ta, ta thế nhưng mà đều nhớ kỹ đấy. Ngay tại Thẩm Phàm cho rằng sự tình hết thảy đều kết thúc thời điểm, Ngạo Khiếu đông nhiên quay đầu lại, lộ ra sở hữu nữ nhân đều có tính toán chi ly cùng không phong khoáng, vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp một cái nữ nhân trả thù. Thẩm Phàm tiểu tâm can phủ phù nhảy dựng, gây chuyện nữa à? Chương 2403, cửu đầu trùng. Trả thù tới so trong tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Ngạo Khiếu trở nên tư thế hiên ngang về sau, chuyện làm thứ nhất tiểu là thay thế Kim Phi Yến, đã trở thành toàn bộ đoàn trong đội thủ lãnh, ai kêu võ lực của nàng giá trị đột phá phía chân trời nữa nha. Thẩm Phàm, phía trước phong vân mênh mông cuồn cuộn, khí cơ tràn ngập, ngươi mà lại đi điều tra một chút đi. 7 tháng sau một ngày nào đó, Đông Lũng Sơn giới cái nào đó vắng vẻ sơn mạch, Yến Tử Linh bồng bềnh đung đưa, tỏ vẻ phía trước có nguy hiểm. Không thể. Kim Phi Yến nói, hay vẫn là ta đi là điều tra một chút đi, phía trước khí cơ có thể đem Yến Tử Linh đều cho là tung, chỉ sợ tuyệt không phải người lương thiện. Không được, ngươi cùng ta là trong đội ngũ chỉ vẹn vẹn có 2 cái hồng mống cảnh, nếu như gặp được nguy hiểm, ta một người che chở không đến làm sao bây giờ? Ngạo Khiếu chỉ vào Tử Sam bọn hắn, nói, bọn hắn đối mặt hồng mống cảnh cũng không có bao nhiêu chiến lực. Thế nhưng mà hắn, Kim Phi Yến nói, hắn không phải có thể không gian phi độn sao? Chỉ cần thoát được kịp thời, hồng mống cảnh không biết rõ mảnh, cũng chưa chắc ngăn được hắn đấy. Ngạo Khiếu nói, được rồi. Thẩm Phàm không đợi Kim Phi Yến tiếp tục khuyên bảo, đã gật đầu. Ngạo Khiếu nói không có sai, Thẩm Phàm không gian lực lượng không tầm thường, tốc độ rất nhanh, có thể theo hồng mông cảnh trong tay thoát được tánh mạng cũng không phải việc khó gì nhi. Theo Yến Tử Linh bên trong hóa thành một đạo thanh quang nhảy vào vân tiêu, xé rách không gian, Thẩm Phàm liền hướng phía trước phong vân mênh mông quần quận chi địa mà đi. Đường hắn theo trong không gian đi lúc đi ra, lại đã đến phong vân phía trên, phía dưới là một mảnh biển. Sơn mạch cuối cùng, lại là một mảnh biển, đại hải vô lượng. Giờ phút này, đại hải bên trên, một đầu kim sắc giao long cùng một đầu chín đầu cự trùng chiến đấu cùng một chỗ. Kim sắc giao long phun ra nuốt vào mây mù, chín đầu cự trùng khống chế cuồng phong, cả hai thân hình đều vượt qua mấy vạn trượng. Thẩm Phàm tập trung nhìn vào, đã thấy kim sắc giao long đỉnh đầu rõ ràng sinh ra 5 đạo kim sắc đường vân, cái kia chín đầu cự trùng nhưng lại hiện hiện một đám mây trắng. Thiên nhân ngũ suy chi cảnh giao long rõ ràng có thể cùng nguyên tôn cảnh chín đầu cự trùng chiến đấu. Chơi ạ. Thẩm Phàm phảng phất phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Trong lòng hắn, nguyên tôn cao cao tại thượng, tuyệt không phải hồng mông chi cảnh có thể so sánh, dù sao nguyên tôn đã luyện được hỗn độn chi lực, cái kia đã là càng cao tầng thứ sức mạnh. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện bất thường chỗ. Kim Giao Vương, giao ra đây a. Chín đầu cự trùng cái nào đó cực đại đầu lâu phun ra một đạo lôi điện, cái kia lôi điện nhảy vào kim sắc trong mây mù, bốc lên vài cái, đùng một tiếng rơi vào Kim Giao Vương một sừng phía trên. Ngang. Kim Giao Vương phát ra tiếng long ngâm, khổng lồ thân thể của mình trốn vào nước gợn phía dưới. Vật kia tuyệt không phải ngươi có thể có được, ỷ vào hắn muốn cùng mô đấu, không biết tự lượng sức mình. Chín đầu cự trùng cười lạnh một tiếng, mặt khác 8 khỏa đầu lâu phân tán đi ra, rõ ràng hóa thành 8 đầu cự trùng. Mỗi một đầu cự trùng đều là tuyết trắng thân hình, không thể so với trước cái kia đầu kim sắc giao long chênh lệch. Chúng toàn bộ trốn vào đại dưới biển. Rầm rầm rầm. Đại dưới biển chiến đấu Thẩm Phàm xem không thông đấu, lại có thể cảm giác được khủng bố, cái kia đại hải bốc lên, mây mù phiên cuộn. Quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mấy hơi công phu, đại hải bao la hùng vĩ cũng không có tiêu tán, nhưng chiến đấu đã chấm dứt. Một đầu kim sắc giao long đại hải phía dưới nổi lên mặt nước, không cách nào nhúc nhích. 8 đầu cự trùng phân phát xông ra mặt nước, dung nhập 9 đầu cự trùng bản trên hạ thể. Hừ. Kim Giao Vương, trừ phi Kim Long Vương tới, ngươi nhưng lại không đủ tư cách cùng mộ đánh nhau. Chín đầu cự trùng há miệng nổ, một cái biển lửa hiện hiện, ngạnh xanh xanh đem Kim Giao Vương luyện hóa thành cát bã. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong biển lửa xông ra chói mắt hào quang. Cái kia hào quang trực tiếp bắn về phía Thẩm Phàm, xuất hiện tại Thẩm Phàm trong ngực. Thẩm Phàm ngẩn người, lập tức ý thức được không ổn, tâm niệm vừa động, trực tiếp không gian xuyên thẳng qua, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Phàm biến mất địa phương, ngay tiếp theo không gian đều bị đánh nát, nhưng lại một quả nước đạn theo trong biển rộng lao tới. Đáng chết. Chín đầu cự trùng hỗn hện, rõ ràng cũng là nhảy vào trong không gian, muốn truy tìm Thẩm Phàm tung tích, sau nửa canh giờ, cái quỷ gì đều không có phát hiện. Nhưng hắn như cũng không chịu thư giãn, cười lạnh nói, bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, muốn theo ta từ trong tay đào tẩu, si tâm vọng tưởng, thuộc về ta từ trong cơ duyên, ai cũng đừng muốn cắt đoạn. Đi, đi mau. Thẩm Phàm đi vào Yến Tử Linh phía trên, gấp hừng hực nói, ngươi gấp cái gì a? Ngạo Khiếu cười lạnh nói, Thẩm đạo hữu, ngươi sẽ không phải là chọc phiền toái gì a? Phiền toái lớn rồi. Thẩm Phàm nói. Hắn cũng biết, Ngạo Khiếu bây giờ là chuyên môn cùng hắn gạch lên, Ngạo Khiếu khôi phục lại về sau, rất hiển nhiên là đã minh bạch trước khi đều là Thẩm Phạm lường gạt nàng. Nhưng bị người chiếm tiện nghi, hơn nữa còn là bị một cái vô cực cảnh chiếm được tiện nghi, nàng thân là Hồng Mông Ba Suy Chi cảnh đại năng chỉ người tài rồi, muốn trả thù. Cái kia được theo phương diện khác đến báo thủ, trực tiếp đả kích, tính toán cái gì bổn sự? Ngạo khiếu, quả nhiên rất ngạo. Có tin hay không là tùy ngươi. Thẩm Phạm mặc kệ hội ngạo khiếu, nhưng lại chắt ở Lý Cẩn Nhi, mặt khác hướng phía Kim Phi Yến chờ có người nói, tin ta, tiểu lập tức theo ta đi, đã muộn tiểu đi không được nữa. Thẩm Phạm thế nhưng mà cảm ứng được đến, lúc ấy cái kia chín đầu cự trùng khí tức là cỡ nào khủng bố, nhất là đương hắn tiến hành không gian xuyên thẳng qua về sau, cách một lượng tầng không gian đều cảm ứng được khủng bố uy năng. May mắn hắn đã luyện đến vạn diệu chi môn, an ổn tránh thoát một kích, nếu không, hiện tại tuyệt đối chết lệnh bà lệnh bền. Ngươi đến cùng đã làm nên trò gì sự tình? Ngạo khiếu quát, nói sau, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Đi. Thẩm Phạm nhưng lại tay háo vung lên, đem Kim Phi Yến bọn người toàn bộ cuốn lại, xé rách không gian, trực tiếp xuyên thẳng qua đi qua. Chỉ để lại Ngạo Khiếu một người đứng tại nguyên chỗ, sững sờ. Bệnh tâm thần. Ngạo Khiếu nói, nàng thậm chí hoài nghi, Thẩm Phạm là không phải cố ý như vậy, đến xa lánh nàng, thậm chí là vứt bỏ nàng. Nàng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không buông tha Thẩm Phạm, tuyệt đối muốn đem hắn hung hăng tra tấn. Nàng Ngạo Khiếu như thế xinh đẹp, như thế động lòng người, cao như thế ngạo, tuyệt đối không thể bị cái kia bị buộc nhân tộc nam tử khi dễ còn nén lớn giận. Nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được không đúng. Bầu trời bất tỉnh tối xuống, rất nhanh tựu biến thành đen kịt một mảnh. Trong bóng tối, Ngạo Khiếu phát hiện một đầu che khuất bầu trời cự đại trùng tử xuất hiện ở trên không, cái kia côn trùng có 9 khỏa đầu lâu, thật dài cổ, thoạt nhìn thật là dọa người. Đây là cựu đầu trùng. Nguyên tôn cảnh. Ngạo Khiếu sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi. Theo trên người của ngươi, ta nghe thấy được khí tức của hắn. Chết. 9 đầu cự trùng đầu lâu mạnh mà buông xuống, đó là một trương màu đen miệng khổng lồ, lập tức tựu muốn đem Ngạo Khiếu cắn nuốt sạch. Đi. Ngạo Khiếu bên người, chẳng biết lúc nào, duỗi ra một chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ, nằm ở Ngạo Khiếu bờ eo thon bé bỏng, kéo vào không gian đứt gãy bên trong. Chương 2404, Hỗn Độn Thiên Cơ Đồ. Rốt cuộc là loại nào sinh linh, nho nhỏ vô cực cảnh, rõ ràng có thể xuyên thẳng qua không gian, lực lượng này, mộ hiện tại cũng làm không được. Cựu đầu trùng thần sắc mặt nghiêm trọng, nhưng rất nhanh, nội trận lôi đỉnh, cơ duyên của ta. Tiến giai thần tôn cơ duyên. Cựu đầu trùng lần nữa bắt đầu cuồng bạo, sau đó tỉnh táo lại, tập trung khí tức, thi triển kỹ thuật, hướng phía một cái hướng khác truy tung đi qua. Lão đảo mà ra. Thẩm Phạm một đám người đều là sắc mặt tái nhợt, nhất là bị Thẩm Phạm ôm lấy Ngạo Khiếu, giờ phút này còn đang phát run. "Hảo cường." Thanh âm của nàng run rẩy. Hai tay của nàng chăm chú ôm Thẩm Phạm cổ, cả người đều dán tại Thẩm Phạm trên người. Cảm nhận được nàng ôn nhu, Thẩm Phạm hay vẫn là động tâm. Nhưng rất nhanh, tỉnh táo lại. "Ồ, trên người của ngươi rõ ràng không có lang tao hai vị." Thẩm Phạm nói. "Phanh." Vừa mới tỉnh táo lại Ngạo Khiếu nghe vậy, sắc mặt loát thoáng một phát đỏ lên, lập tức một cái tát rơi vào Thẩm Phạm trên lồng ngực, đem Thẩm Phạm tung bay rồi. Nàng cũng không có đánh chết Thẩm Phạm tâm tư, bởi vậy Thẩm Phạm cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Một lời không hợp tiểu động thủ, ngươi quả nhiên là lang tính không thay đổi. Thẩm Phạm nói, chiếm được tiện nghi của ta, còn mắng ta tao. Ngươi cùng những thanh lâu kia khách làng chơi, rút ra tiểu vô tình có cái gì khác nhau? Ngạo Khiếu nói, a, ngươi là thanh lâu nữ tử sao? Hơn nữa, ta nhổ sao? Thẩm Phạm nói, ngươi. Ngạo Khiếu bó tay rồi, lại một lần nữa bị Thẩm Phạm khí đạo rồi. Nếu là, hận. Ngạo Khiếu dứt khoát mất quá mức đi, không để ý tới Thẩm Phạm. Mọi người nhìn thấy Ngạo Khiếu cùng Thẩm Phạm cãi nhau, nhưng cũng không có động thật, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Lý Cẩn Nhi tự nhiên là có chút ít lo lắng, nhưng Ngạo Khiếu hoàn toàn chính xác làm lòng người động, nàng đều không sinh ra ghen ghét tâm tư. Kim Phi Yến rất nhanh nói sang chuyện khác. Thẩm đạo hữu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc ấy ta cảm thấy có một loại thật là khủng khiếp khí tức. Kim Phi Yến nói. Cựu đầu trùng. Nguyên tôn cấp bậc cựu đầu trùng. Đã luyện được 9 loại hỗn độn chi lực cựu đầu trùng, mặc dù là nguyên tôn sơ kỳ, cũng có thể một cái đánh 9 cái. Ngạo Khiếu nói. Cái gì? Cựu đầu trùng, lại là loại thú dữ này. Kim Phi Yến hoảng sợ nói. Ngạo Khiếu gật đầu. Cựu đầu trùng chính là tứ phương hỗn độn bên trong đại danh đỉnh đỉnh hung thú một trong, danh tiếng kia không tại chu hiếm phía dưới, thậm chí không tại tứ đại hung thú phía dưới. Nghe đồn, cựu đầu trùng 9 cái đầu, ẩn chứa 9 loại lực lượng. Một khi tu luyện tới thần tôn chi cảnh, có thể đem 9 trong lực lượng dung hợp làm một thể, đến lúc đó cường đại vô cùng. Kim Phi Yến nói, Thẩm đạo hữu, ngươi như thế nào chọc này hung thú a? Những người khác cũng là theo dõi hắn. Bên kia có đại hải bên trên có một đầu thiên nhân ngũ suy kim giao vương, hắn lúc ấy cùng cựu đầu trùng đại chiến, kết quả bị cựu đầu trùng giết chết. Thẩm Phạm nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngạo Khiếu cười lạnh nói, có quan hệ a, bởi vì kim giao vương lúc sắp chết, trong cơ thể hắn vật kia lại chủ động xông vào trong ngực của ta. Thẩm Phạm theo chốc lát mang trong xuất ra một bức đồ, đây là một bức mông lung đồ, đồ trong có thiên địa nhật nguyệt tinh thần, phong hỏa thủy thổ lôi. Nói ngắn lại, quả thực chính là một cái phiên bản đơn giản hóa thiên địa đồ. Kim Phi Yến chầm chầm vào cái này đồ, nhíu mày. Thẩm Phạm, Song Kiếm Tiên, Xích Long, Tử Sam, Thanh Tiểu Yến cùng với Lý Cẩn Nhi thì là vẻ mặt một bức, cái này bức đồ thoạt nhìn bình thản vô thường a. Chỉ có Ngạo Khiếu, nhìn thấy cái này một bức đồ, thần sắc không bình tĩnh rồi. Ngươi, xông đại họa. Ngạo Khiếu nói, bây giờ nói có làm được cái gì, dù sao cũng đã xông ra rồi. Thẩm Phàm nói, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Kim Phi Yến nói, Ngạo Khiếu tỷ tỷ, muội muội nếu là không có đoán sai, nếu chúng ta có thể tránh thoát cựu đầu trùng đuổi giết, đem đạt được một cái khó lường cơ duyên a. Ngạo Khiếu nhẹ gật đầu, nói, cái này một bước đồ, có thể làm cho vô cực cảnh tiến giai hồng mông cảnh, có thể làm cho hồng mông cảnh đạt được tiến giai nguyên tôn cảnh cơ hội, thậm chí là nguyên tôn cảnh, đều có thể thông qua cái này bước đồ, có nhất định tỷ lệ bước vào thần tôn chi cảnh. Thẩm Phàm động dung rồi. Khó trách Kim Giao Vương lúc ấy cận kề cái chết đều không muốn giao ra đây, ngay lúc đó Kim Giao Vương là thiên nhân ngũ suy chi cảnh, khoảng cách nguyên tôn cảnh chỉ có một bước ngắn a. Đây rốt cuộc là cái gì? Song Kiếm Tiên nói, Hỗn Độn Tiên Cơ Đồ. Ngạo Khiếu nói, các ngươi xem, cái này bước đồ phía dưới là khoản a. Ngạo Khiếu chỉ vào Hỗn Độn Tiên Cơ Đồ phía dưới một cái con dấu. Kim Phi Yến trước tiên phát hiện, chỉ là nhìn lướt qua, hoảng sợ nói, Mặt Trời Thế Tôn. Lại là Mặt Trời Thế Tôn tiến giai thần tôn chi cảnh lúc, chỗ diễn biến Hỗn Độn Tiên Cơ Đồ. Không tệ. Tí tí. Thẩm Phàm vừa bắt đầu còn không biết cái này bức đồ rốt cuộc là giá bao nhiêu giá trị, cứ việc Ngạo Khiếu cùng Kim Phi Yến rất được kinh. Hồng Mông cảnh tiến giai nguyên tôn cảnh, chính là đem hỗn độn chi khí luyện thành tương ứng hỗn độn chi lực. Nguyên tôn tiến giai thần tôn, nhưng lại theo lợi dụng hỗn độn chi lực đến khống chế hỗn độn chi lực. Thần tôn tiến giai thế tôn, cái kia đã không phải là khống chế, mà là dung hợp. Đã đến trình độ kia, có thể đem một thân chỗ khống chế lực lượng dung làm một thể, cùng toàn bộ hỗn độn tương dung. Muốn dung nhập hỗn độn, trở thành thế tôn, như vậy phải diễn biến. Cái này diễn biến trong quá trình chính là cùng hỗn độn quá trình kết hợp, một khi tiến giai thế tôn thành công, như vậy thế tôn tiến giai quá trình sẽ ngưng tụ thành cho rằng một bộ hỗn độn thiên cơ đồ. Ở trong đó, ẩn chứa vị kia thế tôn lực lượng. Cũng không biết là người nào, rõ ràng có thể đem Thái Dương thần điện thế tôn hỗn độn thiên cơ đồ cho trộm cắp đi ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngạo Khiếu nói đến đây, Thẩm Phàm đám người đã hiểu được. Chúng ta chỉ cần tìm được một cái nơi thích hợp, lợi dụng hỗn độn thiên cơ đồ, đem chính mình cần có lực lượng dung nhập hỗn độn thiên cơ đồ bên trong, hơn nữa tiến hành tìm hiểu, như vậy có thể đạt được cái kia thế tôn lực lượng. Đáng tiếc, mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu không tiểu là người tiên. Kim Phi Yến lúc này thời điểm, lại bổ sung một câu. Không cần nhiều lời, riêng là những lời này, cũng đã làm cho Thẩm Phàm một đoàn người con mắt đều đỏ. Đã bao nhiêu năm? Thẩm Phàm một đám người, Nam Mộng cũng muốn tiến giai hồng mông chi cảnh A. Đây chính là ý nghĩa từ nay về sau bước chân vào cao thủ chân chính hàng ngũ rồi. Ở bên cạnh duyên chi địa, hồng mông cảnh mới xem như chính thức có được tự bảo vệ mình chi lực. Vù vù vù. Bầu trời lờ mờ, khủng bố cơ hội lần nữa truyền đến. Đi. Thẩm Phàm xé rách không gian, lần nữa tiến hành không gian xuyên thẳng qua, mang theo mọi người biến mất tại không gian đứt gãy bên trong. Trên trời dưới đất, mô đều muốn ăn hết các ngươi. Cựu đầu trùng thở phì phì hô, sau đó lần nữa thi triển truy tung kỹ thuật, hướng phía một cái hướng khác phi độn đi qua. Cựu đầu trùng độn tốc rất nhanh, hắn không chế độn quang thời điểm, độn quang nhan sắc là cựu thải chi sắc, tương đương động lòng người. Một tháng sau, Kim Phi Yến thân chịu trọng thương. Nguyên nhân là Yến Tử Linh tại phi độn trên đường, bị cựu đầu trùng một cái đầu lâu cho va chạm, trực tiếp chia 5 x 7. Thân là Yến Tử Linh chủ nhân, Kim Phi Yến tại chỗ thổ huyết, cảm giác thân thể bị lấy hết Thẩm Phàm, không thể không cưỡng ép thi triển vạn diệu chi môn, mang theo mọi người chạy trốn. Đây đã là đệ vô số lần xé rách không gian, dù là Thẩm Phàm cường hãn, cũng cảm giác sắp chống đỡ không nổi rồi. Chương 2405, Đông Lũng Nguyên Tôn. Cựu đầu trùng cường đại quả thực khó có thể đánh giá, tại như vậy xuống dưới, sớm muộn cũng là muốn bị chơi xong tiết tấu. Làm sao bây giờ? Không gian đứt gãy, một tầng lại một tầng đi qua. Kim Phi Yến sắc mặt tái nhợt, Song Kiếm Tiên ánh mắt mê ly, Lý Cẩn Nhi lôi kéo Thẩm Phàm tay, như thế hỏi: Ngạo Khiếu mi tâm, hiện hiện một vầng loan nguyệt, ngân sắc loan nguyệt. Cựu đầu trùng chính là nguyên tôn chi cảnh đại năng, đơn thuần muốn thoát khỏi hắn, căn bản không có khả năng, trừ phi chúng ta có thể một mực tại không gian đứt gãy bên trong không xuất ra đi. Ngạo Khiếu nói, Thẩm đạo hữu, ngươi hiểu rõ sao? Nói nhảm, nếu như hiểu rõ, còn cần ngươi nói. Thẩm Phàm mắng. Có thế chứ? Ngạo Khiếu nói, ngươi cũng chỉ có như vậy điểm bổn sự. Này bi bi, lúc ấy nếu không phải ta, ngươi bây giờ đều chết ở cái kia cựu đầu trùng trên tay rồi. Thẩm Phàm nói, vừa rồi không có cho ngươi cứu. Ngạo Khiếu nói, hắc hắc, mã hậu pháo. Thẩm Phàm nói, hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, sớm biết như vậy, tiểu không cứu ngươi rồi. Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu cùng một chỗ, bất quá ba câu nói, nhất định muốn cãi nhau. Được rồi, hiện tại nên thương lượng một chút, như thế nào thoát khỏi cái kia cựu đầu trùng. Cái kia côn trùng thực buồn nôn. Thử Sam nói, cựu đầu trùng, 9 quả đầu lâu đều là nguyên tôn cấp bậc cường giả, bình thường nguyên tôn đều là không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn còn tu luyện 9 loại hỗn độn chi lực, trong đó một loại, nhất định là truy tung chi lực. Nếu không chúng ta như vậy trốn, không có khả năng chạy không thoát. Ngạo Khiếu nói, bởi vậy, tiếp tục trốn chết, chỉ là ăn một điểm tử vong mà thôi. Hợp lực lượng cùng bền bị độ, chúng ta không phải cựu đầu trùng cái kia nguyên tôn cấp bậc đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Thử Sam nói, Đông Lũng Sơn giới bên trong, cường đại nhất chính là Đông Lũng Nguyên Tôn, hắn chính là nguyên tôn hậu kỳ cao thủ, chúng ta đi Đông Lũng Thành tìm kiếm che chở. Ngạo Khiếu nói, hiện tại tới kịp sao? Song Kiếm Tiên nói, nơi đây khoảng cách Đông Lũng Thành, ít nhất còn muốn 3 tháng khoảng cách, dưới mắt không có Yến Tử Linh, chúng ta phi độn độ căn bản cản không nổi. Lúc này thời điểm, mọi người vẫn còn Thẩm Phàm độn quang bên trong. Nguyệt thuyền. Ngạo Khiếu vô vũ chốc lát mang, một chiếc cực lớn ngân sắc nguyệt thuyền hiện hiện. ba luân hỗn độn thần binh. Kim Phi Yến kinh hô một tiếng. Ba luân hỗn độn thần binh, mặc dù là nguyên tôn đều đỏ mắt không thôi, hồng mông cảnh bên trong, trên cơ bản có thể sử dụng hai luân hỗn độn thần binh, đã cao nữa là rồi. Thẩm Phàm, đi ra ngoài đi, tỷ tỷ dùng nguyệt thuyền mang ngươi phi. Ngạo Khiếu nói. Sớm biết như vậy ngươi có loại này phi độn hỗn độn thần binh, làm gì để cho ta khổ cực như vậy? Thẩm Phàm nói. Ta cũng là vừa mới tế luyện tốt. Ngạo Khiếu không thể không giải thích, bởi vì Kim Phi Yến tử linh đều bị hủy diệt rồi. Nếu như sớm đi lấy ra, Yến tử linh có lẽ tiểu cũng không hư hao rồi. Thì ra là thế. Thẩm Phàm cũng không muốn làm nhiều trì hoãn, theo trong không gian phi sau khi ra ngoài, mọi người tiểu bay đến nguyệt trên thuyền. Nguyệt thuyền lực lượng chính là lợi dụng ánh trăng hỗn độn chi lực, phi độn độ cực nhanh, so về nguyên tôn độn, tuyệt không chậm. Ba luân hào quang không ngừng lưu chuyển lên. Oeng. Nháy mắt đi xa. Sau nửa ngày về sau, cựu đầu trùng xuất hiện tại nguyệt thuyền cất cánh địa phương. Rõ ràng trốn đi nha. Cựu đầu trùng cau mày, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. 3 tháng sau, Thẩm Phàm một đám người đi tới Đông Lũng thành. Đông Lũng thành chính là Đông Lũng Nguyên Tôn động phủ chỗ, cũng là Đông Lũng Sơn giới mạnh nhất một cái Nguyên Tôn, Nguyên Tôn hậu kỳ. Bọn hắn đuổi tới Đông Lũng thành về sau, lập tức đã nhận được Đông Lũng thành che chở. Cựu đầu trùng cái kia thân thể cao lớn, hiện tại Đông Lũng thành trên không, lập tức đã bị một thanh trường kiếm bức cho lui. Đó là một thanh hình rồng trường kiếm. Cựu đầu trùng, một cái màu trắng hư ảnh, là một cái cự đại hình người. Đông Lũng Nguyên Tôn, ta tìm mấy địch nhân. Cựu đầu trùng nói. Hừ, ta đã biết. Đông Lũng nói, tại Đông Lũng thành bên ngoài, ngươi làm bất cứ chuyện gì, bản Nguyên Tôn cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng là, hiện tại không được. Đông Lũng Nguyên Tôn, ngươi muốn cùng ta là địch. Cựu đầu trùng nói. Thì tính sao? Đông Lũng nói, hẳn là ngươi còn muốn uy hiếp ta hay sao? Đông Lũng Nguyên Tôn, ngươi xác định muốn cùng ta cựu đầu trùng nhất tộc là địch. Cựu đầu trùng nói. Cựu đầu trùng chính là cùng tiếng tăm lừng lẫy hỗn độn hung thú, mạnh như vậy ngạnh thái độ, dù là Đông Lũng có không thể không thận trọng cân nhắc. Nhưng rất nhanh, Đông Lũng cười lạnh nói, cựu đầu trùng nhất tộc đây là muốn hướng chúng ta tộc tuyên chiến sao? Ngươi. Cựu đầu trùng nghe vậy, lập tức chán nản. Người nào không biết, tại phương Đông hỗn độn cùng phương Bắc hỗn độn bên trong, nhân tộc đều là lừng lẫy nổi danh thế lực lớn, nhất là phương Đông hỗn độn Hoa Hạ Vương triều, đây chính là có thể so với Thái Dương thần điện tồn tại. Cựu đầu trùng nhất tộc tuy mạnh, nhưng là còn không có cường đại đến có thể khiêu chiến nhân tộc quyền uy. Nhân tộc số lượng phần đông, cao thủ phần đông, am hiểu dùng đủ loại hỗn độn thần binh. Cựu đầu trùng tuy nhiên là hỗn độn hung thú, một chọi một, có lẽ không hề nhân tộc đại năng phía dưới, nhưng đối thượng nhân tộc, cái kia xác định vững chắc muốn thua. Hy vọng ngươi có thể che chở bọn hắn cả đời. Cựu đầu trùng nói. Dứt lời, cựu đầu trùng hóa thân chín đại phân thân, theo từng cái phương hướng bỏ chạy, biến mất không thấy. Đông Lũng thành bên trong. Đông Lũng động phủ. Thẩm Phàm, Song Kiếm Tiên, Xích Long cùng với Tử Sam bốn người hướng phía Đông Lũng hành lễ. Không thể tưởng được, 10 cái hơn 30 vạn năm, còn có thể nhìn thấy nhân tộc đồng bào. Đông Lũng Nguyên Tôn vẻ mặt cảm khái nói, các ngươi tiểu tới nơi này ở lại, hảo hảo tu luyện. Bản Nguyên Tôn cũng không tin, cái kia cựu đầu trùng có thể ở chỗ này thủ cả đời. Đa tạ Đông Lũng tiền bối. Thẩm Phàm mấy người hành lễ. Bản Nguyên Tôn đã ly khai Hoa Hạ Vương triều ước chừng hơn 300 vạn năm. Khi đó, Bản Nguyên Tôn vẫn chỉ là một cái vô cực cảnh tiểu bối, đi theo bậc cha chú lang thang đến biên giới chi địa. Đông Lũng Nguyên Tôn nói lên chuyện cũ, vẻ mặt cảm khái. Cho đến ngày nay, hắn đã là Nguyên Tôn tiểu hậu kỳ, trên lệch một bước có thể tiến giai thần tôn chi cảnh. Tiền bối vì cái gì không quay về? Thẩm Phàm nói, ta cũng muốn trở về, nhưng là không thể quay về. Đông Lũng Nguyên Tôn nói, nơi này có chúng nhiều người cần thủ hộ, còn có rất nhiều sự tình không bỏ xuống được. Nói sau, thiên hạ tuy lớn, gì theo có thể chứa thân. Đông Lũng Nguyên Tôn một phen bên trong, cất giấu không ít câu chuyện. Thẩm Phàm mấy người trầm mặc không nói. Cựu đầu trùng tại sao phải truy giết các ngươi? Đông Lũng Nguyên Tôn hiếu kỳ nói. Theo lý thuyết, Thẩm Phàm bọn hắn loại này con sâu cái kiến đồng dạng ra hỏa, cựu đầu trùng căn bản là trướng mắt. Thẩm Phàm cùng Song Kiếm Tiên mấy người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Cứ nói đừng ngại. Đông Lũng Nguyên Tôn nói. Cái này, tiền bối đối với chúng ta có ân cứu mạng. Thằng nhược tiền bối có thể hiện hỗn độn lời thề, vạn bối mấy người có thể là dùng trước mặt bối phận hưởng bí mật này. Thẩm Phàm cuối cùng nhất hay vẫn là ăn ngay nói thật. A. Đông Lũng Nguyên Tôn meo lại đến con mắt. Thẩm Phàm có thể không tin, Đông Lũng Nguyên Tôn chỉ là đơn thuần ở vào nhân tộc đồng bào tình nghĩa đến cứu vớt bọn họ. Mà là hắn hiểu được, có thể làm cho cao ngạo cựu đầu trùng đổi giết, Thẩm Phàm cái này trên người mấy người, khẳng định cất giấu bí mật. Bí mật gì? Đông Lũng Nguyên Tôn nói. Một cái quan hệ đến tiền bối tiến giai thần tôn cảnh bí mật. Thẩm Phàm nói. Chương 2406, tiến vào thiên cơ đồ. Cái gì? Đông Lũng Nguyên Tôn cả người đều run rẩy lên. Hai tay của hắn đè lại Thẩm Phàm bả vai, nói, lời ấy thật đúng. Chắc chắn 100%. Vạn bối không dám lừa gạt ngài. Thẩm Phàm nói, bất quá, kính xin tiền bối hạ hỗn độn lời thề, tuyệt đối không ham bí mật của chúng ta, tuyệt đối không thể thương hại chúng ta, thậm chí đối với chúng ta có mảy may làm loạn chi ý. Ngươi là không tin bản Nguyên Tôn. Đông Lũng Nguyên Tôn sắc mặt tâm trầm. Tiền bối có thể giết chúng ta, nhưng vạn bối cam đoan, ngươi khẳng định không chiếm được vật kia. Thẩm Phàm lời thề son sắt nói. Vạn bối cũng là trước binh sau lễ. Thẩm Phàm nói, lão phu tuyệt đối sẽ không sang bậy. Nhân tính là không thể nhất khảo nghiệm thứ đồ vật. Trên thế giới tồn tại phản bội, những còn chưa kia phản bội tồn tại, thường thường đều là vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Thẩm Phàm nói, vạn bối dám cam đoan, nếu như vãn bối hảo vô điều kiện xuất ra bí mật kia, tiền bối nhất định sẽ bí quá hóa liều. Ha ha. Đông Lũng Nguyên Tôn ánh mắt lập lòe bất định. Cuối cùng nhất, ánh mắt của hắn sáng quắc chằm chằm vào Thẩm Phàm. Thẩm Phàm cũng là không hề sợ hãi chằm chằm vào Đông Lũng Nguyên Tôn. Đã nhiều năm như vậy, ta thấy đến ngươi, tựa như gặp được năm đó chính mình. Đông Lũng Nguyên Tôn nói, ta đã hỗn độn lời thề chứng minh. Đông Lũng Nguyên Tôn hạ lời thề về sau, hắn cùng đợi Thẩm Phàm bí mật. Bất quá, Thẩm Phàm cũng không có đem bí mật giao ra đây. Như thế nào? Đông Lũng Nguyên Tôn trong mắt sát khí đằng đằng. Vãn bối còn có một thỉnh cầu. Thẩm Phàm nói, cái gì? Sau khi chuyện thành công, kính xin tiền bối hỗ trợ đánh chết cựu đầu trùng. Thẩm Phàm nói, đánh chết cựu đầu trùng. Đông Lũng Nguyên Tôn ra mặt run rẩy, nói, các ngươi là vô tri hay vẫn là không sợ? Song Kiếm Tiên nói, tiền bối thân là Nguyên Tôn hậu kỳ, đối phó chính là Nguyên Tôn sơ kỳ, không phải dễ như trở bàn tay sao? Đúng vậy a, bình thường Nguyên Tôn sơ kỳ, bản Nguyên Tôn hoàn toàn chính xác có thể áp chế. Đông Lũng Nguyên Tôn nói, nhưng là cựu đầu trùng chính là hỗn độn hung thú, một khi cuồng, lão phu đều chưa hẳn có thể áp chế xuống dưới. Mặt khác, cựu đầu trùng nhất tộc số lượng tương đương rất thưa thớt, từng cái có thể hóa hình, mà lại tu luyện tới Nguyên Tôn chi cảnh, cựu đầu trùng đều đơn giản giết không được, bởi vì cái kia sẽ khiến cựu đầu trùng nhất tộc phẫn nộ. Chúng ta nhân tộc sợ hãi cựu đầu trùng nhất tộc. Xích Long nói, nhân tộc rất cường đại, nhưng nhân tộc cũng không phải là bền chắc như thép dư thừa, các ngươi đừng hỏi. Chuyện này, lão phu không thể đáp ứng ngươi có thể hay không giết cựu đầu trùng còn khó nói, một khi giết, đại họa lâm đầu. Muốn như vậy bối có thể hay không thỉnh cầu tiền bối, đêm đó bối bọn người ly khai Đông Lũng thành thời điểm, có thể hay không thỉnh tiền bối ngăn trở cái kia cựu đầu trùng. Không cần bao lâu, 10 năm là được. Thẩm Phàm nói. 10 năm. Đông Lũng Nguyên Tôn trầm mặc không nói, hắn tại trong trước. Ta lo lắng lắng. Không cần cân nhắc rồi, tiền bối nếu là đáp ứng, vạn bối cam đoan, ngươi tiến giai thần tôn tỷ lệ có thể tăng lên 3 thành. Thẩm Phàm dõng dạc nói. A. Đông Lũng Nguyên Tôn con mắt híp mắt, phóng thích ra khác thường hào quang. Tứ phương hỗn độn bên trong, có thể tăng lên 3 thành tiến giai thần tôn tỷ lệ bảo vật cũng không nhiều. Hỗn độn tiên cơ đồ. Thẩm Phàm nói. Cái gì? Đông Lũng Nguyên Tôn cả người kích động lên, cái kia phóng đãng khí tức, ngạnh xanh xanh đem chọn cái đại sảnh đều cho làm vỡ nát. Thẩm Phàm mấy người bay ngược mà ra, suốt bay ra mấy vạn trượng. Trở lại. Đông Lũng Nguyên Tôn tỉnh ngộ lại, vội vàng tay khẽ vẫy. Thẩm Phàm mấy người kinh hồn vừa định xuất hiện tại Đông Lũng Nguyên Tôn trước mặt. Thật có lỗi, mấy vị tỉnh, ta quá kích động rồi. Giờ này khắc này, Đông Lũng Nguyên Tôn trên người cái giá đỡ đều phóng ra rồi. Hỗn độn tiên cơ đồ, thật sự là quá hiếm thấy. Thế tôn phía dưới, bất luận kẻ nào đạt được, đều có thể có tỷ lệ tăng lên tiến giai mà lại, cơ duyên nếu là cũng đủ lớn, còn thăm ngộ ngộ hỗn độn thiên cơ đồ bên trong kỳ thuật. Kỳ thuật? Thẩm Phàm nói. Nguyên lai các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Đông Lũng Nguyên Tôn nói, đem người của các ngươi đều gọi tới a, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào cũng không thể ly khai động phủ của ta. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào hỗn độn thiên cơ đồ bên trong. Chỉ tiếc, hỗn độn thiên cơ đồ chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa cũng là có số lượng hạn chế. Số lượng hạn chế? Thẩm Phàm hỏi. Tầm nửa ngày sau, Thẩm Phàm cùng Đông Lũng Nguyên Tôn đã đạt thành điều kiện. Thứ nhất, kể cả Đông Lũng Nguyên Tôn ở bên trong, Thẩm Phàm bọn người cùng một chỗ tiến vào hỗn độn thiên cơ đồ bên trong. Thứ hai, nếu như Thẩm Phàm bọn người sau khi đi vào, còn có thể chứa nạp người, cho phép Đông Lũng Nguyên Tôn hai cái đạo lữ tiến vào trong đó. Thứ ba, Đông Lũng Nguyên Tôn sau khi chuyện thành công, trợ giúp Thẩm Phàm bọn người ngăn đón đầu trùng 100 năm. Đây chính là Đông Lũng Nguyên Tôn chính mình nói ra. Thứ tư, Đông Lũng Nguyên Tôn không có người đưa tặng một kiện ba luân thiên tài địa bảo, mà lại đưa tặng một môn kỳ thuật cho rằng quá đáp lễ. Một năm về sau, Đông Lũng Nguyên Tôn Thẩm Phàm bọn người chuẩn bị sẵn sàng. Đông Lũng Nguyên Tôn đã đầy đủ nghiên cứu hỗn độn thiên cơ đồ. Đây là mặt trời thế tôn tiến giai thế tôn thời điểm, chỗ lưu lại hỗn độn thiên cơ đồ. Bởi vậy, tu luyện công pháp chí cương chí dương, thích hợp nhất bất quá. Đông Lũng Nguyên Tôn cùng Thẩm Phàm cùng với các mộ mấy người đều là tu luyện chí cương chí dương công pháp, đương nhiên không phải chí cương chí dương, đồng dạng có thể hưởng thụ trong đó cơ duyên. Cụ thể như thế nào, còn muốn đi vào trong đó về sau, phương có thể biết. Cái này hỗn độn thiên cơ đồ, có thể chứa nạp 33 người tiến vào trong đó, trước mắt ngoại trừ lão phu đã hai cái đạo lữ bên ngoài, Thẩm đạo hữu, các ngươi 8 người cùng một chỗ tiến vào, còn thừa lại 22 cơ duyên. Ý của tiền bối là Thẩm Phàm nói, lão phu lại cho hai cái đạo lữ đi vào, tổng cộng 4 cái đạo lữ. Đương nhiên sẽ không duyên cớ chiếm tiện nghi của ngươi, lão phu xảy ra gấp 3 giá trị để đổi. Tiền bối khách khí, đã tiền bối cần, vậy thì 4 cái đạo lữ a, Thẩm Phàm nói. Không bao lâu, Đông Lũng Nguyên Tôn 4 cái đạo lữ toàn bộ tiến vào trong đó. Xuân Hạ Thu Đông, đây là Thẩm đạo hữu, chúng ta nhân tộc nhân tài kiệt xuất. Bái kiến Thẩm đạo hữu. Xuân Hạ Thu Đông bốn người ngay ngắn hướng hành lễ. Bốn người này đều là Hồng Mông cảnh năm suy cao thủ, thuần một sắc nhân tộc nữ tử, khí chất bất phàm, đều có xuân thu. 13 người xác định về sau, Đông Lũng Nguyên Tôn nhẹ gật đầu. Thân là Hỗn Độn Thiên Cơ Đồ chủ nhân, Thẩm Phàm lợi dụng bản thân khí huyết, mở ra Hỗn Độn Thiên Cơ Đồ. Nháy mắt công phu, một vòng liệt nhật theo Hỗn Độn Thiên Cơ Đồ bên trong bắn ra đến, bao phủ Thẩm Phàm bọn người, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hỗn Độn Thiên Cơ Đồ bên trong, Thẩm Phàm hành tẩu lấy. Nếu như từ bên ngoài nhìn, có thể nhìn thấy Thẩm Phàm hành tẩu tại một tòa trên núi lửa. Chỉ là không biết ở trong đó cơ duyên đến cùng lại nơi nào, có thể lăng không làm cho người tiến giai, như vậy đến cùng là bởi vì sao cơ duyên đâu? Thẩm Phàm trầm mặc không nói. Hắn cũng không có vội vã trước tiên tìm kiếm cơ duyên, mà là đang tự hỏi. Sau đó, hắn gặp được một người. Chương 2407, cơ duyên ở đâu? Thẩm đạo hữu. Người tới không phải người khác, lại là Đông Lũng Nguyên Tôn đạo lữ một trong, Đông. Nguyên lai là Đông tiền bối. Thẩm Phàm hướng phía đối phương hành lễ. Thẩm đạo hữu khách khí, xưng hô tiếp thân Đông tự là. Đông nói, là. Thẩm đạo hữu có thể đang suy nghĩ, cái kia tiến giai hồng mông cảnh cơ duyên ở nơi nào? Đông che miệng khẽ cười nói. Thẩm Phàm gật đầu. Tại trong lòng ngươi. Đông nói. Thẩm Phàm vẻ mặt một bức. Cái này làm cho Thẩm Phàm nhớ tới một cái câu chuyện. Năm đó hắn hay vẫn là Hát Thủy Quốc một cái khai mạch đoạn tiểu gia hỏa thời điểm, nghe nói Hát Thủy trong núi có một tên hòa thượng, rất nhiều người đều ưa thích đi hòa thượng trong miếu hỏi đủ loại sự tình. Có một ngày, có người hỏi hòa thượng, ta thích một cái bên cạnh Ni cô am chủ trì, nhưng hiện tại chia tay rồi, luôn không bỏ xuống được nàng. Hòa thượng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, xuất ra một con dao găm, chọc đến đó người trái tim. Người nọ trước khi chết, tỉnh ngộ nói, đại sư, ngươi là muốn nói cho ta, đau lòng có thể buông sao? Hòa thượng lạnh lùng nói, nàng là nữ nhân của ta. Người nọ tốt. Cho nên, làm người hay vẫn là không muốn tự cho là đúng, nói không chừng đối phương đang tại biến đổi pháp đến hại ngươi đấy. Đông cũng đồng dạng, nhìn thấy Đông trên mặt cái kia không có hảo ý, Thẩm Phàm trong lúc nhất thời hồ nghi. Không hiểu. Thẩm Phàm nói, ai biết Đông là gan rất lớn, lấn trên người trước, không để cho Thẩm Phàm cơ hội phản ứng, một phát bắt được Thẩm Phàm tay, đem Thẩm Phàm để tay tại nàng cái kia cao ngất trên vũ, cười nói, đã hiểu sao? Thẩm Phàm muốn tránh ra, ai có thể gọi Đông là hồng mông cảnh thiên nhân ngũ suy cấp độ đâu? Ta không có sức phản kháng a. À, ngươi là nói cho ta biết, có một số việc nếu không cách nào phản kháng, tiểu thuận theo trong lòng ý nguyện đi hưởng thụ vậy sao? Thẩm Phàm nói, không tệ, có giãn 10 phần. 3. Đông sắc mặt một hắc, một cái tát rơi vào Thẩm Phàm mu bàn tay, đem Thẩm Phàm tay lấy ra nói, muốn cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi sẽ không có cảm giác đến ta tim đập tần suất không giống với sao? Thẩm Phàm nghe vậy, lập tức meo lại con mắt, cùng lúc đó, hắn nội thị thuật bất ngờ phát hiện tim đập của hắn chẳng biết lúc nào, rõ ràng trở nên rất chậm chạp, thời gian một chén trà công phu mới sẽ từ từ nhảy lên thoáng một phát. Thì ra là thế, tiền bối ngươi nói sớm đi. Làm gì động thủ động cước? Khiến cho vãn bối đã hiểu lầm. Thẩm Phàm vẻ mặt lúng túng nói, thiếp thân thoáng qua một cái đến, ánh mắt của ngươi tựu nhìn chằm chằm vào thiếp thân tại đây. Thiếp thân nếu không phải thỏa mãn ngươi, người khác còn tưởng rằng thiếp thân không biết báo ân đấy. Đông mang trên mặt vài phần trêu chọc thần sắc, đương nhiên, hơn nữa là kiểu diễm. Ách, Thẩm Phàm không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là thầm nghĩ, ngươi quả nhiên là cố ý. Ha ha ha, Thẩm đạo hữu, ngươi cho phép tỷ muội chúng ta bốn người tiến đến, thiếp thân vô cùng cảm kích. Vốn chỉ có Xuân Hạ hai vị tỷ tỷ có thể đi vào đến, hiện tại Thu tỷ tỷ cùng thiếp thân có thể đi vào đến, cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Đông nói, thiếp thân còn kém một bước có thể tiến giai nguyên tôn chi cảnh, không biết làm sao một bước kia, chậm chạp không cách nào phá vỡ. Hiện tại đâu? Thẩm Phàm nói, hỗn độn thiên cơ đồ bên trong, cơ duyên khó định. Nhưng thời gian tốc độ chạy cùng với hỗn độn chi lực cũng đã xảy ra cải biến, ta đã có một ít cảm ngộ. Đông nói, cái gì cảm ngộ? Thẩm Phàm nói, tiến giai cảm ngộ. Đông dừng vũ, tiến lên hai bước, cơ hồ cùng Thẩm Phàm nhanh liên tiếp. Thẩm Phàm nuốt nước miếng một cái, tuy nói Đông so không tốt ngạo khiếu kiểu diễm, nhưng toàn thân cao thấp phát ra thành thuộc hương vị, nhưng lại làm cho phân tim đập thình thịch. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiếp thân tiến giai nguyên tôn cảnh cơ duyên, ngay tại Thẩm đạo hữu trên người. Đông sắc mặt loát thoáng một phát tiểu hồng đi lên. Cái gì? Thẩm Phàm trái tim bất tranh khí nhảy bỗng lúc nhích, hắn tựa hồ đã minh bạch Đông ý tứ. Không khỏi phân trần, Đông tiểu khoác ở Thẩm Phàm hai tay, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dạng, nói: "Thẩm đạo hữu, từ giờ trở đi, thiếp thân sẽ là của ngươi người rồi." Này uy uy Đông Lũng tiền bối đã ở hỗn độn thiên cơ đồ bên trong đấy. Thẩm đạo hữu yên tâm, hỗn độn thiên cơ đồ căn bản chính là một cái bí cảnh thế giới, hắn đã vào được, khẳng định không biết tại đây tình huống. Đông nói: "Vậy cũng không được, ngươi là Đông Lũng tiền bối nữ nhân." Thẩm Phàm không chút do dự cự tuyệt. Đông tuy nhiên xinh đẹp động lòng người, nhưng Đông Lũng chính là nguyên tôn hậu kỳ, lần này sau khi ra ngoài, rất có thể tiến giai thần tôn chi cảnh. Nói đùa gì vậy, trong này đem Đông Lũng nguyên tôn nữ nhân cho cái kia rồi, thỏa thỏa cũng bị Đông Lũng nguyên tôn diện sát tiết tấu a. Khanh khách không thể tưởng được Thẩm đạo hữu lại là một cái người nhát gan. Đông che miệng khẽ cười nói, có phải hay không người nhát gan ta không biết, nhưng có một số việc không thể sang bậy. Thẩm Phàm nói. Lúc này thời điểm, Đông ngược lại là đối với Thẩm Phàm ánh mắt tràn đầy một chút hiếu kỳ cùng bội phục. Thẩm Phàm thừa cơ muốn bỏ qua Đông cánh tay, không biết làm sao Đông thủy chung ôm sát hắn, làm cho hắn không cách nào bỏ qua. Đông bị Đông Lũng Nguyên Tôn thấy được không tốt. Thẩm Phàm nói, "Thẩm đạo hữu, ngươi biết thiếp thân tu luyện là công pháp gì sao?" Đông nói. Thẩm Phàm lắc đầu. "Thiếp thân tu luyện kỳ công, tên là Đại Hoan Hỷ Thần Nữ Quyết." Đông nói. "Nghe tựa như mị công." Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy, khó trách Đông vừa thấy mặt đã động thủ động cước, quả nhiên không phải đồ tốt. Tựa hồ có thể nghe được Thẩm Phàm tiếng lòng đồng dạng, Đông tự giễu nói, "Thẩm đạo hữu là ngại thiếp thân liếu yếu đào tơ." Thẩm Phàm không có trả lời. Thiếp thân tiến giai nguyên tôn cảnh thời điểm, khi đó tu luyện công pháp tên là Vân Nguyệt Kiếm Bí Quyết. Đông nói, thiếp thân từ phương Tây hỗn độn mà đến, lưu lạc nơi đây, bị Đông Lũng Nguyên Tôn cưỡng ép đoạt đến. Cái gì? Thẩm Phàm kinh ngạc được không thể tưởng tượng nổi. Đông Lũng Nguyên Tôn tu luyện công pháp Chí Cương Chí Dương, muốn tiến giai thần tôn chi cảnh, cần âm dương điều hòa, cho nên buộc thiếp thân sửa tu công pháp, tên là Đại Hoan Hỷ Thần Nữ Quyết. Cái này, Một khi thiếp thân tiến giai nguyên tôn hậu kỳ, thiếp thân tựu là Đông Lũng nguyên tôn đỉnh lô, đến lúc đó một thân tu vi toàn bộ trở thành Đông Lũng nguyên tôn tu vi, vì người khác làm mai mối. Đông vẻ mặt thê thảm cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào? Thẩm Phàm nói, hỗn độn chi lực khô kiệt mà vong. Đông nói, Thẩm Phàm trầm mặc một hồi nhi, lập tức cười lạnh nói, nghe nghe thê thảm, nhưng điều này cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ biết là, nếu đắc tội Đông Lũng nguyên tôn, ta sẽ bị chết rất khó coi. Đông nghe vậy, không chỉ có không có thất vọng, ngược lại đối với Thẩm Phàm càng thêm mong đợi. Ngươi quả nhiên là cái lòng dạ ác độc nam nhân. Đông đống nhiên lại trở nên đáng thương. Thẩm Phàm không để ý đến nàng, mà là bỏ qua tay của nàng, hướng phía xa xa đi đến. Cơ duyên ở nơi nào, hắn không biết, nhưng phải ly khai nữ nhân kia. Bị nữ nhân kia ôm lấy, hắn cảm thấy toàn thân đều lửa nóng đi lên đồng dạng. Thẩm đạo hữu không thể so với lo lắng, Đông Lũng nguyên tôn nhìn không tới, thiếp thân thể này cũng có thể cho ngươi. Đông nói, không cần nhiều lời. Thẩm Phàm nói, Thẩm đạo hữu, đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Công pháp của ngươi chí cương chí dương, muốn tiến giai hồng mông cảnh, nắm giữ tương ứng hỗn độn chi khí, phải âm dương điều hòa. Chương 2408, một suy thiên kiếp. Mà thiếp thân cái này thân tu vi, cũng có thể trở thành ngươi trợ lực. Nói sau, chỉ là tiến giai hồng mông cảnh, thiếp thân còn có thể nhờ vào ngươi song tu, thoát khỏi đại vui mừng thần quyết trói buộc, một lần nữa biết được Vân Nguyệt kiếm bí quyết. Không cũng chỉ có Đông muội muội, thiếp thân ba người cũng là như thế. Đông sau khi nói xong, hư vô bên trong, lần nữa đi ra ba nữ nhân. Đúng là Xuân Hạ Thu. Xuân Hạ Thu Đông. Phân biệt xuyên lấy màu xanh lá, hồng sắc, màu vàng cùng với màu trắng quần áo. Các ngươi, chúng ta bốn người đều là tu luyện đại vui mừng thần quyết, bị truyền tống sau khi đi vào, liền cảm ứng được rồi, muốn tiến giai thần tôn chi cảnh, điều kiện tiên quyết phải hóa đi đại vui mừng thần quyết sở tu luyện tới đi vào, trùng tu công pháp. Đông nói. Xuân Hạ Thu ba người đều là vẻ mặt cung kính đi theo Đông đằng sau. Vốn cho là Xuân mới là lão đại, hiện tại xem ra, các nàng bốn người chính giữa, Đông mới là lão đại. Cùng ta có quan hệ gì? Thẩm Phàm nói. Hỗn độn thiên cơ đồ, không cùng người tiến đến, tiểu tương đương với ở vào bất đồng thế giới. Thẩm đạo hữu, đã cái này hỗn độn thiên cơ đồ chỉ dùng để máu tươi của ngươi mở ra, ngươi không ngại có thể cảm ứng thoáng một phát, ngoại trừ chúng ta 5 người bên ngoài, những người còn lại còn có thể ở một chỗ sao? Đông nói. Thẩm Phàm nghe vậy, quả nhiên thăm dò thoáng một phát. Tâm thần dưới sự cảm ứng, hỗn độn thiên cơ đồ hơi chút đung đưa, cùng lúc đó, Lý Cẩn Nhi, Ngạo Khiếu, Kim Phi Yến, bọn hắn mỗi người đều tại một cái độc lập thiên địa. Thẩm Phàm chỗ thiên địa là núi lửa, tràn ngập dương cương chi lực. Ngạo Khiếu chỗ thiên địa thì là đầy trời nguyệt quang. Lý Cẩn Nhi thì là tại một mảnh trong biển rộng. Không phải trường hợp cá biệt. Đây là có chuyện gì? Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu chưa tiến giai hồng mông cảnh, bởi vậy rất nhiều thứ đều cảm ngộ không đến. Đông nói, nhưng ngươi minh bạch, đã chúng ta 5 người tại một cái thế giới gặp mặt. Cái kia ý vị như thế nào? Cái gì? Vừa bắt đầu, chúng ta 5 người cũng không biết. Đông nói, cho đến gặp được Thẩm đạo hữu, mới hiểu được, Thẩm đạo hữu mới có thể để cho chúng ta một lần nữa bắt đầu. Thẩm đạo hữu, thỉnh thương tiếc chúng ta a. Xuân Hạ Thu ba người trăm miệng một lời nói. Không không không. Thẩm Phàm không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa gì vậy, lưng cong Đông Lũng đùa bỡn nữ nhân của hắn, sau khi ra ngoài, bị phát hiện rồi, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng là, hắn không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là, trong 5 người, chỉ có một mình hắn hay vẫn là vô cực cảnh hậu kỳ. Xuân Hạ Thu Đông 4 người đều là nguyên tôn sơ kỳ. Các nàng 4 người rõ ràng là 4 đầu cọp cái a. Thẩm đạo hữu, đang mang thiếp thân 4 người tánh mạng, đừng vội quái thiếp thân 4 người đắc tội ngươi rồi. Không khỏi phân trần, Đông trực tiếp tiến lên, bổ nhào Thẩm Phàm. Theo sát phía sau, Xuân Hạ Thu nhao nhao cởi y phục xuống, xấu hổ bộ dạng, đánh về phía Thẩm Phàm. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm trong đầu hiện lên từng màn tràng cảnh. Nhân sinh như đùa giỡn, nếu không cách nào chủ đạo, đi học biết hưởng thụ, có thể chết tiệt. Thẩm Mô rõ ràng bị ngược lại rồi, hay vẫn là buồn cái. Một hồi song tu, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Thẩm Phàm tính một cái, theo Xuân Hạ Thu Đông, 4 người mỗi người một cái luân hồi đến tính toán, ước chừng đi qua bất niên. Trăm năm qua, dù là Thẩm Phàm thân cường thể cường tráng, cũng thiếu chút cũng bị ép khô. May mắn chính là cuối cùng kết thúc. Giờ này khắc này, tứ nữ riêng phần mình mặc tốt rồi hết thảy, đang tại khoanh chân mà ngồi. Tu vi của các nàng đều ngã rơi xuống hồng mông năm suy chi cảnh, hơn nữa vốn là cái kia mị ý cũng đều biến mất không thấy, mà chuyển biến thành thì còn lại là tất cả có khí chất. Ví dụ như Xuân, tu luyện chính là một nguyên chi lực. Ví dụ như Hạ tu luyện chính là Thái Dương chi lực. Ví dụ như Thu tu luyện chính là Tử vong chi lực. Ví dụ như Đông tu luyện chính là Hàn băng chi lực. Về phần Thẩm Phàm, chỉ cảm thấy cả người muốn nổ tung. Các nàng 4 người đem đại vui mừng thần quyết sở tu luyện ra lực lượng, trải qua âm dương điều hòa song tu về sau, toàn bộ chuyển hóa làm thuần túy nhất hỗn độn chi lực. Sau đó, một phần lực lượng các nàng thu đi trở về, khác một phần lực lượng lưu tại Thẩm Phàm trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, Thẩm Phàm tu vi liền từ vô cực cảnh hậu kỳ trực tiếp tiến giai vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cùng thời khắc đó, trong cơ thể hỗn độn bất diệt khí theo 8 thành trực tiếp chuyển hóa đã trở thành 10 thành. Viên mãn. Như thế còn chưa đủ, Thẩm Phàm tu vi tiếp tục tăng vọt. Đây là muốn tiến giai hồng mông cảnh tiết tấu. Thẩm Phàm kích động lên. Thế nhưng mà cơ duyên đâu? Vì cái gì cơ duyên còn chưa tới? Thẩm Phàm vẻ mặt ước mơ bộ dạng, ẩn ẩn còn có chút bận tâm. Đương nhiên, hỗn độn bất diệt chân lô phóng lên trời, hóa thành vạn trượng kim sắc cự lô hiện hiện trên không trung. Muốn tiến giai hồng mông cảnh rồi, thiên nhân một suy. Độ thiên kiếp. Thẩm Phàm như lâm đại địch, cũng bất chấp gì khác, toàn tâm ứng phó. Nhưng đúng vào lúc này, Thẩm Phàm trong đầu nhiều hơn một bức tranh mặt. Trong tấm hình, một người mặc màu xanh lá áo choàng, phần lưng có một vòng mặt trời hiện hiện nam tử, ngẩng đầu nhìn thương thiên. Thương thiên phía trên, một quả màu đen mặt trời lơ lửng, hơn nữa không ngừng rơi xuống, hướng phía nam tử kia trấn áp đi qua. Nam tử khuôn mặt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh, không thấy hắn như thế nào hành động, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng mở rúm, màu đen mặt trời trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Diệt thế chỉ. Hoàng hốt tầm đó, Thẩm Phàm tựa hồ nghe đã đến nam tử kia thanh âm, mang theo dương dương đắc ý thần sắc. Hình ảnh nghiền nát. Thẩm Phàm còn dừng lại tại thật sâu trong rung động. Người kia rất cường. Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác người kia cũng là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hỗn độn thái dương chi lực hiển hóa, lại phảng phất to lớn cao ngạo được giống nhau thần tôn đồng dạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia màu đen mặt trời tựu là thiên nhân một suy thiên kiếp. Khủng bố như thế thiên kiếp, người kia rõ ràng chỉ dùng một chỉ, thiên kiếp nghiền nát. Màu đen thái dương chi lực sáp nhập vào cái kia trong cơ thể con người, người nọ ngay lập tức theo vô cực cảnh bước chân vào hồng mông chi cảnh. Diệt thế chỉ, đó là hắn kỳ thuật sao? Lợi hại. Thẩm Phàm lẩm bẩm lầu bầu. Hắn dừng lại tại một màn kia trong rung động không thể phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, hỗn độn bất diệt chân lô phía trên, một tòa màu đen hỗn độn bất diệt chân lô hiện hiện. Màu đen bếp lò bên trong tràn đầy âm u lực lượng, làm cho Thẩm Phàm liền đại khí đều phun không ra đồng dạng. Thiên nhân một suy thiên kiếp. Cái gọi là thiên kiếp là muốn cùng tương đối ứng lực lượng đối kháng. Nói cách khác, cần đả bại cái khác thuộc tính chính mình. Không, tuyệt không phải mình, mà là đã càng mạnh hơn nữa chính mình. Nếu như không cách nào vượt qua, như vậy cái kia mặt trái lực lượng dung nhập bản thân, từ nay về sau suy yếu đến cực điểm, không cách nào vận dụng lực lượng, một khi không gặp được đại cơ duyên, như vậy tiểu sẽ không ngừng già yếu, cho đến chết. Thẩm Phàm tựa hồ tỉnh ngộ rất nhiều, tại hỗn độn thiên cơ đồ bên trong, rất nhiều tin tức lăng không hiện hiện đồng dạng. Cái này là hỗn độn thiên cơ đồ. Ngươi thiếu cái gì, ngươi cần gì, nó sẽ cho ngươi cái gì? Thẩm Phàm hiểu được. Như vậy ta nên như thế nào đột phá đâu? Cái kia màu đen chân lô, lực lượng so về hỗn độn bất diệt chân lô là mà nói, quả thực quá mạnh mẽ. Thẩm Phàm nghĩ như thế nói. Lúc này thời điểm, một đạo bá đạo thanh âm tại trong đầu của hắn hồi vang lên, Diệt chi. Chương 2409, Diệt thế chỉ. Thẩm Phàm thiên nhân ngũ suy đến quá sớm, dưới mắt hắn muốn bắt đầu độ đệ nhất suy thiên kiếp. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy, thậm chí theo võ đạo chi nhân bản trên hạ thể chỗ làm cho đi ra. Thiên nhân đệ nhất suy, nói trắng ra là chính là nhân thể chỗ thiếu hụt kiếp nạn. Thân thể nơi nào có chỗ thiếu hụt, như vậy cửa ải này thiên kiếp sẽ nhằm vào ngươi chỗ thiếu hụt đến sinh ra đời. Một khi gắng gượng qua đi, như vậy đền bù chỗ thiếu hụt, võ đạo chi nhân hội trở nên càng thêm hoàn mỹ, đồng dạng là thực lực mức độ lớn tăng lên. Hơn nữa, hấp thu thiên kiếp chi lực về sau, tu vi cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thẩm Phàm minh bạch, trên thực tế, thiên nhân ngũ suy chỉ là một cái sinh linh hướng phía viên mãn sinh linh tiến hóa quá trình. Chỉ có chính thức trên ý nghĩa sạch không tì vết, mới có thể khống chế hoặc là nắm giữ hỗn độn chi lực. Thẩm Phàm vốn là cũng không hiểu được những vật này. Đương hắn trong đầu hiện hiện những nghi vấn này thời điểm, tối tăm bên trong thì có một cái bá đạo khôn cùng thanh âm chỉ đạo hắn. Ấn tượng khắc sâu nhất đúng là diệt thế chỉ. Cái kia một chỉ lực lượng, liền bản thân chỗ thiếu hụt chi lực tiêu diệt, do đó đã vượt qua thiên nhân một suy, hơn nữa hấp thu thiên kiếp chi lực. Kiếp vân cuồn cuộn. Thẩm Phàm rất chờ mong, cái kia sắp đã đến thiên nhân một suy chính là loại lực lượng nào. Cùng lúc đó, hắn đưa tới một suy thiên kiếp, nhưng lại dẫn tới xuân hạ thu đông tứ nữ ghé mắt. Các nàng theo trong nhập định tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhanh như vậy, có thể độ thiên nhân một suy kiếp nạn rồi. Đông nói, không thể tưởng được thân thể của hắn đồng, tu vi càng đồng. Xuân nói, không, là tu vi của hắn cùng công pháp rất cường đại. Hạ nói, lúc này thời điểm, so sánh trầm mặc ít nói thu nhưng lại nói, chúng ta tìm hiểu lâu như vậy, có lẽ cũng biết, cái kia tiến giai thần tôn chi cảnh gian nan, cứ việc chúng ta hiện tại đã nhận được một ít tiến giai pháp môn, lại cũng không có chỗ có thể thi triển. Đông tam nữ cũng là trầm mặc không nói, còn có một vấn đề mấu chốt, sau đó làm sao bây giờ? Xuân nói, thoát đi. Đông nói, chúng ta phế bỏ đại hoan hỷ thần quyết, mượn nhờ Thẩm Phàm lực lượng thoát khỏi Đông Lũng Nguyên Tôn khống chế, ngàn vạn không thể lại lưu ở nơi đây, chúng ta nhất định phải tận mau đi ra, ly khai tại đây. Thu đạo. Ân. Hạ liền vội vàng gật đầu. Vậy hắn làm sao bây giờ? Đông vẫn còn có chút nhân tình vị, bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là ân nhân của các nàng. Đông Lũng Nguyên Tôn nếu là biết rõ, làm cho Xuân Hạ Thu Đông tiến đến nơi đây, chỉ là vì làm cho hắn dễ dàng hơn tiến giai thần tôn cảnh, kết quả lại là cấp làm xiêm y, không biết sẽ là loại nào cảm tưởng. Chúng ta tại trên người hắn lưu lại ân ký. Thu đạo. Đợi thoát đi Đông Lũng Nguyên Tôn khống chế về sau, chúng ta lại đuổi theo mau. Thu, ngươi sẽ không là thích hắn đi à nha? Hạ nói, chúng ta là Liêu Yếu Đào Tơ, người ta còn không nhất định để ý. Hừ, chúng ta là Nguyên Tôn sơ kỳ, hắn độ kiếp về sau cũng chỉ là hồng mông một suy, dựa vào cái gì chướng mắt chúng ta? Xuân nói, hắn là người tốt. Đông nói, mặc kệ hắn có để ý hay không chúng ta, ổn thỏa có ơn tất báo. Nghe nói hắn muốn đi Đằng Long Sơn giới, đi Đằng Long Thành. Thu ánh mắt lóe lên nói, vậy chúng ta âm thầm đi theo hắn đi thôi. Đang long thành cái kia chờ quái vật khổng lồ, Đông Lũng Nguyên Tôn đi qua cũng không dám làm cản. Đông nói, tứ nữ hai mặt nhìn nhau về sau, đứng lên, nhao nhao hướng phía Thẩm Phàm phúc phúc, nhưng lại bốn người liên thủ, chủ động đã đi ra Hỗn Độn Thiên Cơ Đồ. Rời đi về sau, các nàng bốn người thu thập xong trong động phủ hết thảy, đã đi ra Đông Lũng Thành, bỏ trốn mất dạng. Thẩm Phàm đắm chìm tại diệt thế chỉ uy lực phía dưới. Xa nhớ năm đó, còn ở dưới mặt cái kia tiểu hỗn độn thời điểm, tìm hiểu Hình Thiên đỉnh thiên lập địa. Khi đó, hắn cảm thấy Hình Thiên rất lợi hại. Nhưng hiện tại so về thi triển diệt thế chỉ cái vị kia tồn tại mà nói, quả thực không thể so sánh nổi. Lời nói không dễ nghe, năm đó Hình Thiên, cùng hôm nay Kim Y Nam tử so với, quả thực là cặn bã. Dù là Thẩm Phàm, đang âm thầm quan sát, đều cảm thấy cái kia Kim Y Nam tử phát ra khí tức làm cho người hãi hùng khiếp vía. Thẩm Phàm chỗ quan sát đến từng màn đúng là Kim Y Nam tử tại vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, đối kháng thiên nhân một suy thời điểm chẳng cảnh. Hắn một suy chi kiếp, lại là phòng ngự. Quan sát đại khái hơn 30 lượt, Thẩm Phàm lờ mờ thể sẽ ra ngoài hơi có chút điểm hương vị. Cái kia một suy chi kiếp là hóa thành một thanh kim sắc trường mâu, phô thiên cái địa kim sắc kiếp vân hóa thành kim sắc lông dài hậu thuẫn, ngưng tụ khủng bố lực lượng, cuối cùng nhất áp xúc tại kim sắc trường mâu bên trong. Trường mâu phá khai thiên địa mà đến, bắn thẳng đến Kim Y Nam tử. Kim Y Nam tử nhếch miệng cười cười, hắn đơn giản chỉ cần không bất động, cho đến kim sắc trường mâu xâm nhập hắn nháy mắt, nương tựa theo lúc này thời điểm cơ hội cảm ứng, nương tựa theo chạm phải hồng mông khí tức, có thể thi triển hồng mông chi khí, diệt thế chỉ xuất kích. Hắn phát sau mà đến trước, một chỉ điểm tại kim sắc trường mâu phía trên. Kim sắc trường mâu dừng lại, đông đông đông phát ra tiếng vang, cuối cùng nhất ba một tiếng, nghiền nát trở thành vô số điểm linh quang. Những linh quang này đúng là thiên kiếp chi lực, nhao nhao dung nhập ra thịt của hắn bên trong. Trong khoảnh khắc, Kim Y Nam tử toàn thân cao thấp phòng ngự bạo tăng, hắn tâm niệm vừa động, thỏa thỏa xuất hiện một tầng kim sắc áo giáp. Cái này kim sắc áo giáp phòng ngự, có thể nói cùng giai vô song. Thẩm Phàm không biết quan sát đi ra bao nhiêu lần, cuối cùng nhất nắm chặt hơi có chút. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Kim Y Nam tử ý định đúng là dùng công kích cho rằng phòng ngự, chỉ cần công kích rất nhanh, đủ cường, bất luận cái gì cường đại công kích đều có thể ngăn cản. Như vậy của ta một suy thiên kiếp đâu? Hắn hội nhằm vào của ta cái gì khuyết điểm? Thẩm Phàm đông nhiên ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, bầu trời kiếp vân cuồn cuộn. Màu đen kiếp vân, trong đó cất giấu một cỗ trái lại lực lượng, cất giấu chính là trên người hắn yếu nhất một cái chỗ thiếu hụt, một cái không cẩn thận, muốn vạn kiếp bất phục. Hắn không phải cái kia Kim Y Nam tử, đứng ở nơi đó, liền thiên địa đều muốn run rẩy bá khí. Hắn chỉ là một cái bình thường được không thể lại bình thường võ đạo chi nhân. Kiếp vân bên trong ầm ầm rung động, không bao lâu, một cái kỳ quái thứ đổ vật đi ra. Người lại là một người, người kia không phải người khác, bất ngờ là chính bản thân hắn. Chẳng lẽ của ta chỗ thiếu hụt là tự chính mình? Cái này là bực nào ngọa tạo? Thẩm Phàm đều nhanh muốn điên mất rồi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chỗ không ổn. Cái kia màu đen chính mình đang tại hóa hình. Không bao lâu, hóa thành một đầu hắc sắc quang mang. Cái kia hắc sắc quang mang hưu một tiếng, trực tiếp xuyên thủng Thẩm Phàm trái tim, đem Thẩm Phàm đính tại chỗ. Khục khục khục. Thẩm Phàm ho khan không thôi. Tê tâm liệt phế đau đớn, hắn có thể bảo chứng, mặc dù là bất diệt chi lực, đều không thể làm cho hắn một lần nữa phục hồi như cũ. Trừ phi, có thể đem cái này hắc sắc quang mang tiêu diệt. Vội vàng tầm đó, hắn không chút nghĩ ngợi bắt trước làm theo, giống nhau cái kia Kim Y Nam tử đồng dạng, duỗi ra một căn ngón trỏ, tối tăm bên trong, một cỗ kỳ dị lực lượng vào tới. Đương cái kia hắc sắc quang mang sắp bộc phát, đem Thẩm Phàm vênh thành cặn bã thời điểm, kim sắc điểm quang rơi vào hắc sắc quang mang phía trên. Ông. Hắc sắc quang mang chiến minh một tiếng, cuối cùng nhất hóa thành vô số hắc sắc quang mang, dũng mãnh vào Thẩm Phàm trong cơ thể. Cái này một suy thiên kiếp đã vượt qua. Thẩm Phàm kinh ngạc được tột đỉnh. Đây quả thực không thể tin tưởng. Thời gian trôi qua. Chương 2410, Bi thuốc Đông Lũng. Một ngày này, Thẩm Phàm theo trong nhập định tỉnh lại. Lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn đã xuất hiện trong phòng khách. Năm đó, bọn hắn đúng là từ nơi này tiến nhập Hỗn Độn Thiên Cơ Đồ. Hỗn Độn Thiên Cơ Đồ mở ra về sau, tự động tàng nhập hư vô, ngoại trừ Thẩm Phàm bên ngoài, những người còn lại đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Thẩm đạo hữu, ngươi đã tỉnh. Đông Lũng Nguyên Tôn cười nói. Cái kia một bên, Ngạo Khiếu, Kim Phi Yến, Thanh Tiểu Yến, Lý Cẩn Nhi, Tử Sam, Xích Long cùng với Song Kiếm Tiên chờ ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Thẩm Phàm. Chúc mừng Đông Lũng tiền bối. Thẩm Phàm đảo qua Đông Lũng Nguyên Tôn liếc, lập tức nói. Gì hỉ chi có? Đông Lũng Nguyên Tôn nói. Chắc hẳn không dùng không được bao lâu, tiền bối có thể bước vào thần tôn chi cảnh a. Thẩm Phàm nói. Ha ha, đa tạ Thẩm đạo hữu căn ngôn. Đông Lũng Nguyên Tôn cười cười, lập tức hướng phía Thẩm Phàm nói, Thẩm đạo hữu, thỉnh cầu ngươi cho nhìn xem, lão phu bốn vị đạo lữ vẫn còn hỗn độn thiên cơ đồ trong sao? Đi nữa à? Đông Lũng tiền bối bốn vị đạo hữu sớm đã đi rồi. Thẩm Phàm nói. Cái gì? Đông Lũng Nguyên Tôn nghe vậy, sắc mặt đại biến, hưu một tiếng, cả người biến mất không thấy gì nữa. Về phần Thẩm Phàm thì là hãi hùng khiếp vía. Đông Lũng Nguyên Tôn tại một khắc này chỗ phát ra lực lượng, quả thực dọa người. Phải biết rằng, Đông Lũng Nguyên Tôn bốn cái đạo lữ, có thể tất cả đều là bị Thẩm Phàm nhấm nháp qua đó a. Tuy nhiên thân bất do kỷ, nhưng không thể không nói, Xuân Hạ Thu Đông quả thực là cực phẩm nhân gian. Hắn có thể nhanh như vậy tiến giai Hồng Mông một suy chi cảnh, quan trọng nhất là song tu thời điểm, đã nhận được Xuân Hạ Thu Đông bộ phận lực lượng. Đến tận đây, hắn tu vi hiện tại đã đến Hồng Mông một suy đỉnh phong, trên lệch một bước, có thể độ thiên nhân hai suy rồi. Bên kia, Kim Phi Yến cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ngạo Khiếu tu vi rất cao, đã là thiên nhân bốn suy rồi. Những người khác, kể cả Lý Cẩn Nhi, rõ ràng đều bước chân vào Hồng Mông một suy chi cảnh. Những người khác có thể đi vào giai hồng mông một suy chi cảnh, Thẩm Phàm còn có thể lý giải. Duy chỉ có Lý Cẩn Nhi đây quả thực. Tướng công, ta đã hóa hình rồi. Lý Cẩn Nhi bổ nhào vào Thẩm Phàm trong ngực, vẻ mặt vui mừng. Đây không phải hóa thân, mà là Lý Cẩn Nhi chính thức bản thể, toàn thân tản mát ra một cỗ sơ tử mùi thơm. Không thể tưởng được hỗn độn thiên cơ đồ bên trong còn cất giấu như cơ duyên này song kiếm tiên cảm khái. Đúng vậy a, lão tử đần độn lũ mê tiểu đã vượt qua. Phản phất thiếu cái gì, có thể tìm được biện pháp ứng đối. Xích Long nói. Những người còn lại cũng là gật đầu. Ngạo Khiếu cùng Kim Phi nói, chúng ta thoáng phát hiện một ít tiến giai nguyên tôn chi cảnh đích phương pháp xử lý. Như thế tốt lắm. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, thu hỗn độn thiên cơ đồ. Tiến giai hồng mông chi cảnh về sau, Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chi khí cường hành vô song. Song kiếm tiên âm dương chi khí, Lý Cẩn Nhi bích ba chi khí, Tử Sam Tử Vân chi khí, Thanh Tiểu Yến Thanh Phong chi khí, không phải trường hợp cá biệt. Còn một điều, Thẩm Phàm phát hiện song kiếm tiên phòng ngự trở nên mạnh mẽ rồi, trên người hắn ẩn ẩn có một tầng hắc bạch cao giáp. Xích Long linh hoạt độ trở nên mạnh mẽ rồi, hắn quanh thân đều tản mát ra một cỗ phiêu giật khí tức. Lý Cẩn Nhi mông lung, khí tức khó có thể phỏng đoán, nhưng ánh mắt của nàng ngẫu nhiên hội thoáng hiện sắc bén chi quang. Chắc là công kích càng mạnh hơn nữa. Thẩm Phàm thì là không giống với. Cái kia hắc khí tiến vào trong cơ thể hắn về sau, liền Thẩm Phàm đều không có ý thức được, rõ ràng biến thành sinh cơ chi lực. Màu đen vốn là tử vong chi khí, tiến vào trong cơ thể về sau, rõ ràng hóa thành sinh cơ chi lực, sau đó bổ sung Thẩm Phàm thân thể cơ năng. Về sau hắn hảo hảo tỉnh lại về sau, mới phát hiện, những năm này tu luyện hỗn độn bất diệt chân kinh, luyện thành hỗn độn bất diệt chi thể về sau, nhưng lại bất chi bất giác tầm đó, tổn thương thân thể cơ năng. Sinh cơ chi lực trên phạm vi lớn yếu bớt. Lần này bổ sung sinh cơ chi lực về sau, Thẩm Phàm mới cảm giác được thân thể cơ năng dồi dào, hỗn độn bất diệt chi khí cường đại rồi vài lần. Đương nhiên, để cho nhất hắn động tâm chính là Diệt Thế Chỉ. Diệt Thế Chỉ từ khi hắn thi triển qua một lần về sau, phản phất linh hồn lạc ấn ra hiện tại trong óc hắn, đã tu luyện xong thành. Không biết đây là loại nào cấp độ kỹ thuật, vận dụng hỗn độn bất diệt khí về sau, áp co lại tới cực điểm, rõ ràng buộc phát nhiều cái cấp độ uy năng. Thẩm Phàm ánh mắt có chút lập lòe. Hắn không biết những người khác phải chăng theo ở bên trong lấy được kỹ thuật, nhưng Diệt Thế Chỉ, không hề nghi ngờ, cường đại vô cùng. Chưa tiến giai hồng mông cảnh, có thể lăng không phá vỡ thiên nhân một suy công kích, Diệt Thế Chỉ dùng lấy hết thân thể hỗn độn chi khí làm đại giá, đủ để địch nổi hồng mông hai suy đỉnh phong cao thủ. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Của ta Diệt Thế Chỉ, mới sơ khuy môn kính a. Dựa theo Diệt Thế Chỉ cấp độ mà nói, hỗn độn kỹ thuật theo sơ khuy môn kính bắt đầu, cho đến đăng đường nhập thất, lại như lô hỏa thuần thanh. Hắn rất muốn biết, lô hỏa thuần thanh hội là bực nào uy lực. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, ba đầu sáu tay như vậy kỹ thuật là không hoàn chỉnh, chỉ có sơ khuy môn kính cấp độ. Ngược lại là hỗn độn bất diệt chân lô, theo hắn tiến giai hồng mông một suy chi cảnh về sau, đã có thể tìm hiểu tầng thứ tư, nhưng lại xuất hiện hỗn độn bất diệt chân lô đăng đường nhập thất pháp môn tu luyện. Hiện nay, Thẩm Phàm sở tu luyện kỳ công có hỗn độn bất diệt chân kinh, tam môn hỗn độn kỹ thuật, bản đầy đủ Diệt Thế Chỉ, bản đầy đủ hỗn độn bất diệt chân lô, đã sơ khuy môn kính ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay là Chu Hiếm tượng thần, chắc là lão viên cũng không dám đem Chu Hiếm nhất tộc chấn tộc kỹ thuật toàn bộ giao cho mình đem. Tầm nửa ngày sau, Đông Lũng Nguyên Tôn đi vào Thẩm Phàm trước mặt. Thẩm đạo hữu, đem ngươi biết rõ toàn bộ nói cho ta biết ta. Đông Lũng Nguyên Tôn nói. Thẩm Phàm nghe vậy, tại chỗ kinh hãi, trên mặt có chút lộ ra vẻ sợ hãi. Hẳn là hắn phát hiện gian tình. Giờ khắc này, Thẩm Phàm thậm chí đều có một loại thi triển vạn diệu chi môn tại chỗ rời đi nghĩ cách. Có thể, hắn hay vẫn là nhịn được. Thẩm Mỗ chỉ biết là các nàng rời đi. Khi đó ta có thể cảm ứng được đến. Những thứ khác, hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Phàm nói. Như vậy a? Đông Lũng Nguyên Tôn khí thế thu liễm, nói, những lúc trước này đáp ứng ngươi ba luân tiên tài địa bảo, tăng thêm lão phu cùng bốn cái đạo lữ, tổng cộng là bốn kiện, ngươi kiểm lại một chút. Thẩm Phàm tiếp nhận, nhưng lại không có kiểm tra, nói, tiền bối nói đùa, đa tạ tiền bối ban ân. Đi thôi, lão phu đáp ứng thay các ngươi ngăn trở cựu đầu trung bách niên, quyết không nuốt lời. Đông Lũng Nguyên Tôn nói. Như vậy, tiền bối cáo tử. Thẩm Phàm ba không được rời đi Đông Lũng sơn giới, nhưng hắn là sợ Đông Lũng Nguyên Tôn phát hiện hắn đùa bỡn hắn bốn cái đạo lữ. Ngạo Khiếu thúc giục Nguyệt Thuyền phi hành lấy. Thẩm Phàm đứng tại Ngạo Khiếu sau lưng, nói, Ngạo Khiếu đạo hữu, có thể hay không nhanh lên, tận khả năng nhanh. Ngươi muốn làm gì? Nhanh thu lại. Thẩm Phàm nhưng lại biến sắc, trực tiếp thi triển vạn diệu chi môn, ngay tiếp theo Nguyệt Thuyền cùng một chỗ tiến hành không gian xuyên thẳng qua. Đương bọn hắn rời đi về sau, Đông Lũng Nguyên Tôn cùng Cựu Đầu Trùng cùng lúc xuất hiện tại nguyên chỗ. Chạy thoát. Cựu Đầu Trùng nói, đáng chết. Đáng giận. Đáng giận. Đông Lũng Nguyên Tôn nói, ha ha, ban đầu ở hạ thế nhưng mà biết rõ, ngươi bốn cái đạo lữ cũng sớm đã xin nhờ Đại Hỉ Hoan Thần quyết khí tức đấy. Tinh thần tỏa sáng. Cựu Đầu Trùng nói, là hắn, chỉ có hắn nắm giữ hỗn độn thiên cơ đồ, mới có thể nhìn thấy cái kia bốn cái tiện nhân. Nhất định là nàng, đùa bỡn này bốn cái tiện nhân. Tốt một đôi non xanh. Cựu Đầu Trùng nói, lão phu cho đến tận này đều không có chạm qua các nàng chỉ là vì tiến giai nguyên tôn cảnh. Đông Lũng Nguyên Tôn con mắt đều đỏ. Thật lớn non xanh. Cựu Đầu Trùng rêu cợt nói. Chương 2411, trốn chết mấy ngàn năm. Tiến giai hồng mông cảnh về sau, Thẩm Phàm vạn diệu chi môn, quả thực tùy tâm sử dụng, hơn nữa có thể dừng lại tại không gian đứt gãy bên trong thời gian càng ngày càng lâu. Lúc này đây, hắn tại không gian đứt gãy bên trong liên tục xuyên thẳng qua 81 tầng, chuyển biến 19 cái phương hướng, lần nữa lúc đi ra, xuất hiện tại địa phương xa lạ. Hướng phía phương đông đi, tổng có thể đuổi tới Đằng Long Thành. Ngạo Khiếu xác định thoáng một phát phương hướng, nói: "Đến tận đây, Ngạo Khiếu là Hồng Mông cảnh 4 suy cấp độ, Kim Phi Yến là Hồng Mông cảnh 2 suy cấp độ, những người còn lại đều là Hồng Mông cảnh 1 suy. Đến cảnh giới này, hỗn độn chi khí dồi dào, mà lại có thể vung riêng phần mình diệu dụng. Song kiếm tiên âm dương phi độn, xích long hỏa độn, Tử Sam tử khí vân độn, Lý Cẩn Nhi bích ba độn, Thanh Tiểu Yến thanh phong độn. Hơn nữa Ngạo Khiếu nguyệt thuyền, trốn chạy để khỏi chết độ nhanh chóng. Suốt hơn 3000 năm, bọn hắn một đường bay qua, lại đều may mắn rất đã tới. Ở trong đó, Ngạo Khiếu nhiều lần bị thương này, mà lại nhiều lần hóa thân thành bản thể, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đại chiến địch nhân, ngươi chàng diện quả thực làm cho người ta sợ hãi. Thẩm Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiểu Diễm vô cùng ngạo khiếu, hóa thân thành Thiên Lang thời điểm, một móng vuốt chỉu đã đoạn một tòa sơn mạch, gào thét phía dưới, thương khung phá thoái. Ngạo Khiếu quả thực giã thú cùng mỹ nữ tập hợp thể, thật là đáng sợ. Ngạo Khiếu thực lực, hồ đoán trước, có thể nói trong mọi người đệ nhất. Được chứng kiến Ngạo Khiếu thủ đoạn, dù là Dịch Phàm tự cho mình siêu phàm, sau này thời gian cũng không dám tùy ý trêu chọc Ngạo Khiếu. Ngạo Khiếu ngẫu nhiên cũng làm khó dễ Dịch Phàm, lại cũng sẽ không quá mức phận, Dịch Phàm là nhẫn nhục chịu đựng. Hết cách rồi, ai kêu ngươi nhục đâu? Đối phương đã lộ ra cơ bắp, ngươi còn không biết tốt xấu đi lên vẽ mặt, đây không phải là trêu chọc bức, mà là bốn lớn rồi. Kim Phi Yến sức chiến đấu cũng rất mạnh, công kích của nàng nhanh, một thanh một vòng hỗn độn thần binh, Phi Yến kiếm, uy lực tuyệt luân. Đương nhiên, Dịch Phàm chưa từng gặp qua Ngạo Khiếu hỗn độn thần binh, có thể Ngạo Khiếu có thể tế ra ba luân nguyệt truyền loại này hỗn độn thần binh, bổn mạng của nàng hỗn độn thần binh khẳng định rất lợi hại. Lý Cẩn Nhi sức chiến đấu bình thường, nhưng là cảm ứng lợi hại a, bất kỳ một cái nào địa phương, chỉ cần hắn cảm ứng được không đúng, như vậy tuyệt đối có thể rút lui, nếu không rất nguy hiểm. Nhiều lần, Ngạo Khiếu không nghe theo Lý Cẩn Nhi khuyên bảo, trận chiến lấy thực lực xông vào, kết quả người bình thường thiếu chút nữa lâm vào tòa nào đó khủng bố trong cấm địa, thiếu chút nữa ra không được. Mọi việc như thế tình huống rất nhiều. Từ đó, Lý Cẩn Nhi là được trong đội ngũ trời sinh máy dò xét. Thanh Tiểu Yến độn pháp cao minh, Thanh Phong độn am hiểu ẩn hình, cho nên nàng nhiệm vụ chủ yếu tiểu là liên lạc cùng với thu thập tin tức. Song kiếm tiên cùng Xích Long tiến giai Hồng Mông cảnh về sau, sức chiến đấu đi từ từ cọ tăng vọt. Hai người hỗn độn chi khí đều dùng công kích tới sưng, cũng đều có thể chấp hành nhiệm vụ, cho nên một khi có cái gì thu thập thiên tài địa bảo, hay là đối phó không khó đối phó địch nhân thời điểm, đều là hắn ra tay. Tử Sam am hiểu luyện đan, còn am hiểu luyện dược, có thể trị liệu các loại thương thế, hỗn độn tử khí ân cần săn sóc chi lực bài danh tuyệt đối gần phía trước, ai bị thương, đạt được hỗn độn tử khí tầm bổ, xác định vững chắc có thể gia tăng trị hết hiệu quả. Về phần Thẩm Phàm, tại Ngạo Khiếu nghiền ép phía dưới, thường thường làm lấy nhất khổ mệt nhất việc. Hắn là lính trinh sát, hắn là thích khách, hắn là ám bộ nhân viên. Dù sao các loại tạng sống, việc cực đều là hắn nên làm. Dựa theo Ngạo Khiếu thuyết pháp, ngươi nếu không phải thai họa Đông Lũng Nguyên Tôn bốn cái đạo lữ, chúng ta có thể bị Đông Lũng Nguyên Tôn cùng cựu đầu trùng một đường đuổi giết mấy ngàn năm. Lời vừa nói ra, Dịch Phàm quyết đoán câm miệng. Hắn sao, lúc trước tiểu là miệng tiện, tại sao phải thẳng thắn hết thảy? Làm người hay vẫn là quá thành thật rồi, bị bắt chặt tay cầm, sau này làm chuyện gì tình, đều muốn thấp bọn hắn một đầu. Có đôi khi, Xích Long rảnh rỗi được nhàm chán còn sẽ tìm được Dịch Phàm, dò thăm, xuân hạ thu đông bên trong, ta đoán hạ nhất định là nhất vũ mị. Không đúng, đông hẳn là nhất động lòng người. Song kiếm tiên gom góp tới. Cái gì xuân hạ thu đông? Lý Cẩn Nhi lúc này thời điểm nhất định sẽ tới. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm sẽ à Song kiếm tiên cùng Xích Long đuổi đi. Cái đó hồ không khai để cái đó hồ. Lại nói tiếp, đó là thê thảm đau đớn trí nhớ a. Nhân sinh tựa như cường, gian, phản kháng không được, vậy thì học biết hưởng thụ. Lúc trước cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. 4000 năm sau, Thẩm Phàm cơ duyên không tệ, Bảo Dương chuyển kiếp pháp điện đạt được đột phá, thần tu thủ đoạn thành công bước chân vào Hồng Mông một suy chi cảnh. Thần tu thủ đoạn bước vào Hồng Mông một suy chi cảnh, hắn rõ ràng luyện được Ôn Nguyên chi khí. Cái này Ôn Nguyên chi khí chính là hỗn độn bên trong am hiểu nhất chuyển hóa các loại hỗn độn chi khí lực lượng, cũng am hiểu phòng ngự. Chỉ là Âm Dương Hồng Mông đao, đến nay đều không thể tốn kim, Hồng Mông tám thức luyện không thành, không cách nào đối chiến Hồng Mông cảnh đại năng. Về phần thể tu thiên nhân hai suy chi cảnh, Thẩm Phàm đoán chừng còn không biết muốn bao nhiêu năm về sau. Những năm này, một đường tới, luyện hóa qua hai luân thiên tài địa bảo không ít, kể cả năm đó theo hồi xuân thiên nhân trong động phủ đã nhận được đan dược tiêu hao sạch sẽ, hay vẫn là xa xa không hẹn. Theo Hồng Mông một suy tiến giai Hồng Mông hai suy, quả thực tiểu là một cái động không đáy. Cho đến ngày nay, trên người hắn có thể sử dụng đến tu luyện thiên tài địa bảo đều đã luyện hóa được, mặt khác vô dụng chỉ có thể giữ lại dùng để hối đoái. Mấy ngàn năm du lịch, tích lũy xuống thiên tài địa bảo đổi lại hỗn độn thạch, mới có thể hối đoái 2000 khối tà hữu. Chớ xem thường 2000 khối hỗn độn thạch, tại tứ phương hỗn độn bên trong, đây là một khoản tiền lớn. Một cái Hồng Mông năm suy đại năng có thể vì 2000 khối hỗn độn thạch, sát nhân và bảo. Đoạn đường này đến, may mắn mà có Lý Cẩn Nhi, nàng không chỉ có thể điều tra đến nguy hiểm, còn có thể cảm ứng được một ít thiên tài địa bảo. Những người khác hợp mưu hợp sức, tăng thêm Ngạo Khiếu cùng Kim Phi Yến hai cái chủ yếu sức chiến đấu, rất nhiều thiên tài địa bảo cũng là bị Thẩm Phàm bọn hắn bỏ vào trong túi rồi. Đã qua lặn xuống nước đầm lầy, lại xông qua mê vụ xâm lâm, đã đến Đằng Long Sơn giới. Đằng Long Sơn giới rộng lớn vô cùng, tương đương với 10 cái sơn giới hợp thể, chúng ta sợ muốn đi Đằng Long thành, ngay tại Đằng Long Sơn giới trung ương chi địa. Chúng ta Nguyệt Chi binh đoàn trước mắt chỉ có 8 người, nhưng nhớ kỹ riêng phần mình chức quyền, một đoạn thời gian rất dài, thậm chí là mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, chúng ta cũng có thể muốn đợi ở chỗ này. Ngạo Khiếu nói, thỉnh các vị hạ hỗn độn lời thề, lẫn nhau tầm đó tuyệt đối sẽ không tổn thương đối phương. Cái này lời thề rất trọng yếu, quan hệ đến Nguyệt Chi binh đoàn sau này dương cùng ổn định. Tám người những năm này đồng sanh cộng tử, ngược lại là không có chút nào chướng ngại tâm lý, hạ hỗn độn lời thề về sau, Ngạo Khiếu nói, ta là đoàn trưởng, Phi Yến muội muội là phó đoàn trưởng, Thẩm Phàm ngươi là đại trưởng lão, trưởng quản sở hữu sự vật, Cẩn Nhi muội muội, ngươi phụ trách chiếu khán sở hữu cất trong kho. Tám người trước quyền xác định về sau, Ngạo Khiếu lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, Đàng Long Sơn giới chính là chúng ta căn cứ địa, chúng ta muốn tiến giai cao siêu hơn võ đạo, phải ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Đồng ý. Mọi người phụ họa. Ngạo Khiếu cảm nhận được đoàn trưởng quyền uy, rất là thỏa mãn, nói, tháng trước thuyền, Đàng Long Sơn giới chư phương cường giả tụ tập, được cẩn thận một chút. Chương 2412, Đàng Long Thành, thượng. Nguyệt Tuyên bên trên, tám người làm thành một vòng, lẫn nhau bàn về một sự tình, Thẩm Phàm bỗng nhiên đưa ra một vấn đề, Ngạo Khiếu, vì cái gì chúng ta binh đoàn muốn xưng là Nguyệt Chi binh đoàn? Hô đoàn trưởng. Tốt, Ngạo Khiếu. Thẩm Phàm nói. Ngạo Khiếu một hồi bạch nhãn. Ta mạnh nhất, hiện tại chúng ta vẫn ngồi ở Nguyệt Thuyền bên trên, xưng là Nguyệt Chi binh đoàn, làm sao vậy? Ngươi có ý kiến? Ngạo Khiếu lạnh lùng nói. Không có, ta làm sao có thể hội có ý kiến đâu? Không có khả năng. Thẩm Phàm nói. Vậy thì câm miệng. Ngạo Khiếu nói. Ân, ta câm miệng. Thẩm Phàm nói. Trong tám người, cũng chỉ có Thẩm Phàm có thể cùng Ngạo Khiếu trêu chọc, Ngạo Khiếu sẽ không động từ nộ, những người còn lại, kể cả Lý Cẩn Nhi, nếu là dám chống đối Ngạo Khiếu, hậu quả kia tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Ngạo Khiếu nữ nhân này, chăm chú, rất đáng sợ. Về phần Thẩm Phàm vì cái gì có thể đoán chừng cùng hắn lên bốn cái nguyên tôn sơ kỳ nữ nhân có quan hệ à, hay vẫn là xuân hạ thu đông bốn đóa hoa, hắn cường lòng cùng song kiếm tiên nghĩ như thế lấy. 500 năm sau, Đàng Long Thành dĩ nhiên đang nhìn. Ngạo Khiếu đã sớm thu nguyệt thuyền, mang theo mọi người phi độn. Tám người chỗ đứng rất có ý tứ, thiến công phòng thủ cũng không tệ. 500 năm về sau, tựu là Đàng Long Thành đấu giá đại hội, chúng ta tới không tính quá ăn. Kim Phi Yến nói. Thế nhưng mà người cũng quá nhiều rồi. Tại đây quả thực là vô cực không bằng chó, hồng ngông khắp nơi trên đất đi a. Thẩm Phàm cảm khái nói. Đàng Long Thành là biên giới chi địa cường đại nhất địa phương một trong, hội tụ võ đạo cao thủ đương nhiên nhiều a. Ngạo Khiếu nói. Tâm một điểm, có người không có hảo ý, ta cảm ứng được sát cơ. Lý Cẩn Nhi nói. Ngạo Khiếu ánh mắt lập tức lăng lệ ác liệt, nụ cười trên mặt cũng bị lánh khốc thay thế. Đứng lại, dự tiền. Không có tài, cướp xác cũng được. Lý Cẩn Nhi thanh âm chưa dứt, phía trước đến rồi hai người. Người phía trước không có cánh tay phải, thứ hai không có chân trái. Hai người một đen một trắng, chỗ cổ tay đều vờn quanh lấy một thanh nhuyễn kiện. Hắc y vờn quanh hắc kiếm, áo trắng vờn quanh bạch kiếm. Hai người khuôn mặt có chút tương tự, hung hãn. Hồng mông cảnh bốn suy. Kim Phi Yến hơi chút cảm ứng thoáng một phát người tới tu vi, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn hắn trong tám người, chỉ có Ngạo Khiếu một người là hồng mông cảnh bốn suy, theo khí tức nhìn lại, Ngạo Khiếu so hai người kia còn muốn kém một chút. Dù sao, Ngạo Khiếu tiến giai hồng mông cảnh bốn suy chi cảnh cũng không quá đáng mấy ngàn năm, hai người kia đoán chừng là uy tín lâu năm hồng mông cảnh bốn suy cao thủ. Xưng hô như thế nào? Thẩm Phàm đứng ra, hướng phía hai người kia nói, chúng ta không oán không cứu. Đúng vậy a, các ngươi là mới tới không khi dễ các ngươi khi dễ ai a? Thiên Tàn nói, lão tử hai huynh đệ không dễ dàng a, những năm này vì sống được thoải mái một điểm, bốn phía nhận nhiệm vụ, đã ngán. Hôm nay lại làm một phiếu đại, tiểu bế quan. Thẩm Phàm nghe vậy, đốn biết không ổn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này ý định làm một phiếu, sau đó rời đi Đàng Long Thành. Dưới mắt, bọn hắn vẫn còn Đàng Long Thành bên ngoài, bị đánh cướp rồi, Đàng Long Thành cũng sẽ không quản. Lưu cái Văn Nhi. Ngạo Khiếu nhưng lại cười lạnh nói, cũng tốt để cho ta biết rõ, giết là ai. Thiên Tàn. Cụt một tay Hắc Y nhân nói. Địa Huyết. Một chân Bạch Y nhân nói. Các ngươi có thể đi chết rồi. Ngạo Khiếu cười lạnh một tiếng, nhoáng một cái mà ra, phóng tới Thiên Tàn Địa Huyết. Lao ra trên đường, Dịch Phàm gặp được Ngạo Khiếu theo trong dây lưng rút ra một thanh viên Nguyệt Luân đao. Thiên Tàn Địa Khuyết kiếm. Thiên Tàn Địa Khuyết hai người thấy thế, sợ hãi kêu lên một cái, không thể không tế ra thủ đoạn tiến hành công kích. Vốn là bọn hắn ý định trước dùng ngôn ngữ treo Thẩm Phàm bọn người, lại thừa dịp Thẩm Phàm bọn người không chú ý, trực tiếp đánh lén. Nào biết đâu rằng, đối phương bên trong cường đại nhất Hồng Mông cảnh bốn suy nữ tử, trước chế nhân, trực tiếp đột kích. Bởi như vậy, không cách nào tập kích, khẳng định không thể đem đối phương toàn bộ giết chết. Đao tẩu một hai cái bỏ chạy đi một hai cái a, sát nhân đoạt bảo, quan trọng nhất là đoạt bảo. Sát nhân chỉ là thủ đoạn. Thiên Tàn Địa Khuyết hai người tâm ý tương thông, riêng phần mình tế ra trong tay nhuyễn kiếm, tả hữu công hướng Ngạo Khiếu. Hồng Mông cảnh về sau, trừ phi là buông ra đánh, mới có thể tạo thành hủy thiên diệt địa uy năng, nếu không rụt lại thủ đả, lại cũng không có quá lớn khoe khoang chẳng diện. Chủ yếu là tại đây tới gần Đàng Long Thành, nếu là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cái kia nhất định sẽ dẫn tới Đàng Long Thành mặt khác võ đạo chi nhân tức giận, nói không chừng đến một cái thần tôn, tiện tay tiêu diệt. Nhưng dù vậy, Hắc Bạch Nhuyễn kiếm tế ra hảo quang cũng chừng trăm trượng chi cự, tả hữu giáp công Ngạo Khiếu. Nguyệt Trảm. Ngạo Khiếu lạnh quát một tiếng, viên Nguyệt Loan đao vạch một tiếng, chuyển cái vòng. Phương viên vạn trượng ở trong, mọi người chỉ cảm thấy một vòng ngân quang hiện lên. Lập tức Ngạo Khiếu đứng tại nguyên chỗ. Về phần Thiên Tàn cùng Địa Khuyết đứng tại nguyên chỗ bất động, hai người Hắc Bạch Nhuyễn kiếm ngã xuống trên mặt đất. Ba luân hỗn độn thần binh. Thiên Tàn Địa Khuyết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chầm chậm vào Ngạo Khiếu trong tay viên Nguyệt Luân đao, hoảng sợ nói. Ngay sau đó, hai người bọn họ đầu lâu bay lên, thân thể nghiền nát. Nguyên thần của bọn hắn hốt hoảng mà trốn, hai hai đem một chuyến hỗn độn thần binh cũng không kịp mang đi. Hai thanh một vòng hỗn độn thần binh, đoán chừng có thể hối đoái 500 hỗn độn thạch, dày một số. Ngạo Khiếu phong ấn mặt đất hai thanh một vòng hỗn độn thần binh, giao cho Lý Cẩn Nhi, nói: "Cẩn Nhi muội muội, đương quản gia tốt nha." Ân. Lý Cẩn Nhi nhìn về phía Ngạo Khiếu may mắn được thấy mang theo một tia sùng bái. Nếu là ta cũng có Ngạo Khiếu tỷ tỷ cường đại như vậy, có phải hay không cũng có thể mỗi ngày như Ngạo Khiếu tỷ tỷ như vậy khi dễ tướng công? Ta không khi dễ tướng công, tự là buộc hắn mỗi ngày cùng ta ngủ. Lý Cẩn Nhi nghĩ như thế lấy. Thẩm Phàm bọn người cũng là kinh ngạc, Ngạo Khiếu quả nhiên có một kiện ba luân hỗn độn thần binh, hơn nữa uy lực lớn được khủng bố. Cần biết, ba luân hỗn độn thần binh là Hồng Mông năm suy đại năng cũng không nhất định có một kiện. Không hổ là Thiên Lang Khiếu nguyện tộc võ đạo cường giả, loại bảo bối này cũng chỉ có cái loại lầy đại chủng tộc mới cầm được đi ra rồi. Lúc này thời điểm, lại có vài đạo độn quang bay tới. Cái thứ nhất là một cái mỹ mạo phu nhân, hướng phía Ngạo Khiếu nói, thiếp thân là Đẳng Long thành viên gia thiếu phu nhân, mấy vị thực lực cao cường, không biết có nguyện ý không đến ta viên gia làm hộ vệ, chúng ta viên gia có thể đảm bảo các ngươi trở thành Đẳng Long thành sinh linh. Ha ha, viên phu nhân, ngươi khi dễ mấy vị đạo hữu không biết Đẳng Long thành giá thị trường a chứ vị, đến ta Bách Linh các làm hộ vệ, cho các ngươi lập phủ, mỗi tháng 2 khối hỗn độn thạch, mặt khác cho các ngươi tiến hành Đẳng Long thành chứng minh, như thế nào đây? Một cái thương nhân cách ăn mặc trung niên nhân đi tới. Tí tí, đều là gian thương. Thanh âm vô cùng, nhưng lại một cái toàn thân hất lên chiến giáp nam tử đi tới, nói, như ta Thiết Long đoàn, mỗi tháng ít nhất 100 khối hỗn độn thạch, giúp các ngươi tiến hành hết thảy vào thành thủ tục, giải quyết hết thảy phiền toái, tới hay không? 7-8 người, đều là hỗn độn 4 suy chi cảnh cao thủ, có thể thấy được lồn đốm. Ta cự tuyệt. Ngạo Khiếu nói. Những người kia nghe vậy, hai mặt nhìn nhau về sau, tất cả tự rời đi. Xem ra, cái này Đằng Long thành cũng không phải tốt như vậy tiến đó a. Thẩm Phàm cao mày nói. Chương 2413, Hắc Long nước miếng. Đằng Long thành Hồng Mông cảnh võ đạo chi không ít người, cho dù là bên ngoài, những lưu quang kia cực nhanh, rậm rạp chẳng chịt. Nhưng, từ khi Ngạo Khiếu giải quyết Thiên Tàn Địa Khuyết về sau, những dục dịch kia người nhao nhao hành quân lặng lẽ. Hơn nữa mấy thế lực lớn mời chào, càng là đã chứng minh Thẩm Phàm chi đội ngũ này cường đại, không có 10 phần nắm chắc, bọn hắn sẽ không tới vây công. Hồng Mông năm suy đại năng đại bộ phận đều tại khổ tu, tranh thủ tiến giai nguyên tôn cảnh. Nguyên tôn cảnh đại năng bề ngoài giống như chướng mắt Thẩm Phàm loại này đội ngũ, ăn cướp loại này tiểu lâu lâu, cái kia thuần túy là lãng phí thời gian. Ngạo Khiếu lại là Hồng Mông bốn suy cao thủ, trưởng khống giả một kiện ba luân hỗn độn thần binh, dù là ba luân hỗn độn thần binh làm cho người thèm thuồng, nhưng thì tính sao? Ngạo Khiếu che giấu rất khá, những người khác chưa hẳn có thể nhìn ra. Mặc dù đã nhìn ra, vậy cũng có bản lĩnh đi đem tới tay a. Một đoàn người phóng tới Đằng Long thành, bất quá nửa canh giờ công phu, Đằng Long thành xuất hiện tại trước mắt. Hình dung tường thành, cửa thành như long khẩu. Thẩm Phàm mấy người đi đến Đằng Long thành cửa ra vào, bị người ngăn lại. Phiên trực chính là một cái nguyên tôn sơ kỳ cao thủ, mặt đen, thằng lùn, con mắt thứ ba con người.